Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thân là 21 thế kỷ sát thủ nữ vương Tịch Mộ Nguyệt, một sớm xuyên qua, trở thành Tịch gia bao cỏ tiểu thư, phế vật. Ngươi gặp qua như vậy hung hãn bao cỏ. Ngươi gặp qua điếu tạc thiên phế vật. Đương phế vật hoa lệ xoay người, người mang nhiều võ hồn, ý y thuật, luyện dược, luyện. Một chương một xuyên qua ngộ yêu nghiệt. Ở vào Đông Lâm biên thủy nơi, tên là Năm Núi vây quanh ngọn núi, một chỗ sườn dốc chỗ, là như ẩn như hiện thất thải quan mang, tinh mang nhỏ bé, tựa như ánh sáng đom đóm ánh sáng. Ánh trăng như chân trời ngân hà khuynh sái mà xuống, vì đại địa mạ lên một tầng nhu mỹ, như là tuyệt mỹ tiên tử lụa trắng, có loại mờ mịt mị ở mờ mịt. Kia chỗ, nhàn nhạt bảy mang gian, tựa hồ là một khối thi thể, lầy lội đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, bảy màu ánh huỳnh quang theo sau biến mất, chỉ có ánh trăng ở tùy ý nở rộ nó mỹ. Ước chừng tam tức gian, sườn dốc chỗ thi thể chậm rãi bò lên, thân thể mỏng như tờ giấy phiến, lung lay sắp đổ. Một trận gió đêm thổi qua, Tịch Mộ Nguyệt khống chế không được chính mình thân thể, kêu rên thanh cùng kia lăn thạch lăn xuống thanh âm đan chéo cùng nhau, rồi sau đó phanh mà một tiếng, bụi đất tràn ngập, không cần thiết bao lâu, dần dần khôi phục bình tĩnh. Ân, không chết. Hắc ám giữa, một đôi yêu dị mắt tím tản mát ra độc nhất vô nhị mỹ, làm này đêm trở nên mỹ lệ mà càng vì quỷ dị. Tịch Mộ Nguyệt, giao ra cổ tháp tới. Người khác xưng ngươi một tiếng sát thủ chi vương, ta Mạc Hàn nhưng không sợ ngươi, ngươi nếu là không giao ra cổ tháp tới, này một cái đảo đều sẽ tùy ngươi cùng nhau biến mất ở trên địa cầu. Tịch Mộ Nguyệt, ta lại một lần cảnh cáo ngươi, ngươi nếu không giao ra tới nói, ngươi kia bệnh miêu ca ca, lập tức liền sẽ chết. Tịch Mộ Nguyệt, ta từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, cùng trở thành sát thủ, nếu nói nhất hiểu biết ngươi người kia, chính là ta Mạc Hàn, giao không giao ra tới. Đưa một sợi ánh dạng đông phá vỡ hắc ám khi, Tịch Mộ Nguyệt chợt mở hai mắt, hắc bạch phân minh đôi mắt thượng, đáy mắt cuồng lệ sắc nhọn. Đập vào mắt, là kia hơi mang hôi mông không trung. Nàng, không phải đã chết sao? Tịch Mộ Nguyệt, trên đường bị xưng là vương nữ nhân, sát thủ giới lao đại, lại bị chính mình từ nhỏ lớn lên bạn tốt kiêm đồng bạn Mạc Hàn sở mai phục, đi ra ngoài nhiệm vụ tuy rằng thành công, không nghĩ tới bị Mạc Hàn bức đến tuyệt cảnh, vì đoạt nhiệm vụ lần này cổ tháp, thế nhưng lợi dụng nàng nhược điểm, nàng ca ca tới uy hiếp nàng. Không có người biết, sát thủ giới Tịch Mộ Nguyệt có một cái thân hoạn bệnh nặng ca ca. Không có người biết, nàng cũng có nhược điểm. Mà Mạc Hàn, ngoại lệ, hắn là cái xuất sinh. Lúc này, nắm chặt nắm tay, con vút mảnh dài lông mi ngăn trở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tạm đạm. Nàng ca ca bị Mạc Hàn sở bắt cóc, đưa tới trên đảo tới uy hiếp nàng, ở nàng cơ hồ điên cuồng khi, ca ca vì nàng chặn một thương, kia một thương chỉnh giữa trái tim. Ca ca đã chết, đảo bị nàng hủy hoại, cổ tháp trở thành nàng vật bồi táng, cùng Mạc Hàn cùng nhau đồng quy vu tận. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, nàng đống nhiên mẩn ra, trên người này rách mướp quần áo là chuyện như thế nào? Nàng không có chết, nhưng là, nàng tóc như vậy trường. Tóc dài đến eo không phải nàng. Này non nớt đôi tay, đáng chết xa lạ cảm lại là sao lại thế này. Tịch Mộ Nguyệt còn ở chấn động giữa, hơi trầm xuống tiếng hít thở khiến cho bản năng nàng đống nhiên quay đầu. Lúc này, xám xịt không trung đã là đại lượng, Đông Lâm ở vào phía đông, năm núi vây quanh lại tới gần mặt trời mọc chỗ, phía trên trời cao đã bị kia tảng lớn dáng màu sở vương nhiễm, một tầng tầng khuyết tán, tựa như đầu ngón tay sở phất gọn sóng. Đương đôi mắt đối thượng cặp kia yêu dị mắt tím khi, Tịch Mộ Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một loại chấn động từ trong lòng trào ra. Diễn ngược mà than nhẹ cười nhạt thanh, tưởng là đàn xéo lộ bị kích thích mới bắt đầu, hồn hậu, trầm thấp. Lại không kịp cặp kia mắt tím tinh xảo. Nàng nhìn thấy gì? Ở trong nháy mắt kia, nàng cái này từ nhỏ bị tôi luyện ra tới sát thủ thế nhưng tâm thần không xong. Suýt nữa kinh hô mà ra. Đây là đáy cốc. Tứ phía đều là vách đá, loạn thạch thành đôi, ở nàng trong tầm mắt cực kỳ đột ngột sắc thái tổ hợp, kích thích nàng thị giác. Thô to xiềng xích, tựa như thành nhân cánh tay như vậy thô, mặt trên điêu khắc rậm rạp hoa văn, giản dị tự nhiên, có cực có thị giác lực đánh vào. Đương nhiên, xa không có người nọ tới có lực đánh vào. Yêu dị mắt tím, như là tiên sương mù giữa lay động tím liên, mơ hồ không chừng. Một đầu màu bạc tóc dài, không phải đầu bạc. Là một loại mị đến mức tận cùng màu bạc, bừng tỉnh sinh ra một loại muốn đụng chạm xúc động, thế nhưng trường cập mắt cá chân. Hắn tứ chi bị xiềng xích vây khốn, tóc dài rối tung mở ra, một bộ màu tím trường bào, rõ ràng hẳn là thực chất vật, lại cho người ta một loại kiệt ngạo lại cao quý cảm giác. Hai người bốn mắt tương đối, kỳ thật tình cảnh đều hảo không đến chạy đi đâu, mà khi hắn đáy mắt trồi lên diễn ngược ý cười khi, hắn phảng phất liền biến thành xem diễn người nọ, nàng trở thành diễn kịch người. Từ từ. Vì sao? Tịch Mộ Nguyệt còn chưa từ nam tử mang cho nàng chấn động giữa hoàn hồn, trong đầu chợt một trận cơn đau, phảng phất có thứ gì hướng nàng trong trí nhớ toàn đi, hôn độn mà rách nát hình ảnh nhất nhất hiện lên. Giúp ta báo thù. Như là có bén nhọn giọng nữ ở trong đầu tê tâm liệt phế điên cuồng gào thét, không ngừng kêu giúp ta báo thù, cùng với còn có khó lòng miêu tả đau đớn cơ hồ mau đem nàng bao phủ. Gì? Kinh ngạc thanh âm từ kia tóc bạc nam tử trong miệng phát ra, lại là như vậy dễ nghe. Hồi lâu, cái loại này đau đớn biến mất. Tịch Mộ Nguyệt ở rẽ rùa cùng thống khổ gian, phảng phất đã trải qua một giấc mộng. Nàng cho rằng chính mình may mắn sống sót, đúng vậy, nàng là sống sót, ai có thể nói cho nàng, xuyên qua loại này có lẽ có sự tình thế nhưng sẽ phát sinh ở nàng trên người. Thả, nàng xuyên qua đến một cái cùng nàng có đồng dạng tên thiếu nữ trên người. Thương Linh Đại Lục, Đông Lâm, Phong Giang Thành, Tịch Mộ Nguyệt. Vừa mới đau đớn, không phải đơn thuần đau đớn, đại khái là thân thể này tiền chủ nhân không cam lòng gây ra, kia cùng nàng có đồng dạng tên thiếu nữ, ở hoàn toàn biến mất trước, không cam lòng làm nàng cái này sau chủ giúp này báo thù. Như thế nào ngũ tạng phế phủ toàn thoái, cốt cách kinh mạch tận hủy, vì sao còn sống? Hơn nữa đã khỏi hẳn. Linh hoạt kỳ ảo lại trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lại lần nữa nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí cho rằng chính mình gặp được một cái yêu nghiệt. Thon dài mắt phượng, tựa như họa sư thân thủ miêu tả mà thành, lưu sướng mà duy mỹ, cao thẳng mũi, mỏng mà gợi cả môi, ngũ quan hình dáng, phảng phất quỷ dịu thần đao gây ra. Ở này đáy mắt một tia nghi hoặc, càng nhiều là một loại không thể thay thế được diễn ngược chi ý, khóe môi hơi câu, cười như không cười, thật sâu chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tuy diễn ngược, tựa như sao trời tùy ý đồng tử chỗ sâu nhất, cũng không một tia ý cười. Tịch Mộ Nguyệt đối hắn ánh mắt đầu tiên cảm giác, người này nguy hiểm cực hạn. May mà, hắn tứ chi đều bị đại như chén khẩu lớn nhỏ xích sắt sở trói buộc, hơi hơi đong đưa gian, có thể nghe được xích sắt phát ra mà nặng nề thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa để ý tới hắn, dương mắt tuần tra bốn phía. Nơi này đều là vách đá, nếu muốn đi ra ngoài nói, chỉ có phía trên một cái lộ. Hai chương hai dị thế phế vật. Tịch Mộ Nguyệt đơn giản nhìn lại hạ phát sinh ở chính mình thân thể này thượng sự tình. Đây là một cái gọi là Thương Linh Đại Lục dị thế, nơi này tôn trọng võ đạo, dùng võ vi tôn, có thể nói là ỷ mạnh hiếp yếu thế giới, thân là tịch gia tiểu thư Tịch Mộ Nguyệt kinh mạch tắc nghẽn, căn bản là vô pháp tu luyện, dùng phế vật tới hình dung không quá, bất quá này Tịch Mộ Nguyệt vận khí rất không tồi, tuy rằng là cái phế vật, lại là tịch gia trưởng bối trong lòng bảo. Ở nàng ký ức giữa, tịch gia vốn là đại thế gia, này liền muốn quy công với nàng thân thể này song thân, trời sinh võ học quỷ tài, ở còn không có cử tộc chuyển nhà ở Phong Giang thành phía trước, nàng song thân đó là mỗi người kính sợ tồn tại, cũng coi như là Đông Lâm nhất chú mục thiên tài. Đáng tiếc chính là, liền ở là 15 năm trước, hai người song song mất tích, theo sau tịch gia đã chịu lúc ấy nơi thành thị thế lực đánh lén, thiệt hại không ít cao thủ, bị thua sau, cử tộc chuyển nhà đến Phong Giang thành. Dọn đến Phong Giang thành như vậy tiểu thành trấn thượng, nhưng tịch gia vẫn chưa từ bỏ quật khởi hy vọng, Tịch Mộ Nguyệt có 6 cái thân ca ca, nàng xếp hạng lao thất. Bọn họ này một chi dòng chính, cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một cái cô nương, tự nhiên là không thể thiếu yêu thương. Đây cũng là dưỡng thành Tịch Mộ Nguyệt điêu ngoa tùy hứng nguyên nhân chi nhất, tuy không thể võ, nhưng mặt trên có 6 cái ca ca quan tâm, hơn nữa gia chủ là hắn thân gia gia, kể từ đó, liền tính là đi ngang. Đều không có người dám nói cái gì. Trên mặt không ai dám nói cái gì, ở trong tối ngầm, lại là không thể thiếu mắng Tịch Mộ Nguyệt phế vật người, nàng thân thể này tiền chủ nhân SQ quá thấp, chính mình không bản lĩnh còn phản bị lợi dụng, trêu chọc không ít kẻ thù, rơi xuống hiện tại này một bước, cũng là chuyện sớm hay muộn. Từ phía trước kia tê tâm liệt phế trong thanh âm liền có thể nghe ra tới, Tịch Mộ Nguyệt là có bao nhiêu không cam lòng, cũng thế, nàng hiện tại trở thành thân thể này tân chủ nhân. Nói như thế nào, đều nên vì nàng báo thủ. Đương đôi mắt mở trong ngáy mắt, hàn mang hiện ra, lạnh nhạt cùng sắc nhọn bao trùm này thượng. Nếu trời cao cho nàng trọng sinh, như vậy tới đâu hay tới đó. nàng sẽ mượn dùng thân thể này hảo hảo sống sót. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi vì cái gì còn sống? Trên người thương thế thả khỏi hẳn. Ân. Âm cuối cao cao khơi mào, nói không nên lời đến mị hoặc. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ phản ứng hắn, hắn tứ chi không được núp nhích, đối nàng tạo không thành uy hiếp, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, xiềng xích phát ra phanh mà một thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt trầm xuống, đống nhiên nhìn lại, liền thấy nam tử đôi tay thượng xiềng xích đứt gãy. Tịch Mộ Nguyệt có kinh ngạc, càng có nghi hoặc. Nam tử vào lúc này có biến hóa, phía trước kia đầu màu bạc tóc dài không biết khi nào biến thành đen như mực sắc, ngay cả nhìn chằm chằm hắn cặp kia đôi mắt cũng ở mấy cái hô hấp gian biến hóa vài lần, khi thì biến thành mã não màu đen, khi thì biến thành yêu dị màu tím, như thế lặp lại. Ở Tịch Mộ Nguyệt thất thần gian, xiềng xích chấn động thanh, hắn không biết khi nào lắc mình đến bên người nàng, thò qua mặt tới, ly như thế gần. Hắn có thể tới gần nàng, là trên chân xiềng xích còn có một khoảng cách, đi đến nàng vị trí tới gần nàng dư giả. Tiểu nha đầu, choáng váng. Lan. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh lắc mình, kia một cái trước mắt, phản nhìn thẳng hắn đôi mắt, tràn đầy cực hạn lạnh nhạt, ẩn ẩn có thể bắt giữ đến kia chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Nam tử nao nao. Đáy mắt diễn ngược thu hết, một loại đánh giá tầm mắt. Nho nhỏ nhân nhi, lại có như thế cường sắc ý. Đơn bạc thân mình, một bàn tay đều có thể bóc chết, nhưng kia trong mắt lạnh nhạt cùng sát khí lại là sao lại thế này? Không phải tùy ý dựng lên lạnh nhạt cùng sát khí, đó là Tịch Mộ Nguyệt trở thành sát thủ sau, theo năm tháng dung đến trong xương cốt sát khí, mặc dù là thay đổi một khối thân thể, loại này sát khí cùng lạnh nhạt cũng không sẽ bị vùi lấp rớt. Phẫn nộ thỏ con. Âm cuối đông nhiên một đốn, từ kia môi mỏng lại phun ra hai chữ, lại đây. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nốc. Này nam tử có thể bị vây ở chỗ này, tự nhiên cũng không phải người lương thiện, hơn nữa hắn tránh thoát hai điều xích sát, để người vặn nhất, nàng vẫn là. Ta không thích nói lần thứ hai nga giọng nói chưa lạc, kia biến hóa thành màu đen đen nhánh đồng tử lại chợt biến thành màu tím, ở màu tím đồng tử chỗ sâu trong, tựa như có một đóa yêu dị tím liên ở nở rộ, tùy theo bỗng nhiên phóng đại. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, một cổ mạnh mẽ hút xả nàng hướng tới nam tử mà đi. Không dung nàng có tự hỏi cơ hội, thân thể không chịu khống chế chiều hắn đánh tới, loại này tư thế càng như là nhào vào trong ngực, nam nhân bàn tay to nắm lấy nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, thở ra tới hơi thở cuốn vào nàng hô hấp giữa, nếu không phải nàng so với hắn thấp bé, lúc này sợ là chóp mũi chống lại chóp mũi, mà không phải đụng vào hắn trên ngực. Vòng là như thế này, hắn ngực đều ngạnh đến giống tường, đâm cho nàng mũi đều giống như muốn cắt đứt. Giây tiếp theo. Tịch Mộ Nguyệt tay vòng đến phía sau, điểm hướng hắn trên lưng tử huyệt. Nàng là sát thủ, nhân thân thể tử huyệt đều là rõ ràng, liền tính nàng hiện tại không có huyền khí, cũng không đại biểu nàng sẽ mặc người sâu xé. Không cần xem, nàng cũng biết tử huyệt vị trí, xuống tay sau, đối phương vẫn không nhúc nhích, Tịch Mộ Nguyệt ngón tay rung động hai hạ. Tay đứt ruột sót, đau nàng muốn giết người. A cười nhẹ thanh, nghe vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai càng giống ở cười nhạo nàng. Tịch Mộ Nguyệt còn không biết chính mình cùng hắn tư thế có bao nhiêu ái muội, hai thân gắt gao từng dán, nàng đôi tay ở sau đó phương, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng là ở ôm hắn lưng, nam nhân là đôi tay nắm lấy nàng eo thon, lẫn nhau gian hô hấp dây dưa ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên dương mắt, vừa lúc đối thượng nam tử lại biến thành màu đen đồng tử, hắn đang xem nàng, trong mắt tựa chất chứa vô số sao trời nguyệt hoa, sâu không lường được đồng thời lại phá lệ lóa mắt. Hào tiểu, bất quá rất mềm. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, nhìn đến hắn đáy mắt diễn ngược lúc này mới tỉnh ngộ, sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt sát khí nặng nề, liền tính như thế che giấu, nàng lỗ thai vẫn là nổi lên một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Nói nàng tiểu, một trận tức giận, nàng sở hữu sức lực đều tụ tập đến chân phải đầu gối, lập tức hướng tới nam tử nửa người dưới quan trọng nhất vị trí tập, đi. Không nghĩ tới nam nhân tốc độ nhanh như vậy. Nắm lấy nàng vòng eo tay trái sửa vì ngăn trở nàng đầu gối. Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, nhân cơ hội này thoát đi hắn trói buộc. Giây tiếp theo, nam nhân bàn tay to một xuyên, một bàn tay ôm nàng vòng eo, lệnh nàng tránh thoát hành động thất bại. Nàng tốc độ mau, động tác sắc bén, hắn càng mau, càng tinh chuẩn. Lúc này đây bị hắn ôm đến thập phân khẩn, hai cụ thân hình dàn cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở, nàng tứ chi bị cuốn lấy. Đừng núp nhích. Trên đỉnh đầu. Nam tử thanh âm chậm rãi rơi xuống. Tịch Mộ Nguyệt không phải như vậy nghe lời người. Đang lúc nam tử muốn nói gì thời điểm, không nghĩ tới trong lòng ngực thiếu nữ như thế hung hành, tứ chi bị cuốn lấy, thế nhưng dùng hàm răng cắn hắn cổ. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt chính là người như vậy, gặp được cường địch khi, liền tính là tóc, móng tay, đều sẽ biến thành nàng vũ khí. Một ngụm muốn ở nam tử cổ chỗ, vẫn là ở mạch máu địa phương, chuẩn xác không có lầm, tựa như một đầu hung mãnh sư tử cắn địch nhân tử huyệt, cho nhất một đòn chí mạng. Ba chương ba hỗn độn chi sơ thiên tháp ra. Nam tử thân thể run rẩy một chút, Tịch Mộ Nguyệt buông ra hàm răng, giây tiếp theo lại phát hiện hắn miệng vết thương thế nhưng tự động khép lại. Nàng trừng lớn đôi mắt, đột nhiên. Tê tê. Không kịp đi khiếp sợ nam tử dị thường, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền thấy phía sau 10 mét nơi xa, một cái hắc xà đang ở như hổ rình ngồi nhìn hai người, hoán độc tam giấc mắt, thỉnh thoảng phun ra hồng tin tử, tùy thời đều sẽ nhào lên trước. Ngươi khối này tiểu thân thể có thể thừa nhận nó một ngụm sao. Hắn không có phẫn nộ, thấp giọng ở nàng bên thai như vậy nói. Thanh âm, linh hoạt kỳ hảo, phảng phất từ xa xôi địa phương chậm rãi truyền đến, mang theo độc đáo tử tính. Không phải giống nhau gia thú, mà là huyền thú. Là thấp nhất cấp bậc huyền thú, cũng không thể coi khinh. Này hắc xà trên người có đốm đen, đựng kịch độc, Tịch Mộ Nguyệt khối này thân hình nếu như bị cắn thượng một ngụm, sợ là sẽ đương trường độc phát thân vong. Nam tử câu môi cười, ôm nàng vòng eo nhẹ buông tay. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt chạy như bay mà ra, cái kia hắc xà đã chịu kinh hách tê thanh chạy tới. Thế nhưng không phải hướng tới nam tử phương hướng, mà là Tịch Mộ Nguyệt. Hắc xà tựa như căng thẳng huyền bắn ra, Tịch Mộ Nguyệt mượn vách đá chi thế, lăng không nhảy, đôi tay thành chảo, xảo diệu chi thế tránh thoát hắc xà công kích, hơn nữa thành công nắm nó bảy tấc. Xà muốn đánh liền đánh bảy tấc. Chỉ là, này hắc xà dù sao cũng là huyền thú, bất đồng Tịch Mộ Nguyệt dị vãng gặp được rắn độc. Trên người nhàn nhạt hắc quang bùng nổ, nàng sắc mặt biến đổi, lợi kiếm đôi mắt nhìn về phía nam tử, thế nhưng ở hắc xà dãy rủa gian, hướng tới nam tử ném qua đi. Hảo tàn nhẫn tâm nột. Hắc xà bị ném tới, thẳng chiều nam tử trên da thịt tắp tới, còn chưa gần người, đã bị nổ lớn chấn động, chấn đến vách đá thượng, thành một cái chết xà. Tịch Mộ Nguyệt biết này nam tử không đơn giản, nhưng tâm lý vẫn là hơi có gợn sóng. Nàng sắc mặt lênh sâm. Cách khoảng cách nhất định mắt lạnh xem hắn. Ngươi là thuộc cầu sao? Nam tử không nhanh không chậm, tuyệt mỹ dung nhan thượng, còn mang theo một tia nhợt nhạt trêu chọc chi ý. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên biết hắn nói cái gì, cắn răng, vẫn chưa động thủ. Nàng biết, dựa vào chính mình thân thể này, một chút thắng cơ hội đều không có. Nam tử tuy bị nhốt, nhưng tả hồ thực. Không phải thuộc cầu, chính là thuộc lang. Hắn cười nhẹ, tiếng cười giữa có nhẹ nhẹ mê hoặc mị âm. Đen nhánh đồng tử tựa hồ lại bắt đầu biến hóa, ở hắn biến hóa mắt tím trước, Tịch Mộ Nguyệt liền rời đi tầm mắt, e sợ cho hắn lại dùng vừa mới kia nhất chiêu, hút xả nàng qua đi. Ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, ngươi chớ chọc ta tự nhiên cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Nếu không, đừng ép ta. Nàng mặt lạnh dày đặc, theo sau xoay người, cách hắn xa một ít. Nam tử không nói chuyện, đáy mắt lập lòe một tia quan mang. Đối với leo núi, Tịch Mộ Nguyệt thực sở trường. Thân thể này có chút nhược, so với phía trước chính mình thể trạng tới nói, thật sự là không phải kém như vậy một chút, bất quá vạn hạnh chính là, không có thương thế, giống nam tử nói được, rất là kỳ quái. Rõ ràng nàng ký ức giữa thân thể này đã tàn phá bất ham, thậm chí từ phía trên ném tới đáy cốc, lại một chút sự tình đều không có. Trước mặc kệ, rời đi nơi này lại nói, kia nam tử là cái yêu nghiệt, đối nàng có rất lớn uy hiếp. Thế nhưng cắn ở hắn mạch máu thượng còn không có sự. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nàng cần thiết muốn lập tức rời đi nơi đây. Nhu chỉ cặp kia mắt đẹp bình tĩnh chăm chú nhìn nàng bóng dáng, thiếu nữ động tác tựa như một con thằn lằn, gắt gao leo núi ở vách đá thượng, lại là dựa vào kia thành thạo kỹ xảo, thuận lợi bò đến vách đá trung gian vị trí. Trên người không có bất luận cái gì thi thố, một chút huyền khí đều không có, người thường thân thể, ngã xuống nói, tất nhiên sẽ cốt cách đứt gãy. Cùng tối hôm qua nàng rơi xuống sai giờ không nhiều lắm. Ân, thú vị thú vị. Kia thân vết thương chí mạng thế, là khỏi hẳn. Nhu chỉ trong tầm mắt, thiếu nữ thành công bỏ đến phía trên, ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, liền đi rồi. Hắn nhấp môi cười nhạt, như là phát hiện một cái thực hảo ngoạn món đồ chơi, đáy mắt tràn ngập dạt dào hứng thú, đồng tử lộng lây rạng rỡ. Tịch Mộ Nguyệt dựa vào ký ức trở lại Phong Giang Thành. Từ Tịch ra cửa sau trở về, thực mau liền tìm đến thuộc về chính mình phòng, gắt gao đóng lại cửa phòng. Nàng kiểm tra chính mình kinh mạch, nhân thân thể có 12 kinh mạch, kỳ kinh bắt mạch, những người này trong thân thể chủ kinh mạch, không một không có không bị tắc nghẽn, cũng dẫn tới thân thể này căn bản vô pháp tu luyện huyền khí. Tịch Mộ Nguyệt muốn thử xem, lại đều thất bại, nàng nhíu mày, không thích hợp, dựa theo bình thường kinh mạch tắc nghẽn nói, là không làm khó được nàng, bởi vì kiếp trước vì nàng ca ca bệnh huống, nàng cũng nghiên cứu qua y học phương diện tri thức. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền hiểu rõ, nàng kinh mạch tắc nghẽn là bị người hạ độc quá, thả vẫn là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu hạ, không bị phát hiện, lâu dài xuống dưới sẽ dẫn tới kinh mạch tắc nghẽn, quan trọng nhất chính là, giống nhau đại phu cũng sẽ không phát hiện. Còn có, đan điền chỗ ẩn ẩn thiếu hụt cái gì, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt còn không biết thiếu hụt chính là nàng võ hồn. Liên ở nàng buồn rầu gian, thân thể đột nhiên nóng lên, một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên lôi kéo nàng ý thức, giây tiếp theo, trước mắt hình ảnh đại biến, như là tiến vào một mảnh mênh mông nơi. Mờ mị sương mù sở bao phủ thiên cung địa, trống trải mở mang, cái gì đều không có. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở kinh ngạc khi, ầm ầm ầm thanh âm cùng với dựng lên, đột ngột tiếng vang, lệnh nàng tâm thần chấn động, không cần thiết một lát thời gian, tựa hồ từ dưới nền đất chui ra cái gì tới. Khi thế cường đại xuất hiện mà ra, dù chưa có lôi điện tiếng gầm rú, lại so với lôi điện tề minh thanh thế tới khủng bố. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ở nàng khiếp sợ vạn phần khi, một trận thất thải quang mang chợt phát ra mà ra, chiếu rọi Tịch Mộ Nguyệt không mở ra được đôi mắt, theo bản năng đi che đậy. Sương mù mở mịt tiểu thế giới dần dần phát sinh biến hóa, tầng tầng sương mù tụ tập thành trận gió, hướng tới một phương hướng quanh quẩn mà đi, đó là cổ tháp. Và anh, trước mắt tiểu thế giới siêu việt Tịch Mộ Nguyệt có khả năng tiếp thu phạm vi ở ngoài, chống trải diện tích rộng lớn đất chống thượng, một tòa rộng lớn hùng vĩ cổ tháp đứng sừng sững trung ương nhất vị trí, tháp thân nở rộ thất thải quan mang, cùng kia sương mù trận gió dung hợp ở bên nhau, cấp một loại mơ hồ, mờ mịt cảm giác, càng như là hải thị thật lâu. Tịch Mộ Nguyệt thực khẳng định, đó chính là chính mình ở trên địa cầu cuối cùng một cái nhiệm vụ, sở đánh cắp cổ tháp. Bị nàng đánh cắp cổ tháp là tiểu nhân, còn chưa kịp nửa cái cánh tay trường, trước mắt tuy rằng là làm quái vật khổng lồ, nhưng không được xế vào, chính là kia tòa cổ tháp. Tiếp được nhiệm vụ này phía trước, nàng từng hỏi thăm rõ ràng, cái này cổ tháp chính là quốc nội một cái đã từng thực thần bí cổ võ thế gia đổ gia truyền, lai lịch không rõ, là nhiều thế hệ tương truyền. Sau lại, kia thần bí cổ võ thế gia suy tàn, cổ tháp rơi vào người khác tay, chạy tới nước ngoài, nàng cố chủ dùng 1 tỷ giá cả tới mua này cổ tháp, Tịch Mộ Nguyệt vốn là tính toán làm xong vụ này, liền mang theo hắn ca ca ra ngoại quốc tìm càng tốt danh y đi hề. Không nghĩ tới. Tâm chợt tê dần, Tịch Mộ Nguyệt thực mau áp xuống thương cảm, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, chăm chú nhìn phía trước cổ tháp. Cổ tháp quang mang trôi đi, mờ mịt sương mù dần dần tàng ra. Đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ, Tịch Mộ Nguyệt tâm hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, nếu là nàng không có lầm, đây là ở nàng trong thân thể, này cổ tháp theo nàng cùng nhau xuyên qua mà đến, tiến vào chiếm giữ đến thân thể của nàng. Cổ tháp để lộ ra tang thương mà cổ xưa hơi thở, tràn ngập mở ra, liền này sương mù mờ mịt tiểu thiên địa đều trở nên cực kỳ bất phàm. Vâng, ở Tịch Mộ Nguyệt ngốc lang gian, ở cổ tháp chính phía trước, hai tòa cổ bia từ dưới nền đất chui ra, cùng lúc đó tản mát ra cực kỳ hồn hậu mà cổ xưa năng lượng. Hỗn độn chi sơ thiên tháp ra. 100 vạn thời gian nhận một chủ. Thiên địa đoạt xá ai tranh phong. Chỉ có hỗn độn thiên tháp chủ. Tịch Mộ Nguyệt. Này cổ trên bia ý tứ là nói. Nàng trở thành này cổ tháp tân chủ nhân sao. Chẳng lẽ nói, là mắt tím nam tử nghi hoặc ngọn nguồn, cùng với nàng đối tự thân thương thế khỏi hẳn khó hiểu. Đều là bởi vì cổ tháp ở nàng trong cơ thể. 4 chương 4 ngũ hành linh tuyển. Võ giả tu luyện huyền khí, cái gọi là huyền khí là thông qua tự thân tu luyện cũng hoặc là từ thiên tài địa bảo giữa hấp thụ linh khí thay đổi vì tự thân huyền khí mà đến, cường đại thân thể, kéo dài thọ mệnh từ từ. Tịch Mộ Nguyệt thân thể này tuy rằng không có tu luyện quá, nhưng này đó cơ sở nàng vẫn là biết, trừ bỏ tu luyện huyền khí, võ giả còn có một cái quan trọng nhất địa phương, kia đó là võ hồn. Võ hồn tồn tại, có thể chuẩn xác nói cho ngươi, nên tu luyện nào một môn tuyệt học, nào một loại tuyệt học càng thích hợp ngươi thân thể, do đó đi lên một loại càng mau càng tinh chuẩn võ đạo chi lộ. cũng không phải nói mỗi người đều có võ hồn, giống Tịch Mộ Nguyệt loại này, không có võ hồn, càng là kinh mạch tắc nghẽn, liền huyền khí đều không thể ngưng tụ. Tịch Mộ Nguyệt xả sẽ chính mình suy nghĩ, ngược lại nhìn về phía kia hai mặt cổ bia, cổ trên bia điêu khắc chữ to rồng bay phượng múa, sinh động như thật, tùy thời đều giống sẽ từ phía trên chạy ra giống nhau. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng cổ bia, đương nàng hành động kia một khắc, bốn phía xương trắng phảng phất có sinh mệnh kích động, tầng tầng tụ tập ở hỗn độn thiên tháp bốn phía. Hình như là linh khí, thân thể tứ chi đều dường như sảng khoái rất nhiều, Tịch Mộ Nguyệt rất rõ ràng, hiện tại nàng khả năng chỉ là một sợi ý thức, nàng bản thể còn ở bên ngoài, chẳng qua, loại cảm giác này có thể truyền lại đến tự thân trong thân thể. Ầm ầm một tiếng, đương Tịch Mộ Nguyệt vượt qua cổ bia, hỗn độn thiên tháp tầng thứ nhất đại môn phát ra trầm trọng thanh âm, tựa như búa tạ đánh trong lòng, bùng nhanh hơn nhảy lên tốc độ, cùng với thô ách tiếng vang, tầng thứ nhất tháp môn chậm rãi mở ra. Đó là không biết, mà thân bí, đang chờ đợi nàng. Đương bước vào hỗn độn thiên tháp tầng thứ nhất, chói mắt hồng mang bùng nổ, Tịch Mộ Nguyệt chỉ cảm thấy đôi mắt một trận thứ đau, nhanh chóng quyết định nhắm mắt lại. Tịch Mộ Nguyệt thích hứng hồng mang, có loại gấp không chờ nổi muốn tìm tòi đến tột cùng nội vàng, bước chân đi phía trước bước ra. Thình thịch một tiếng, bọt nước cao bắn. Hảo năng. Câu này nói xong, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên hướng tới phụ cận phịch mà đi, giây tiếp theo. Hảo băng. Mới tiến bảo, chính là một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tuy là nàng như vậy chấn định người, đều tới một cái trở tay không kịp, thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Nàng hướng tới nơi xa phịch mà đi, lúc này mới đã không có vừa mới băng hỏa lưỡng trọng thiên, thả đối thân thể của nàng có tẩm bổ hiệu quả, toàn thân tâm đều sảng khoái không ít. Tịch Mộ Nguyệt mới phát hiện, nơi này, tầng thứ nhất tháp không có mặt đất, là một cái hình tròn hồ nước. Nhưng vì cái gì nàng nhìn càng như là một cái năm cung cách đáy nổi. Hảo sinh kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt ngẩng đầu, trừ bỏ này kỳ quái năm cung cách hồ nước ngoại, tháp trên tường có rậm rạp chữ nhỏ. Ngũ hành linh tuyển. Tịch Mộ Nguyệt chấn kinh rồi. Đây là đắp nặn võ hồn chi linh tuyển, thế nhân đều biết, võ hồn là cường giả cơ sở. Mà võ hồn cơ bản nhất chính là thiên nhiên ngũ hành chi lực, ở thương linh trên đại lục, rất nhiều võ hồn giữa, trong đó lấy ngũ hành chi lực võ hồn nhất chiếm đa số. Võ hồn là bẩm sinh mà đến, này ngũ hành linh tuyển lại là có thể đắp nặn ra hậu thiên võ hồn. Phải biết rằng, không có võ hồn võ giả, cho dù có thể tu luyện huyền khí, nhưng chú định cả đời vô pháp tới càng cao chính tự, nhiều lắm liền tu thân luyện thể, này ngũ hành linh tuyển thế nhưng có thể chế tạo ra võ hồn. Này có thể so với nghịch thiên chi tạo hóa A. Nàng đã biết, chính mình đan điền bên dị thường, đó là thiếu hụt võ hồn, nguyên lai nàng cũng là có võ hồn, chỉ có bất quá bị người hạ độc kinh mạch tắc nghẽn, mà ở bất chi bất giấc giữa, ngay cả võ hồn khi nào bị phế cũng không biết. Đáng chết. Tịch Mộ Nguyệt cẩn thận quan sát kia linh tuyển, càng xem càng như là một cái năm cung cách cái lẩu, tiểu diễm như máu nhan sắc là tính nóng linh tuyển, màu trắng tiếp cận trong suốt sắc. Đó là biết bơi linh tuyển, kim sắc còn lại là kim loại tính, mặt khác còn lại là thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Tháp thân có ghi chú, viết đến tính nóng võ hồn là công kích tính, chủ công, phòng ngự năng lực nhược, mà biết bơi võ hồn là song trọng, phòng ngự cùng phòng ngự một nửa, kim cũng là công kích tính, phòng ngự năng lực tắt so tính nóng võ hồn hiếu thắng, mà thổ là phòng ngự năng lực mạnh nhất, công kích năng lực nhược, cuối cùng một cái mộc, lực công kích lực phòng ngự đều nhược. Nhưng là có một cái rất lớn ưu điểm, một thuộc tính võ hồn có chữa thương năng lực. Tiến vào hỗn độn thiên tháp tầng thứ nhất giả, tùy ý lựa chọn thứ nhất nắn hồn. Nắn hồn thành công giả, nhưng đến thứ nhất khen thưởng. Ở cuối cùng, lưu lại này một câu. Nói cách khác thiên tháp vì nàng mà khai, nàng hiện tại là chủ nhân nơi này, có thể lựa chọn thứ nhất nắn hồn. Nếu là nắn hồn thành công, còn có khen thưởng. Nhìn này giống cái lẩu năm cung cách. Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt chuyển rời đến kim loại tính linh tuyển thượng, kim lực công kích rất mạnh, phòng ngự lực lượng cũng rất mạnh. Làm những người khác lựa chọn nói, hẳn là kim. Bất quá. Nàng tầm mắt lại chuyển rời đến thủy thuộc tính thượng. Thủy ở này đó thuộc tính giữa, là nhất phức tạp, cũng là tiềm lực lớn nhất thuộc tính chi nhất. Phải biết rằng ở hiện đại khi, Bắc Tinh Lan cũng tiếp xúc quá một ít phong thư đạo giáo văn hóa người, bọn họ từng cùng Tịch Mộ Nguyệt nói qua, thượng thiện lựa thủy. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, vạn vật không rời đi thủy, trong thiên địa, thủy tồn tại đều là dễ chịu vạn vật, ở đạo đức kinh, cũng là nhất tiếp cận nói tồn tại. Có thể thấy được, thủy cường đại, xa không ngừng chứng kiến đến như vậy. Cuối cùng, Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt vẫn là từ thủy linh tuyển chuyển rời đến hỏa. Hỏa thứ này, quá mức tiểu diễm, nhưng cố tình, Tịch Mộ Nguyệt nhất thưởng thức đó là hỏa, ở nào đó thời điểm, nàng cho rằng chính mình giống hỏa, một đoàn lửa cháy hỏa, cực đoan, cố chấp, kiên trì, hy vọng có được hỏa giống nhau phá hủy lực lượng, đốt cháy hầu như không còn. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, hỏa không tính cường đại nhất, nhưng một khi bùng nổ, liền có được hủy thiên diệt địa chi thế, hỏa đại biểu hủy diệt, cũng đại biểu trọng sinh. Đây là Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì sẽ hậu ái nó nguyên nhân chi nhất, bởi vì nàng chính mình bản thân, liền ở cực hạn hủy diệt giữa lần lượt đạt được trọng sinh. Có tốt như vậy cơ hội, Tịch Mộ Nguyệt sao có thể sẽ bỏ qua. Lập tức, nàng nhảy vào hỏa thuộc tính linh tuyển, cực nóng tùy theo mà đến, theo sát là đốt tâm chi khổ, như là bị người bỏ vào nước sôi giữa nấu. Khá vậy làm Tịch Mộ Nguyệt lần cảm kinh hỉ, làm nàng buồn rầu kinh mạch tắc nghẽn vấn đề. Lại là ở linh tuyển giữa có ẩn ẩn khơi thông sậu thế. Nàng ở dày vò, lại kinh hỉ, là một chút cảm giác được chính mình kinh mạch ở khơi thông, thả đan điền chỗ có phượng vân, nhất thích hợp nàng hỏa thuộc tính linh tuyển một lần rửa sạch chính mình đan điền phụ cận, còn nhấc lên gió nổi mây phun, cùng bạo chi thế không thể ngăn cản. Mặc kệ là thiên tháp ngoại, vẫn là thiên tháp ngoại linh khí đều thập phần đầy đủ, kinh mạch ở hoàn toàn khơi thông sau, nàng thậm chí là bắt đầu ngưng tụ huyền khí. Nếu là có người nhìn đến nói, chắc chắn mắng nàng là người điên, linh tuyển còn ở nắn hồn. Nàng thế nhưng không lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, bắt đầu tu luyện huyền khí. Ở linh tuyển nắn hồn gian, thế nhưng còn làm Tịch Mộ Nguyệt sờ đến một chút phương pháp, ở đan điền phượng vân gian, một sợi còn không có ngon cái lớn nhỏ huyền khí dần dần ngưng tụ, bất quá thực mau, đã bị linh tuyển cường đại đuổi tới địa phương khác đi, lặng lẽ tránh ở Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể địa phương khác. Lại cũng đang liều mạng hấp thụ linh tuyển cùng với linh khí. Tịch Mộ Nguyệt là nhìn nắn hồn còn chưa thành công, nhưng là nàng huyền khí đang ở một chút lớn mạnh, trong lòng tức khắc vui sướng vạn phần. Nam chương năm ngươi không xứng. Nắn hồn không phải một chốc một lát là có thể thành công, còn cần thời gian. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt không nội, bởi vì kinh mạch khơi thông sau, nàng có thể tu luyện. Hôm nay tháp nội linh khí đầy đủ, bất quá một đêm thời gian, thế nhưng trực tiếp làm nàng từ một cái phế tài tiến vào võ đồ nhị trọng. Một đêm không ngủ, Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, tương phản tinh thần run run, làm nàng vốn là muốn tiếp tục ngốc tại thiên tháp tu luyện nắn hồn, trời sinh cảnh giới tâm vẫn là làm nàng từ thiên tháp nội ra tới, không có lập tức rời đi phòng, mà là ở bản trang điểm nhất góc vị trí tìm được một bộ ngân châm, vận dụng xảo diệu biện pháp, chế tạo ra kinh mạch vẫn là tắc nghẽn biểu hiện giả dối, biện pháp này cũng có thể làm người nhìn không ra nàng tu vi. Bất quá cũng gắt. Gao là lúc đầu, nếu là chính mình tu vi càng cao, dùng ngân châm biện pháp cũng vô pháp tiếp tục ngụy trang. Đứng dậy đi đến trước cửa, đẩy cửa. Đập vào mắt liền nhìn đến trong viện tỷ nữ Hồng Nhi xem ra, đông nhiên như là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, đang ở dọn dẹp trong viện tàn diệp cái chổi từ trên tay nàng rơi xuống trên mặt đất. Thất tiểu thư thanh âm kia dường như nhìn đến quỷ giống nhau cả kinh kêu lên. Tịch Mộ Nguyệt tế mi một ninh. Chăm chú nhìn Hồng Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Một cái giật mình, Hồng Nhi như ở trong ngộng mới tỉnh, tiểu thư, ngươi đã về rồi. Ta đi thông chi thiếu gia cùng gia chủ nói xong, kia Hồng Nhi e sợ cho bị người phát hiện nàng dị thường, vội vàng chạy hướng ra phía ngoài đầu. Tịch Mộ Nguyệt chấm mắt, đi nhanh hướng tới bên ngoài chạy đến, là hướng tới Tịch gia mặt sau hoa viên đi đến. Không bao lâu, một bộ phấn y liễu váy dài thiếu nữ chậm rãi mà đến. Phía sau đi theo là phía trước kinh chạy ra đi Hồng Nhi. Thiếu nữ kiều tiếu, mặt nếu đào hoa, khí chất xuất thủy phụ dung, làm người trước mắt sáng ngời. Nguyệt tỷ tỷ Tịch Nhược Nhi tiến lên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt ống tay áo, đáy mắt lo lắng, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đi đâu nhi? Vì cái gì mất tích hai ngày mới trở về? Ngươi biết không? Thứ nữ Tịch Nhược Nhi, là tam thúc Tịch Tiểu Vân chi nữ, so Tịch Mộ Nguyệt tiểu mấy tháng. Cùng Tịch Mộ Nguyệt điêu ngoa tùy hứng bất đồng, Tịch Nhược Nhi tuy là thứ nữ lại rất chịu trong tộc người hoan nghênh, nàng thiện giải nhân ý, chi thư đạt lý, tư chất lại không tồi, làm người đại khí, mặc dù là Tịch Mộ Nguyệt, đều thực thích cùng nàng ở bên nhau. Cho nên nói viện này người cũng đều biết Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Nhược Nhi cảm tình thập phần muốn hảo hai người mới là một mẹ đẻ ra giống nhau. Trước kia Tịch Mộ Nguyệt có thể bị Tịch Nhược Nhi bề ngoài sở che giấu, không đại biểu nàng sẽ, nàng cái dạng gì người không có gặp qua. Hơn nữa trong đầu ký ức, cùng với thức người ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt thực khẳng định, trước mắt nữ nhân tuyệt đối là cái tâm cơ ký nữ. Nàng lúc này đây thiếu chút nữa chết cùng Tịch Nhược Nhi thoát ly không được quan hệ, thậm chí còn bao gồm tại hậu phương ánh mắt trốn tránh Hồng Nhi. Đời trước thể chủ nhân tuy rằng tê kêu vì nàng báo thù, bất quá đôi chính mình thụ hại sự tình chưa từng có nhiều ký ức. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt chợt lạnh lùng, Tịch Nhược Nhi nhìn đến, thân thể chấn động, đáy mắt hiện lên một tia chột dạ gian, lại thập phần nghi hoặc. Tịch Mộ Nguyệt đã trở lại. Chính là nàng rõ ràng liền nhớ rõ nàng chết mất, như thế nào sẽ tồn tại. Còn có, vì cái gì nàng thoạt nhìn có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ biết là nàng làm. Chính là, nàng không có lộ quá mặt ta, cho nên Tịch Mộ Nguyệt đến chết cũng không biết là nàng làm hại. Nguyệt tỷ tỷ, gia chủ cùng các ca ca đều thực lo lắng ngươi, ngươi rốt cuộc là đi đâu vậy? Như thế nào sẽ Tịch Nhược Nhi thực khẳng định chính mình ở Tịch Mộ Nguyệt xảy ra chuyện trước đều không có lộ diện quá, cho nên liền tính Tịch Mộ Nguyệt gặp nạn, cũng nên không biết là nàng làm, chỉ là vì cái gì sẽ cảm thấy nàng rất kỳ quái. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng vì cái gì còn sống. Tịch Mộ Nguyệt một ánh mắt bắn về phía Tịch Nhược Nhi, trong nháy mắt, người sau cả người cứng đờ, trong lòng nghi hoặc càng sâu đồng thời, có chút xấu hổ mở miệng, Nguyệt tỷ tỷ, Lan. Tịch Nhược Nhi khuôn mặt nhỏ một bạch, khẩn trảo Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta là Nhược Nhi A, ta là ngươi muội muội A. Ta chỉ biết ta có 6 cái ca ca, ta không biết khi nào có muội muội. Ngươi nói cho ta. Ta khi nào có muội muội? Tịch Nhược Nhi trừng lớn đôi mắt, Nguyệt tỷ tỷ, ta là Nhược Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta là ngươi muội. Ngươi, xứng sao? Tịch Nhược Nhi kêu biểu tình liền dường như bị lôi điện đương trường bổ trúng, không đúng a? Tại sao lại như vậy? Trước mắt Tịch Mộ Nguyệt vẫn là Tịch Mộ Nguyệt sao? Nàng như thế nào sẽ không có chết? Không chỉ có không có chết, vì cái gì sau khi trở về, sẽ là cái dạng này ánh mắt? Như là thay đổi một người, chẳng lẽ nàng biết? Không có khả năng, Tịch Mộ Nguyệt như vậy xuẩn, nàng lợi dụng nàng như vậy nhiều lần, nàng cũng không biết. Ngươi tư chất rất không tồi a thình lình, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói ra lời này. Tịch Nhược Nhi tư chất không tồi, hiện tại tu vi ở võ đồ thứ 5 trọng, ở trong tộc tính ưu tú con cháu, bất quá đều là dựa vào Tịch Mộ Nguyệt cái này điêu ngoa tùy hứng thất tiểu thư mới có hôm nay. Lúc trước Tịch Nhược Nhi bất quá là một cái không người hỏi thăm thứ nữ, ngoài ý muốn dưới cùng Tịch Mộ Nguyệt giao hảo, Tịch Mộ Nguyệt rất thích nàng, mặc kệ là hảo dược liệu vẫn là mặt khác. Nàng không dùng được thứ tốt đều cấp Tịch Nhược Nhi, nàng đi theo Tịch Nhược Nhi bên người lâu rồi, tư chất cũng hiển hiện ra, tùy theo liền đã chịu càng nhiều người chú ý, hơn nữa cũng được đến Tịch Tiểu Vân kia một chi dòng chính coi trọng. Đương nhiên, nàng ưu tú cùng thiện giải nhân ý, đều là bởi vì nghĩ biện pháp làm thấp đi Tịch Mộ Nguyệt vô dụng cùng phế tài mới đột hiện ra tới. Trong trí nhớ có vô số lần, nàng Tịch Mộ Nguyệt có bao nhiêu điêu ngoa, Tịch Nhược Nhi liền có bao nhiêu thiện giải nhân ý, nàng Tịch Mộ Nguyệt có bao nhiêu phê tài, nàng Tịch Nhược Nhi liền có bao nhiêu ưu tú. Tịch Nhược Nhi nhìn như có điểm nóng nảy, thật sự đoán không ra nàng là có ý tứ gì, như vậy ánh mắt, lại là chuyện gì xảy ra. Tịch Nhược Nhi đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, bắt lấy nàng thủ đoạn tay phóng tới nàng đầu vai, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Ở bên ngoài có phải hay không gặp được chuyện gì? Ngươi nói ra. Muội muội cho ngươi tham. Tham khảo hai chữ không nói hoàn toàn, Tịch Mộ Nguyệt hai chân vừa động, xoay người, một tay bắt lấy Tịch Nhược Nhi cánh tay, cho nàng một cái hung hăng quá vai quăng ngã. Một bên Hồng Nhi trợn tròn mắt, ngay sau đó phản ứng đầu tiên chính là tiến lên đây nâng Tịch Nhược Nhi. Nhược Nhi tiểu thư. Cút ngay. Một cái sắc bén phi chân, Hồng Nhi trực tiếp bị Tịch Mộ Nguyệt một chân đá ra đi, cố tình phụ cận chính là Tịch ra sau hồ. Hồng Nhi thân thể khống chế không được, thình thịch một tiếng rớt vào trong hồ dãy rủa. Tịch Mộ Nguyệt ngay cả xem cũng không xem một cái, một tay bắt lấy bị rơi váng đầu hoa mắt Tịch Nhược Nhi, bạch bạch bạch bạch mười mấy bàn tay tiếng vang lên. Tịch Nhược Nhi nhưng chưa nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ như vậy đãi nàng, chờ đến nàng phản ứng lại đây khi, trên mặt truyền đến nóng rát đau đớn. Lập tức, nàng phản ứng đầu tiên chính là vận chuyển chính mình trên người huyền khí, võ đồ năm trọng huyền khí một bùng nổ. Tịch Mộ Nguyệt quỷ mị thân ảnh đã là lóe rời đi, đi vào sau đó phương. Tránh đi võ đồ năm trọng huyền khí, chiều sau đó vòng eo mềm mại nhất địa phương bỗng nhiên một đá, ẩn chứa nàng thân là sát thủ 10 thành lực lượng, cứ việc tại đây khối thân thể chỉ tương đương 5 tầng, nhưng kia xảo diệu kỹ xảo, lệnh đến Tịch Nhược Nhi cũng không phản ứng mà đến, lập tức bị đá bay ra đi, mặt chiều hạ, rơi hảo sinh chật vật. 6 chương 6 tịch ra tiểu thất. Mọi người tới rồi khi, vừa lúc liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt nhấc chân công kích Tịch Nhược Nhi kia một màn, ở khiếp sợ đồng thời, vội vàng tiến lên. Sao lại thế này? Tiểu thất! Tiểu thất! Tiểu muội! Mất tích 2 ngày Tịch Mộ Nguyệt đã trở lại, nhưng lần này tới, đối Tịch Nhược Nhi ra tay là tình huống như thế nào? Tịch Chính Uy, đầy đầu chỉ bạc, Tịch gia gia chủ, cũng là Tịch Mộ Nguyệt thân gia gia, hoa giáp chi năm, trên người có một loại hạo nhiên chính khí, người ở bên ngoài xem ra khắc nghiệt chính trực Tịch Chính Uy, đang xem hướng Tịch Mộ Nguyệt khi, mặt mày lập tức biến nhu hòa rất nhiều, mặt mày toàn là lo lắng. Tịch Chính Uy tay trái phía sau một vị tuổi trẻ nam tử, tuổi chừng 26-27 tả hữu mắt, sinh đến mày rậm mắt to, dáng người cường kiện, khi thế cùng Tịch Chính Uy tương tự, chính trực liệt nhiên, một thân màu xám điều áo dài lại cũng chút nào không giảm hắn anh tuấn chi khí. Đúng là Tịch Ngộ Nguyệt nhị ca Tịch Liên Tây. Ở Tịch Liên Tây bên người tuổi trẻ nam tử tuổi thoạt nhìn hơi chút so Tịch Liên Tây điểm nhỏ. Đúng là Tịch Ngộ Nguyệt tứ ca, Tịch Giang Diễm, bộ dáng không thể so Tịch Liên Tây muốn kém. Tương phản, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, Tịch Giang Diễm thoạt nhìn càng lãnh khốc, có một loại băng sơn Mỹ Nam cảm giác, này bằng không cái này tứ ca Tịch Giang Diễm, là cái tính tình hỏa bạo người. Sau đó chính là ngũ ca Tịch Lâm Hoa, người cũng như tên. Tịch Ngộ Nguyệt cái này ngũ ca là cái tính tình ôn hòa người, bất quá. Này 4 cái đàn ông nhìn về phía Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt đều là lo lắng mà nhu hòa, đến nỗi những người khác nói. Trong phủ đều biết Tịch Ngộ Nguyệt mất tích 2 ngày, ở Tịch Nhược Nhi cùng Tịch Ngộ Nguyệt ở phía sau hoa viên phát sinh tranh chấp khi, đã có hạ nhân mắt sắc nhìn đến Tịch Ngộ Nguyệt, trước mắt lập tức đi thông chi Tịch Chính Uy đám người, lúc này mới có hiện tại một màn này. Gia chủ Tịch Chính Uy, bao gồm dòng chính đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người chạy tới. Không đợi mặt khác trưởng lão cùng khách khanh nói chuyện dò hỏi đây là tình huống như thế nào, so Tịch Chính Uy còn muốn nhanh chóng một bước là 3 cái ca ca. Thất thất, ngươi không sao chứ? Thất thất, ngươi có hay không bị thương? Tiểu thất, 2 ngày này ngươi đi đâu nhi? Lo lắng chết chúng ta. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Không phải hẳn là trước dò hỏi nàng vì cái gì tấu Tịch Nhược Nhi sao? Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa phản ứng, 3 cái ca ca đôi tay cùng sử dụng, trực tiếp làm nàng tại chỗ chuyển thượng 3 cái vòng, một cái ca ca một vòng tròn, kiểm tra trên người nàng có hay không thương thế, kia từng đôi mắt hận không thể là ít ánh sáng, đem nàng trong ngoài từ trên xuống dưới đều cấp kiểm tra cái rõ ràng. Tuy là phi thường chấn định Tịch Mộ Nguyệt đều không bình tĩnh, này 3 cái ca ca thật sự là quá. Đúng vậy. Nàng trong trí nhớ, Tịch Mộ Nguyệt ca ca đãi nàng như bảo. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng nàng là phế vật, nhưng nàng các ca ca hoàn toàn không thèm để ý. Rõ ràng cùng cảm thụ là 2 chuyện khác nhau, có điểm hát không được. Ta không có việc gì, một chút sự tình đều không có, 2 ngày này ta chẳng qua đi xa điểm địa phương du lịch một phen hảo đi, nàng chỉ có thể nói như vậy. Trước mắt này mấy cái đàn ông là thật sự lo lắng nàng, từ ánh mắt kia truyền lại ra tới lo lắng, không phải chăng, là phát ra từ nội tâm truyền lại ra tới. Du lịch. Ngươi biết ta và ngươi mấy cái ca ca đều mau bị ngươi cấp hụ chết. Lần sau còn như vậy, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Lời này là gia chủ Tịch Chính Uy nói, ẩn chứa hắn thân là gia chủ uy nghiêm, chẳng qua, làm hắn thật đánh gãy nàng chân. Bỏ được sao? 3 cái ca ca kiểm tra nàng thân thể không có gì thương thế, tương phản còn thực tinh thần, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì liền hảo, về sau nhưng không cho như vậy. Lá gan thật đại, ngươi thiếu chút nữa đem ngũ ca cấp sợ hãi. Này mấy cái đàn ông, là hoàn toàn làm lơ Tịch Nhược Nhi còn ngã trên mặt đất hình ảnh, bất quá những người khác tắc sẽ không làm lơ. Không có việc gì liền hảo. Bất quá, thất nha đầu, ngươi hiện tại có thể hay không cho chúng ta giải thích hạ, đây là tình huống như thế nào? Ngươi vì cái gì phải đối ngươi muội muội ra tay? Một thanh âm bỗng nhiên nói, đánh gây mấy cái ca ca hỏi han ân cần không khí. Ra tiếng chính là một vị lão giả, mặt mày âm u, so với Tịch Chính Uy tới, hơi chút nhỏ gầy một ít, là nhị trưởng lão Tịch Phong Minh. Đúng vậy. Thất nha đầu, ngươi mới trở về, liền đối với ngươi muội muội ra tay ra sao cố. Mặc dù gia chủ lại như thế nào sủng ngươi, ngươi cũng mặc đem loại này tự cao tính tình phát đến ngươi muội muội trên người. Tam trưởng lão Tịch Chí cùng xem Tịch Mộ Nguyệt biểu tình thực không vui, loại này không vui là biểu hiện ở trên mặt, đều có thể nhìn đến. Mặt khác trưởng lão cùng khách khanh đều là như vậy biểu tình. Là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt quá tùy hứng điêu ngoa, xông qua quá nhiều họa, lại là cái đối gia tộc vô dụng phế tài, những năm gần đây, đối nàng càng là thập phần phản cảm. Cùng nàng so sánh với, Tịch Nhược Nhi tư chất lại hảo, làm người thiện giải nhân ý, thông minh lanh lợi, xa không phải Tịch Mộ Nguyệt cái này bao cỏ có thể so sánh. Mặc kệ nàng là mất tích mấy ngày trở về, dù sao có thể đương trường bắt được nàng bím tóc, không nói một đốn như thế nào có thể hành. Tiểu muội mới trở về, có chuyện gì chẳng lẽ không thể trễ chút lại nói. Tứ ca Tịch Giang Diễm là cái tính tình nóng nảy, vừa nghe này đó lão nhân nhóm nói, tức khắc khó chịu. Nàng lại không phải bị thương trở về, nàng một chút sự tình đều không có, vừa trở về liền đối Tịch Nhược Nhi ra tay, giống bộ răng gì. Tam trưởng lão Tịch Chí cùng không vui nói. Ngươi là kỳ vọng tiểu thất xảy ra chuyện gì không thành. Tịch Giang Diễm tính tình đi lên liền cùng như giống nhau cố chấp. Buồn cười, ngươi đây là cái gì thái độ? Nhị trưởng lão tận dụng mọi thứ, gia chủ, này Giang Diễm tính tình chính là càng ngày càng giống thất nha đầu. Âm chắc chắc, sợ những người khác không hiểu hắn có ý tứ gì. Là chỉ trích Tịch Giang Diễm cùng Tịch Mộ Nguyệt giống nhau mục vô tôn trưởng. Hảo hảo, một người đều nói ít đi một câu không được sao. Tịch Chính uy mày túc khẩn, nhị ca Tịch Liên Tây cùng ngũ ca Tịch Lâm Hoa đều là ẩn ẩn không vui. Thất nha đầu, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi vì cái gì đối Nhược Nhi ra tay. Vẫn luôn ở bên không hề răng đại trưởng lão nói chuyện. Muốn nói nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, này hai người đều không phải Tịch Nhược Nhi thân ra ra. Tịch Nhược Nhi thân ra ra là đại trưởng lão. Đại trưởng lão Tịch Thiên Một có hai cái nhi tử. Đại nhi tử Tịch Thần là đại bá, là cái ngốc tử, choáng váng mười mấy năm. Tiểu nhi tử, chính là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tam thúc Tịch Tiểu Vân, cũng là Tịch Nhược Nhi thân cha. Đối với cái này đại trưởng lão, Tịch Mộ Nguyệt ký ức giữa, hắn không phải thực cái quản sự, so với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, Tịch Thiên Một tính tình tương đối nhạt nhẽo, sớm chút năm, kỳ thật đại trưởng lão không phải như thế, năm đó Tịch gia, Tịch Thần cùng Tịch Mộ Nguyệt cha đều là Tịch gia nổi danh thiên tài, Tịch Thần càng là Tịch Thiên Một nhất coi trọng nhi tử, ai ngờ một Tịch gian Tịch Thần thành ngốc tử, này đại trưởng lão tâm cũng theo yên lặng xuống dưới. Trái lại Tịch Chính Uy này một chi, Tịch Mộ Nguyệt song thân mất tích, cũng từng làm Tịch Chính Uy thương tâm muốn chết, cũng may Tịch Long Hiên vợ chồng lưu lại 5 cái nhi tử, còn có một đống thượng ở trong tã lót Long Phượng Thai, lúc ấy Tịch gia cũng là ở vào một loại bị áp chế cục diện, hắn là gia chủ, yêu cầu khởi động cái này ra, đảo cũng không giống đại trưởng lão như vậy. Chính là, vì cái gì ra tay? Thất nha đầu, ngươi có biết Nhược Nhi hiện tại là chúng ta Tịch gia bị chịu chú mục thiên tài, nàng nếu là có cái tốt xấu? Tam trưởng lão Tịch Chí cùng lời nói không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt phụt cười ra tiếng tới. Ngươi cười cái gì? Đều đang xem nàng, xem Tịch Mộ Nguyệt cười như vậy vui vẻ, một đám mặt đều đen, đặc biệt là tam trưởng lão. Các trưởng lão không hiểu. Ta đây là ở cùng nàng luận bàn A. 7 chương 7 thân nhân. Trong tộc chẳng lẽ tân tăng quy củ? Con cháu gian không thể luận bàn. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Tam trưởng lão thiếu chút nữa không bị Tịch Mộ Nguyệt này một câu cấp khí hộp máu. Luận bàn. Bộ dáng này giống luận bàn sao? Rõ ràng liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt. Từ từ. Tịch Mộ Nguyệt không phải cái phế vật sao? Tịch Nhược Nhi chính là võ đồ năm trọng tu vi. Chẳng lẽ nói, Tịch Nhược Nhi sợ Tịch Mộ Nguyệt dòng chính thân phận, cho nên không dám ra tay phản kháng. Nhất định là cái dạng này. Thức mau, này đó mấy lao ra hỏa trong lòng liền có khẳng định. Luận bàn mà thôi, bị thương khó tránh khỏi sẽ có, các vị trưởng lao vẫn là không cần tại bức bách tiểu thất ngũ ca Tịch Lâm Hoa đúng lúc nói. Đúng vậy, hai người ngày thường quan hệ cũng rất không tồi, phỏng chừng là có cái gì hiểu lầm nhị ca Tịch Liên Tây cũng nói. Này mấy người đều là vì Tịch Mộ Nguyệt, bọn họ cũng tin tưởng này trung gian khẳng định có cái gì. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, bọn họ đều là hướng về Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này, vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất không hề răng Tịch Nhược Nhi đột nhiên như là nhớ tới cái gì, đống nhiên đứng dậy, chiều bên hồ chạy như điên mà đi. Nhược Nhi nha đầu, ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão hô. Liền thấy Tịch Nhược Nhi ghé vào bên hồ thượng, nhìn bình tĩnh mặt hồ, tùy theo quay đầu, nhìn về phía các trưởng lão gương mặt kia thượng, lã chã chứ khóc, Hồng Nhi bị đá đi xuống. Hồng Nhi, không phải Tịch Mộ Nguyệt bên người nha hoàn sao? Nhìn Tịch Nhược Nhi kia trương thiện lương mặt, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cười lạnh. Có sao? Ta như thế nào không biết? Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi chiều Tịch Nhược Nhi bên kia đi đến. Thất tỷ tỷ, không phải ngươi. Nói là mau, đó là muộn à, Tịch Mộ Nguyệt một cái lảo đảo, thân mình không xong, chiều Tịch Nhược Nhi đánh tới, người sau không phản ứng lại đây, thình thịch một tiếng đã bị đụng vào trong hồ. Tiểu thất. Nhược Nhi. Tịch Giang Diễm một cái lắc mình, dây tiếp theo liền đem Tịch Mộ Nguyệt ôm vào trong ngực, Tịch Nhược Nhi còn lại là rớt vào trong nước, lại là liền phịch cũng không phịch, thẳng chìm đáy hồ. Nhược Nhi không phải sẽ bơi lội sao? Không hảo. Nhược Nhi chìm xuống. Ở Tịch Giang Diễm trong lòng ngực, Tịch Mộ Nguyệt trong tay ngân châm chợt lóe. Tịch Nhược Nhi bị vớt lên khi, liền dư lại một hơi, đại trưởng lão bọn họ vãn một bước, này Tịch Nhược Nhi liền chết đuối ở đáy hồ. Hồng Nhi thi thể cũng bị tìm được, đã chết, tuy là một cái nha hoàn, bất quá nhị trưởng lão nhóm chất vấn Tịch Mộ Nguyệt, người sau chỉ nói chính mình không biết, đều nói Tịch Mộ Nguyệt tùy hứng điêu ngoa, nàng liền điêu ngoa một phen, đánh chết không thừa nhận. Đem nhị trưởng lão này đó lao ra hỏa tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cuối cùng Tịch Chính Uy vẫn là ngại với gia chủ thân phận, cấp Tịch Mộ Nguyệt một cái cấm đoán, đại ở chính mình trong phòng nửa tháng không chuẩn ra cửa. Nói là cấm đoán, cũng chính là làm Tịch Mộ Nguyệt tránh đầu sóng ngọn gió. Tịch Mộ Nguyệt chính yêu cầu thanh nhàn không bị quấy rầy thời gian, này vừa vặn tốt, có thể cho nàng nắn hồn. Bất quá! Nói tốt từ hôm nay trở đi cấm đoán đâu? Nàng trước mặt bốn cái đàn ông là chuyện như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt là ở 9 tuổi kia một ngày trở thành sát thủ, tàn khốc mà kịch liệt cạnh tranh, không có lúc nào là không bức bách nàng sống sót, làm này một hàng, sinh tử vô thường, nàng không cho phép chính mình vứt bỏ này mệnh, bởi vì nàng còn có một cái yêu cầu chiếu cô ca ca, cho nên ở kế tiếp mười mấy năm thời gian, nàng trước nay đều không có hảo hảo quá hảo một ngày sinh hoạt, giống cái người thường như vậy. Mặc dù là rảnh rỗi, nàng cũng đến phòng bị ở nơi tối tăm có hay không người. Theo dõi nàng, không nghĩ hiện tại. Tiểu thất à, về sau không cần còn như vậy, ngươi cũng biết, trong tộc vài vị trưởng lão đối với ngươi ý kiến rất lớn, gia gia là gia chủ. Nhưng nếu là có một ngày không phải gia chủ, tiểu thất sẽ chịu ủy khuất đây là Tịch Chính Uy nói. Chỉ cần có chúng ta mấy cái ca ca ở, là sẽ không làm tiểu thất có việc, gia gia. Tiểu thất chính là như vậy tính tình, ngươi đừng quá lo lắng. Còn có chúng ta ở. Đúng vậy, còn có tứ ca bảo hộ tiểu thất. Tịch Mộ Nguyệt một câu đều không có nói, đều là tứ ca đàn ông đang nói, trong lòng có rất kỳ quái cảm giác, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không bài xích, nàng biết, hiện tại bọn họ lời nói, đều là thiệt tình. Tịch Chính Uy là lo lắng hắn có một ngày không phải gia chủ, Tịch Mộ Nguyệt sẽ đã chịu chèn ép, nàng vốn là vô pháp tu luyện. Tính tình này cũng liệt, này mấy cái ca ca tuy rằng nghĩ cả đời bảo hộ nàng, nhưng sẽ có một ngày, nàng sẽ gả chồng, trong lòng có rất nhiều như vậy băn khoăn. Cũng mặc kệ nàng Tịch Mộ Nguyệt có bao nhiêu điêu ngoa tùy hứng, bọn họ chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ bảo hộ nàng. Ở cảm nhận được điểm này, Tịch Mộ Nguyệt tâm, liền dường như một con ôn nhu tay, trong lòng hồ thượng phất khởi từng trận gợn sóng. Chính trực nhị ca Tịch Liên Tây. Tuy rằng nhìn qua so Tịch Chính Uy còn muốn nghiêm khắc, nhưng thường thường đều sẽ hỏi nàng yêu cầu cái gì, trên người bạc có đủ hay không hoa, có hay không muốn ăn. Giống cái phụ thân như vậy. Tịch Mộ Nguyệt đại ca trước kia năm liền rời đi Phong Giang Thành, Tịch Mộ Nguyệt hẳn là xem như Tịch Liên Tây mang đại, ở sinh hoạt thượng, lại như là phụ thân, càng giống mẫu thân. Tứ ca, tính tình tuy rằng hòa bạo, nhưng đại bộ phận thời gian, hắn đều là tương đối lãnh khốc. Một gặp được cùng Tịch Mộ Nguyệt có quan hệ sự tình liền sẽ hóa thân trở thành bạo long. Ngũ ca ôn nhuận khiêm tốn, lời nói không nhiều lắm, nhưng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, liền hận không thể đem toàn thế giới sở hữu đồ tốt đều cho nàng. Đây là thân tình. Nàng trầm mặc, nghĩ tới kiếp trước ca ca, hắn bệnh nặng trong người, vô pháp bảo hộ nàng, chính là ở ca ca trong mắt, nàng chính là toàn thế giới, sở hữu không tiếc ở cuối cùng một khắc, vì nàng ngăn trở kia một thương. Có lẽ là thân thể này tiềm tàng cảm tình, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới chính mình kia chết đi ca ca, trong lòng một trận chua xót. Làm sao vậy? Gia Gia, đừng nói nữa, tiểu thất khổ sở trong lòng. Nhị ca ngươi cũng đừng nói nữa. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt có chút khó chịu, bốn cái đại gia nhóm thế nhưng không biết làm gì hướng nàng. Gia gia không nói không nói, nha đầu đừng khổ sở. Nhị ca cho ngươi mua ngươi thích tiểu nhân thư. Thứ ca mang ngươi đi đánh người. Ngươi muốn cái gì, ngũ ca đều cho ngươi làm ra. Xì, Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được cười, nàng bất quá là nhớ lại một chút, này bốn cái đại gia nhóm như vậy khẩn trương. Thấy Tịch Mộ Nguyệt cười, bốn cái đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm, gia chủ, tam thiếu gia làm người mang tin đã trở lại. Tam thiếu gia là Tịch Mộ Nguyệt tam ca, 3 năm trước đây đi trước Đông Lâm học viện đế tinh, trở thành bên kia một người học sinh, 3 năm thời gian tổng cộng khiến cho người mang ra 4 phong thư, đây là thứ 5 phong thư. 3 cái có thể trở thành học viện đế tinh học sinh, đây là làm Tịch gia kiêu ngạo sự tình, hắn ở tin thượng cũng viết, lấy việc học làm trọng, cho nên cực nhỏ viết thư trở về, làm người nhà đừng lo lắng. Vừa nghe là tam ca gửi thư, Tịch Chính Uy cùng 3 cái ca ca lập tức mở cửa đi ra ngoài, Tịch Mộ Nguyệt cũng đuổi kịp, chẳng qua. Đứng ở quản gia Ngô Bá phía sau nam tử. Truyền tin người. Tịch Giang Diễm cùng Tịch Lâm Hoa, Tịch Chính Uy đều là hướng tới Nhu Chỉ nhìn lại, đã bị này dung mạo, trong thiên hạ, thế nhưng có này chờ tuyệt mỹ nam tử. Kia dung mạo quả thực là để được thượng phong giang thành đệ nhất mỹ nhân Lâm Sương Sương, không, phải nói so Lâm Sương Sương còn muốn đẹp hơn 10 mấy lần. 8 chương 8 Nhu công tử hảo sinh tuấn tiếu. Đem trước mắt nam tử dùng mỹ tới hình dung, thật sự là quá mức vô lễ, nhưng căn bản là tìm ra không ra từ ngữ hình dung nam tử dung mạo, một mi một mắt, đều dường như hồn nhiên thiên thần hàng mỹ nghệ, mỹ đến không có khuyết điểm. Ở hắn quanh thân, có một loại hư vô mờ mịt hơi thở. Hơn nữa khỏe môi hơi câu độ cùng, rõ ràng cho người ta một loại rất gần khoảng cách, rồi lại dường như ly rất xa, không thể đụng vào, càng không thể khinh nhờn. Tịch Mộ Nguyệt há hốc mồm. Nhu Chỉ trên tay nắm co thư tín, thuyết minh hắn là tới truyền tin, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng, hắn là chuyên môn tới truyền tin, rõ ràng. Kia đầu tóc dài là đen như mực sắc, đồng tử đen nhánh. Tuy rằng như thế, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn. Năm núi vây quanh hạ nam tử. Nhu Chỉ mặt mày lộng lẫy, khỏe môi câu lấy cười như không cười độ cùng, kia trương yêu nghiệt trên mặt, thấy thế nào đều có một loại không có hảo ý biểu tình. Vị này chính là Nhu công tử. Gia chủ Ngô Bá nhắc nhở nói. Tịch Chính Uy lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chủ yếu là vị công tử này lớn lên quá tuấn. Từ Nhu Chỉ trên tay tiếp nhận thư tín vừa thấy, Tịch Chính Uy tức khắc kích động không thôi, là Tam Nhi tự tay viết thư tử. Làm chúng ta không cần lo lắng, đứa nhỏ này, 3 năm A. Vài vị ca ca cũng đều truyền lại xem thư tín, Tịch Mộ Nguyệt còn lại là nhìn chằm chằm Nhu Chỉ xem, thừa dịp những người khác không chú ý gian, Nhu Chỉ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vứt một cái mị nhãn. Người nam nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đáy mắt cười nhạt doanh doanh, sóng mắt lưu truyền gian, liền ngũ quan đều biến phá lệ sinh động. Vị này Nhu công tử, hay là ngươi đến từ học viện đế tinh? Xem như đi, ra ngoài du lịch một phen, vừa lúc mang tin Nhu Chỉ không nhanh không chậm nói cùng thật sự giống nhau. Du lịch à? Tịch Chính Uy ánh mắt sáng lên, xem Nhu Chỉ bộ dáng này, còn có thể ra ngoài du lịch, sợ là học viện đế tinh quan trọng học sinh đi, Tam Nhi ở bên trong nhất định cũng hôn không tồi. Nếu là du lịch, Nhu công tử không chê nói, trong khoảng thời gian này liền ở nhờ ở Hàn Xá có không? Có thể. Không thể. Câu đầu tiên lời nói là Nhu Chỉ nói, mặt sau là Tịch Mộ Nguyệt đều. Tiểu thất, đừng náo. 4 cái đại gia nhóm thế nhưng cùng kêu lên nói. Tịch Mộ Nguyệt, còn có phải hay không thân cháu gái? Thân muội muội. Tịch Mộ Nguyệt thực khẳng định, cái này kêu Nhu Chỉ nam nhân, khẳng định là cố ý. Tuy rằng không biết hắn là cái gì ý đồ, bất quá Tịch Mộ Nguyệt đối hắn có phòng bị chi tâm. Bị nhốt ở 5 núi vây quanh hạ, hắn lại là như thế nào ra tới? Tốt nhất là không cần chọc tới nàng trên đầu, bằng không mặc kệ là ai, nàng đều sẽ không khách khí. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu cầm đoán, cũng bắt đầu nắn hồn, ngũ ca Tịch Lâm Hoa thực săn sóc phái 2 cái nha hoàn tới chiếu cố nàng, đại nha hoàn cứ gọi là Đông Nhi, tiểu nha hoàn kêu Xuân Nhi, này 2 cái nha hoàn biết Tịch Mộ Nguyệt là cái điêu ngoa tùy hứng chủ, cho nên thực bổn phận làm chính mình sự tình, cũng không có quấy rầy Tịch Mộ Nguyệt. Nay nửa tháng thời gian, nàng suy tư một phen. Kinh mạch tắc nghẽn võ hồn thiếu hụt là hậu thiên việc làm, này đó cùng Hồng Nhi cùng Tịch Nhược Nhi không có quan hệ, bị người hạ độc là từ nàng sinh ra bắt đầu không bao lâu, thần không biết quỷ không hay giữa, khiến cho nàng trở thành phế vật, Tịch Nhược Nhi cùng Hồng Nhi lại thế nào, thời gian kia, đều ra không được tay. Bất quá, trước Tịch Mộ Nguyệt chết là cùng hai người thoát ly không được quan hệ. Chỉ có thể nói, ở nơi tối tăm, còn có nàng không biết địch nhân. Ở Thương Linh Đại Lục, đầu tiên là võ đồ cửu trọng, tu luyện huyền khí đồng thời, võ hồn khởi đến thực mấu chốt tác dụng, thuộc về loại nào võ hồn, liền có thể tu luyện loại nào võ hồn bí kỹ, do đó đạt tới một loại càng vì cường đại hoàn cảnh. Ngay thường, nếu là không có võ hồn, cũng có thể tu luyện huyền khí, chỉ là tu luyện càng lên cao, liền càng khó tiến đến giai, đồng thời không có võ hồn phụ trợ, nhiều nhất chỉ có thể cường thân kiện thể, muốn gặp gỡ thật cao thủ, cũng chỉ có chạy trốn phân. Có võ hồn vô pháp tu luyện huyền khí nói, loại chuyện này cũng có, bất quá càng nhiều là hậu thiên việc làm, kinh mạch bị hủy. Loại này cũng vô pháp trở thành cao thủ, cho nên nói võ hồn cùng huyền khí là ngang nhau quan trọng. Thế giới vô biên giữa, sợ có được võ hồn kỳ kỳ quái quái, chỉ có ngươi không thể tưởng được võ hồn. Trải qua nửa tháng linh tuyển lễ rửa tội, nán hồn tiến vào cuối cùng giai đoạn, sắp thành công. Nàng cũng không quên tu luyện huyền khí, thành công tiến vào võ đồ bốn trọng, bất quá thi ngân châm biện pháp chỉ có thể toàn bộ áp chế làm người nhìn không ra, miễn cưỡng áp chế đến tam trọng, cẩn thận điểm nhìn lại, nàng chỉ là tam trọng võ đồ. Nàng hẳn là nghĩ cách che đậy chính mình tu vi, làm người nhìn không ra nàng chân thật tu vi như vậy mới hảo, Tịch Mộ Nguyệt thích làm việc đều có dấu chính mình át chủ bài. Hôm nay, nàng là tính toán nhất cử đem võ hồn nắn hồn thành công. Ở Tịch Mộ Nguyệt muốn đánh sâu vào khi, toàn bộ hỗn độn thiên tháp đều bắt đầu chấn động, này phía trên không có lôi điện rơi xuống, kia khí thế lại cùng với lôi đỉnh chi uy, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở linh tuyền bên trong, nước suối đã không tới nàng cổ chỗ, nhắm chặt hai tròng mắt. Nước suối nhộn nhạo ra một tầng tầng gợn sóng, đống nhiên một trận, đột nhiên nước suối hoa cả bán, phun xạ đi ra ngoài, như là từng điều hỏa hồng sắc của nước, hoàn toàn đem Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trong đó. Cũng không biết là qua bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên vừa uống, thu. Cột nước nước suối dầm một chút bắn hồi linh trì, tùy theo, nàng bỗng nhiên mở to mắt, kia một khắc, liền tựa như ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, sắc nhọn vô cùng, cùng lệ mà vô tình. Tư đông tử thượng chợt lóe mà hiện là kia mạt hỏa hồng sắc. Nán hồn thành công. Hỏa thuộc tính võ hồn. Cùng lúc đó, canh giữ ở ngoài cửa Xuân Nhi lười nhác đánh ngáp một cái, đột nhiên, giống có cái gì từ nàng dư quang trung hiện lên. Vừa rồi giống như nhìn thấy gì. Đông Nhi tỷ, ngươi thấy được sao? Cái gì? Không thấy được a, ngươi hoa mắt đi. Hình như là nhìn lầm rồi. Xuân Nhi thở dài, hôm nay trong tộc tổ chức võ hồn thí nghiệm đi. Đúng vậy, nghĩ như thế nào đi a? Đúng vậy, muốn đi xem náo nhiệt đâu. Võ hồn thí nghiệm, kỳ thật từ sau khi sinh không bao lâu võ hồn liền sẽ xuất hiện, bất quá thế gia nội. Giống nhau đều là tới rồi 7 tuổi bắt đầu, mới bắt đầu thí nghiệm võ hồn thuộc tính, nhưng mà căn cứ võ hồn mạnh yếu cùng thuộc tính, làm cho bọn họ tu luyện loại nào bí kỹ. Hôm nay Tịch gia chính là võ hồn thí nghiệm nhật tử, trên cơ bản mỗi năm đều có, một ít chắc quá võ hồn thiếu niên, bao hàm Tịch Lâm Hoa, đều sẽ thí nghiệm hạ chính mình võ hồn có phải hay không biến càng cường. Ở như vậy quan trọng nhật tử, Tịch chính uy là sẽ không làm người tới thông chi Tịch Mộ Nguyện, bởi vì Đông Nhi cùng Xuân Nhi trong lòng đều rõ ràng, như vậy náo nhiệt nhật tử, là không có các nàng phân. Ở bên trong phòng, Mộ Yêu Nghiệt công khai ngồi ở trên ghế, chính mình cho chính mình châm trà, thiển trước một ngụm, sau đó buông chén trà, một bàn tay chống đỡ tại hạ ngạc, cười nhạt diễn ngược nhìn đối diện trên giường Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lúc này đã tiến vào hỗn độn thiên tháp giữa, vẫn chưa nhận thấy được nhu chỉ lẻn vào, nàng hiện tại toàn thân tâm ở thiên tháp nội chờ đợi. Khen thưởng. Nàng ánh mắt sáng lên, một trận ầm ầm ầm tiếng vang sau, trên thân tháp xuất hiện hai cái kim quang lấp lánh chữ to, khen thưởng. 9 chương 9 năm núi vây quanh có nhu yêu nghiệt. Tuy theo, chữ to biến mất, tháp thân xuất hiện một cái ám cách, càng giống có người ở kéo ra ngăn kéo, xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt đi thấy rõ ràng kia khen thưởng là cái gì, cảnh giới tâm đại tác phẩm, nháy mắt rời đi thiên tháp, mở mắt ra mắt. Liền nhìn đến kia mắt tím nam tử nhu chỉ hướng tới nàng bên này đi tới. Mãnh liệt sát ý từ nàng đáy mắt xuất hiện ra tới, nhu chỉ sửng sốt, hỏa thuộc tính võ hồn. Bị áp chế đến tam trọng huyền khí. Kỳ thật đã là bốn trọng. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên động thủ. đôi tay kia chiều hắn như ngông cổ cổ tập, tới, Nhu chỉ hơi hơi lệch về một bên, tránh đi nàng sát chiều, ai ngờ nàng phản ứng nhanh chóng như vậy, hạ bàn đảo qua, Nhu chỉ lại tránh đi. Đồ vô sỉ. Nhu mốt như thế nào vô sỉ? Là cởi nguyệt cô nương quần áo. Còn thị phi lễ nguyệt cô nương. Nói, hắn thế nhưng ra vẻ vô tội, đôi mắt còn chớp hai hạ, liễm hạ sâu thẳm, chỉ còn thanh triệt. Ngươi xâm nhập ta khuê phòng không phải vô sỉ. Nôn qua. Tịch tiểu thư, ta là tùy tiện đi một chút mà thôi, không nghĩ liền đi đến nơi này mỗi chỉ nói xong, còn thực vô sỉ yêu nghiệt cười. Đậu má. Gặp qua vô sỉ, ngươi gặp qua như vậy vô sỉ nam nhân có hay không? Tùy tiện đi một chút. Tùy tiện đi một chút là có thể đi đến nơi này tới. Đương nàng là ngốc mũ vẫn là ngu ngốc sao. Hai người ở đối thoại, nhưng trên tay động tác không ngừng. Tịch mộ nguyệt am hiểu ám sát, thân thể vật lộn cũng là trường hạng. Chiêu chiêu chí mệnh, không hạ thủ tác đã. Một chút tay dù sao muốn giết người chưa bao giờ sẽ chạy ra nàng lòng bàn tay. Chỉ là nàng hiện tại sở ra mỗi nhất chiêu đều bị nam nhân cấp chặn lại. Nàng mau, đối phương càng mau, càng chuẩn. Nhu chỉ vẫn chưa vận dụng huyền khí, tùy ý động tác, còn một bộ phong khinh vân đạm biểu tình. Hắn càng như vậy, càng là kích phát tịch mộ nguyệt hiếu chiến chi tâm. Không nghĩ tới, nàng áp đảo hắn ở trên giường, bạo nộ nàng cũng chưa chú ý chính mình đang ngồi vị trí có gì không ổn. Nàng hai chân khóa ngồi, vừa lúc ngồi ở mô nam nội vị trí thượng. Hai tay cùng sử dụng, móng tay đều trở thành nàng vũ khí, nhưng tiểu nha đầu, ngươi cũng biết ta hiện tại muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Hắn không kêu nàng nguyệt cô nương, làm đến hắn cùng nàng giống như rất quen thuộc giống nhau. Ngươi nếu giết không chết ta, kia đó là ta giết ngươi. Trên tay động tác không giảm ngược lại nhanh vài phần, nói lời này khi, đáy mắt phát ra ra cuồng lệ chi khí, lệnh đến Nhu chỉ mặt mày một trọn, đáy mắt hứng thú càng dữ dội hơn. Trên người nàng có một cổ huyết khí, là một loại giết qua vô số người mà mài rũa ra tới huyết khí, không phải chỉ cần mặt chữ thượng ý tứ. Là một loại thị huyết, cuồng ngạo, chỉ là liếc mắt một cái, là có thể trấn trụ huyết khí. Như vậy nàng, liền giống như ngày đó nàng, là giống nhau. Hắn tay phải cuốn lấy nàng tay trái, hắn tay trái cuốn lấy nàng tay phải, gông cùm xiềng xích nàng không hiểu nhúc nhích, nhưng quên mất, này tiểu nha đầu còn thích dùng hàm răng cắn người. Một ngụm liền cắn ở cổ tay của hắn thượng, thức mau, miệng nàng tràn ngập mùi máu tươi. Phanh mà một tiếng, môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Thất tiểu thư, bảy tiểu, nghe được bên trong động tĩnh Đông Nhi cùng Xuân Nhi chạy nhanh tới, thấy rõ ràng trên giường hai người tư thế sau, nháy mắt thạch hóa. Tịch mộ nguyệt lúc này mới tỉnh ngộ tới, chính mình cùng hắn tư thế là có bao nhiêu. Ái muội, hơn nữa, từ kia chiến y giữa hoàn hồn, có thể cảm giác được chính mình ngồi ở một cái nô lên địa phương. Đông Nhi cùng Xuân Nhi gương mặt đỏ thẫm, hai người còn đều là cô nương, thấy vậy. Trên má đều hồng đến có thể tích xuất huyết tới. Nha hoàn hai thấy rõ ràng Nhu chỉ, cũng biết hắn là ai, tịch gia cấp tam thiếu gia mang tin trở về khách quý, lớn lên so với kia thiên nhân còn muốn tuấn, không nghĩ tới. Thất tiểu thư tốc độ nhanh như vậy. Tiểu thư, ngài tiếp tục. Chúng ta trước tiên lui hạ. Này hai cái nha hoàn còn không quên giữ cửa cấp mang lên. Nội phòng một mảnh an tĩnh. Buông ra. Tịch mộ nguyệt thấp giọng quát lớn. Ngươi đáp ứng ta không tiếp tục, ta liền buông ra. Tịch mộ nguyệt trừng hắn, nàng vốn là lớn lên cực hảo, da thịt trắng nõn, trứng ngưỡng mặt, bàn tay đại, mày liễu con mắt, môi tiểu xảo đứng thẳng, môi kiểu mỹ như mẫu đơn, không xem ánh mắt kia nói, nhưng thật ra đại mỹ nhân một cái. Vừa thấy ánh mắt kia, liền cùng sát thần dường như, truy nàng người đều có thể bị dọa chạy. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Tịch mộ nguyệt trầm giọng nói. Kia đáy mắt đều là đối Nhu chỉ phòng bị cùng giới ý. Ta nói không có gì mục đích ngươi tin tưởng sao? Không tin. Nhu chỉ một bộ tao bao bộ dáng, không đứng dậy, chỉ là nằm nghiêng trên giường, phong lưu phóng khoáng, tùy ý chát khởi tóc dài khuynh sái mà xuống, mị hoặc vạn phần, mặt mày lười biếng, nhà khí như lan, sao lại không được? Tiểu nha đầu như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn? Này như ngọc trên da thịt nhiều dấu răng, nhưng như thế nào cho phải? Tịch mộ nguyệt thật sự rất muốn đem hắn từ trong phòng ném văng ra, không, là ném tới phong giang thành ngoại đi. Đã có dấu răng. Như vậy tâm tàn nhẫn, ai? Ta mặc kệ ngươi là cái gì mục đích đại ở tịch gia, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám làm xảy ra chuyện gì tới, ta Tịch Mộ Nguyệt mặc dù là chân trời góc biển, thế tất sẽ đem ngươi tru sát. Tịch Mộ Nguyệt không phải nói giỡn, nàng ánh mắt âm trầm, đáy mắt đen nhánh sâu thẳm, như vậy nàng, vô hình giữa chỉ có một cổ khí chẳng ngưng tụ mà đến, không phải dựa huyền khí, cũng không phải võ hồn, thân là sát thủ cái loại này khí chẳng, thuộc về hắc ám tính chất. Nhu chỉ không nói chuyện, sóng mắt lưu chuyển gian hiện lên cái gì, mau đến chảo không được. Hắn một tay chống đỡ ở đầu, thanh âm giống như đàn xéo lổ tấu vang khi trầm thấp, dễ nghe, tiểu nha đầu, chớ nói như vậy dọa người. Tịch Mộ Nguyệt đối hắn kiêng kỵ, thân là một sát thủ, nàng trời sinh cụ bị đối nguy hiểm cảm giác, cho nên, hắn biết người nam nhân này rất nguy hiểm trình độ là 100%. Hiện tại nàng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, nếu là hắn thật sự dám ở Tịch gia làm ra cái gì tới, nàng sẽ làm ra liền nàng chính mình đều tưởng tượng không đến sự tình. Cùng ngươi, đều có tầng này quan hệ. Ngươi mặc như vậy hung ta mới là kia phấn nộn môi lại là biến cực kỳ kiều diễm, như máu mỹ lệ, lại đẹp cực kỳ, mang theo diễn ngược ánh mắt cũng che giấu này hạ, dáng dấp như vậy, rất là vô tội. Đậu má, cái gì quan hệ? Ta kia nhị đệ chính là lần đầu tiên bị khác phái như thế đối đãi, ngươi, nhị đệ, đối đãi, hắn nguy hiểm, lại cũng là cái 10 phần yêu nghiệt. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, ta và ngươi không thân. Trên thực tế, bọn họ căn bản là không thân. Tiểu nha đầu, ta và ngươi thuộc là được. Còn có nha, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi phải đối ta phụ trách sao? Nhu công tử, ta nhẫn mại là có hạn độ. Không có việc gì, độ lại đại điểm là được. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy, chính mình cùng hắn không lời gì để nói không rõ. Kỳ thật, nàng càng sợ chính mình nhịn không được, tìm cách đi lộng chết Nhu chỉ, dựa theo nàng cá tính. Nàng thật sự sẽ làm như vậy, bất quá hiện tại, thực lực của nàng còn không xong, cho nên, nàng lựa chọn quay đầu liền đi. Rời đi phòng, rời xa yêu nghiệt. Nam nhân kia, quả thực là quá không thể hiểu được. Rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới. Năm núi vây quanh. Nàng biết Ngũ Chỉ Sơn có Tôn Hầu Tử, không nghĩ tới năm núi vây quanh có Nhu yêu nghiệt. Tiểu thư ngài đi chỗ nào? Tiểu thư, ngài cùng Nhu công tử không tiếp tục làm. 10 chương 10 võ hồn thí nghiệm. Hai cái nha hoàn đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt bước chân, trong phòng liền dư lại Nhu chỉ một người. Hắn đã từ trên giường đứng dậy, tóc dài vuông góc mà rơi, ánh mắt rạng rỡ, ngũ quan thâm thúy, hồn nhiên thiên thành mỹ hoặc, cấu tứ sáng tạo mỹ, độc nhất vô nhị. Tà tứ diễn ngược tiếng cười thấp thấp vang lên, tay phải vớt ve kia dấu răng, đột nhiên, lại là cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Tịch Mộ Nguyệt biết, nàng bị đùa giỡn. Lại còn có bị đùa giỡn thực hoàn toàn, cho nên, nàng ra tới, nàng sợ nàng ngốc tại bên trong, sẽ làm ra sự tình gì tới. Thật sự thực không rõ, kia Nhu chỉ vì sao phải đến Tịch ra tới. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tịch Mộ Nguyệt trở thành thân thể này chủ nhân đã có nửa tháng, từ trở về đến bây giờ, hẳn là xem như nàng lần đầu tiên chính thức ra cửa, không khéo, hôm nay là võ hồn thí nghiệm nhật tử. 7. Tiểu thư. Chúng ta vẫn là trở về đi. Đừng đi biết Tịch Mộ Nguyệt không có võ hồn, cố tình là cái kiêu ngạo chủ, sợ nàng sẽ khó chịu, Xuân Nhi như vậy nói. Trở về làm cái gì? Không quay về. Nàng cự tuyệt, đi nhanh hướng tới Tịch gia giáo trường đi đến. Tịch gia giáo trường đều là người, già trẻ đều có. To như vậy giáo trường thượng, ở chính phía trước vị trí, 9 tầng cầu thang, liên tiếp một tòa đài cao. Trên đài cao có một khối màu vàng cầm bố, thượng đẳng vải dệt phô ở hình chữ nhật trên bàn, này trên bàn có một đại thạch đầu, so Tịch Mộ Nguyệt đầu còn muốn lớn hơn gấp 2 nhiều. Kia trên tảng đá mặt có kỳ kỳ quái quái hoa văn, nàng biết, là võ hồn thí nghiệm thạch. Giáo trường thượng có đệ tử ở chuẩn bị thí nghiệm, kêu lên tên ai, ai liền đi lên, trong đó tuổi còn nhỏ chiếm đa số, phần lớn cũng đều là chi thứ con cháu. Mấy năm nay, bọn họ dòng chính trừ bỏ Tịch Long Hiên cũng chính là Tịch Mộ Nguyệt cha tương đối có thể kia gì ở ngoài, sinh cũng nhiều, dòng chính đã bắt đầu nhân tài điều tản. Nhưng thật ra chi thứ, mấy năm nay, toát ra tới không ít không tồi nhỏ nhọn. Đài cao chính phía trước có bàn ghế, trong tộc trưởng lão đoàn nhóm đều ngồi ở từng người vị trí thượng, trung gian là nàng gia gia Tịch Chính Uy. Võ hồn thí nghiệm thạch có thể chắc ra thuộc tính võ hồn, cũng có thể chắc ra mạnh yếu chi phân, võ hồn rất mạnh. Về sau thành tiểu cũng sẽ phi phàm, võ hồn nhược, như vậy phải dựa hậu thiên nhiều nỗ lực mới được. Mỗi năm võ hồn thí nghiệm thượng, tuổi còn nhỏ con cháu chiếm đa số, mặt khác chắc quá con cháu cũng sẽ chắc một lần, bởi vì nhìn xem chính mình võ hồn có hay không ở một năm thời gian biến cường một chút, tuy rằng nói cơ hội này tương đối nhỏ bé, khá vậy không phải không có, muốn thử xem có thể báo danh, không nghĩ thì cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nàng muốn báo danh, nhìn xem chính mình võ hồn mạnh yếu. Nàng bẩm sinh võ hồn thiếu hụt, cái này mượn dùng hậu thiên nắn hồn võ hồn đến tột cùng là cường là nhược, Tịch Ngộ Nguyệt vẫn chưa biết được. Ta muốn báo danh, đi đến 10 trưởng lao trước mặt, Tịch Ngộ Nguyệt đảm nói. 10 trưởng lao không phải dòng chính, là chi thứ. Ở giáo trường một chỗ mang lên cái bàn ở đăng ký mỗi cái đệ tử thuộc tính cùng mạnh yếu, thí nghiệm quá đệ tử cũng có thể thượng hắn bên này báo danh. Nghe lời nói 10 trưởng lao dương mắt, nhìn đến Tịch Ngộ Nguyệt sau, chấn động. Ở sau đó Phương Xuân Nhi cùng Đông Nhi cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Tịch Ngộ Nguyệt sớm chắc quá võ hồn, trước mắt nàng tới thí nghiệm võ hồn là có ý tứ gì? Thất tiểu thư, chúng ta trở về đi. Xuân Nhi còn tưởng rằng nàng trong lòng không thoải mái, cho rằng Tịch Ngộ Nguyệt còn muốn thử xem, cũng mặc kệ như thế nào thí, nàng vẫn là không có võ hồn. Nghe nói Tịch Ngộ Nguyệt hiện tại 16 tuổi, tổng cộng thí nghiệm 3 lần, đương nhiên, này 3 lần kết quả đều không có võ hồn. Chắc quá lại trở về. Nàng đạm nhiên nói. Đông Nhi cùng Xuân Nhi hai mặt tương du, đều không biết như thế nào cho phải. Này hai cái nha đầu đều là Tịch Lâm Hoa người, cho nên là che chở nàng, tự nhiên không nghĩ nàng mất mặt. Thất nha đầu đây là muốn làm cái gì? 10 trưởng lão Tịch Nhân Nghĩa ra tiếng nói, kêu biểu tình tức khắc suy sụp hạ, hắn cho rằng Tịch Ngộ Nguyệt không phải tới thí nghiệm, là tới tìm phiền toái. Ai không biết nàng là cái phiền toái tinh? Ta muốn báo danh thí nghiệm. Chẳng lẽ ngươi không có nghe mình bạch sao? Tịch Ngộ Nguyệt mày hơi trọn. Có nghe hay không? Tịch Ngộ Nguyệt muốn thí nghiệm A. Phế vật còn muốn kiểm tra thế nào? Không phải đã sớm thí nghiệm qua sao? Ai nói phế vật không thể thí nghiệm A? Thí nghiệm mới càng khẳng định chính mình là phế vật A. Ha ha ha. Còn không phải sao? Phu cận con cháu đều sôi nổi chú ý tới bên này tình huống. Đặc biệt là ở nghe được Tịch Ngộ Nguyệt muốn thí nghiệm khi, kia đáy mắt là ngăn không được cười nhạo. Tịch Ngộ Nguyệt không thèm để ý, Xuân Nhi cùng Đông Nhi nghe kia những cái đó chế nhạo nói sau, nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đám người giữa, Tịch Nhược Nhi dựa vào giảo hảo dung nhan thực hấp dẫn người chú ý, ở nghe được những cái đó con cháu tiếng cười nhạo lúc sau, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc cùng oán độc. Tiểu thất, sao ngươi lại tới đây? Nhị ca, ta tưởng báo danh thí nghiệm. Hồ nháo. Tịch Liên Tây bỗng nhiên khóa mi, bất quá lại nghĩ đến cái gì, thở dài tiểu thất đi về trước đi, nhị ca đợi lát nữa thượng ngươi trong phòng. Nhị ca, ta không phải hồ nháo, ta thật muốn thí nghiệm Tịch Ngộ Nguyệt có điểm xấu hổ, nàng như thế nào liền hồ nháo. Quả nhiên vẫn là trước Tịch Ngộ Nguyệt thanh danh quá kém. Tiểu thất, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, loại chuyện này lại nơi nào là cưỡng cầu tới. Tịch Liên Tây bắt đầu thuyết giáo, Tịch Ngộ Nguyệt có điểm đau đầu. Trong đám người, dịu rít mà thảo luận thanh tấp nập không ngừng. Tịch Ngộ Nguyệt còn không phải là ỷ vào chính mình thân gia gia là gia chủ sao. Liên ở trong tộc vô pháp vô thiên. Loại này nhật từ nơi nào là nàng có thể sang bậy, quá đáng giận. Cũng không phải là đâu. Là cái phế vật không nói, thật đúng là cho rằng người gặp người thích hoa gặp hoa nở a. Người cũng không biết, trước đoạn nhật tử, chúng ta Nhược Nhi muội muội bị khi dễ. A. Tịch Ngộ Nguyệt ỷ vào chính mình là dòng chính thân phận, khi dễ Nhược Nhi muội muội, cố tình Nhược Nhi muội muội lại không được đánh trả, kia phế vật còn phải xính trọng thương Nhược Nhi muội muội. Ai, khổ chúng ta Nhược Nhi muội muội a. Nhược Nhi muội muội sinh mỹ mạo như hoa, người lại thiện lương săn sóc, mới 16 tuổi tuổi đều đã đến võ đồ năm trọng. Cái gì a, Nhược Nhi muội muội đã thăng cấp 6 trọng. Gần nhất thăng cấp. Thật sự a. Xem ra Nhược Nhi muội muội sẽ trở thành chúng ta này một thế hệ thiên tài a. Tịch Liên Tây sắc mặt khó coi, những lời này đó đương nhiên nghe được, gần mấy năm loại này lời nói là càng ngày càng nhiều, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nhưng phong bế một chữ miệng, lại nơi nào có thể phong bế trăm há mồm. Chỉ sợ tiểu thất nghe xong khó chịu. Tịch Ngộ Nguyệt khó chịu. Nàng một chút đều không khó chịu, tương phản, trực tiếp rút ra 10 trưởng lão phía dưới trang giấy. Ở mặt trên Long Phượng Phượng Vũ viết thượng chính mình tên. Tiểu thất ngươi. Nhị ca, ngươi đừng nói nữa, lòng ta hiểu rõ nàng thực kiên định, nhất định phải thí nghiệm, không chỉ có là chắc ra bản thân võ hồn mạnh yếu, càng là muốn lấp kín những người đó miệng. Thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Liên Tây bóng dáng, mười trưởng lao sắc mặt phá lệ khó coi, hừ. Tuy nói là dòng chính, nhưng cũng là cái văn bối, thế nhưng như thế bất kính, muốn ra khíu, kia liền làm ngươi ra cái đủ. 11 chương 11 có phải hay không thí nghiệm thạch hư rồi? Nay mười trưởng lão trực tiếp đem Tịch Mộ Nguyệt tên thêm đến Tịch Nhược Nhi tên sau. Tịch Nhược Nhi là thủy thuộc tính võ hồn, sớm đã thí nghiệm quá, lần này nàng báo danh lại lần nữa thí nghiệm, cũng muốn nhìn một chút chính mình võ hồn hay không có biến hóa. Tịch Liên Tây còn ở giáo dục Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Giang Diễm cùng Tịch Lâm Hoa nghe sau, cũng gia nhập giáo dục nàng trận doanh, nàng chỉ lo một cái lỗ thai tiến, một cái lỗ thai ra, tầm mắt rơi xuống trên đài cao. Tiếp theo cái tịch thạch. Đi trên cầu thang thiếu niên ước chừng 14 tuổi tả hưu, không nói quần áo tả tơi, ăn mặc lại là liền hạ nhân đều không bằng, vừa thấy liền biết là chi thứ con cháu, vẫn là nhất không chịu trọng dụng cái loại này. Ở một bên chuyên môn kêu đệ tử tên trưởng lão như mày, ngươi đây là lần đầu tiên thí nghiệm. Tịch thạch gật gật đầu, nhu nhược bất kham thân hình phảng phất tùy thời đều có thể phong cấp thổi đảo. Kêu bắt tay phóng đi lên đi. Tịch thạch làm theo, ngăm đen tay nhỏ phóng đến thí nghiệm thạch thượng. Chờ đợi 3 giây đồng hồ thời gian, thí nghiệm thạch thượng hoa văn liền dường như bị một con kim sắc bút sở miêu tả, một chút kéo dài, thậm chí đến cuối cùng đống nhiên bùng nổ một trận kim quang. Kim quang không tính rất cường liệt, lại cũng so với phía trước đệ tử quang mang mạnh hơn một ít. Kim loại tính võ hồn, giống như rất cường. Phía dưới đệ tử hơi hơi kinh ngạc, tịch thạch tay nhỏ không có bắt lấy, đột nhiên, trên tảng đá kim sắc quang mang biến mất. Tùy theo một loại ám sắc rất kỳ quái nhan sắc hiện ra. Vài giây thời gian, lại làm Tịch Chính Uy buông trên tay chén trà, thật đáng tiếc, quá đáng tiếc. Còn tưởng rằng là xong võ hồn, không nghĩ tới. Là phế võ hồn. Phía dưới đệ tử hai mặt tương du, có kinh ngạc, cũng có may mắn, càng sâu chính là vui sướng khi người gặp họa. Tịch Thạch có một cái kim sắc thuộc tính võ hồn, nhưng còn có một cái phế võ hồn, nếu hắn là xong võ hồn nói. Mặc dù hắn là chi thứ con cháu, cũng không cái gọi là, có thể nói, tịch ra chỉ cần xuất hiện một cái song võ hồn con cháu, vậy nên đón suốt đầu ngày. Chúng ta cha cũng là song võ hồn Tịch Giang Diễm đột nhiên nói, thanh âm thực nhẹ thực nhẹ. Tịch Liên Tây cùng Tịch Lâm Hoa im miệng không nói. Tiếp theo cái Tịch Nhược Nhi chuẩn bị. Ở Tịch Thạch đi xuống sau, bị kêu lên tên Tịch Nhược Nhi tựa như một con hồng nhạt con bướm như vậy, nhẹ nhàng đi lên thí nghiệm đài. Tịch Nhược Nhi thí nghiệm qua, nàng là thủy thuộc tính võ hồn, điểm này mọi người đều biết, thí nghiệm thạch thượng làm quang đại tác phẩm, cùng phía trước thí nghiệm quá giống nhau. Nàng mục đích không ở này, là Nhược Nhi tiểu thư lại tiến giai. Võ đồ 6 trọng, thật là quá tuyệt vời. Còn không phải sao? Nhược Nhi thật sự là quá tuyệt vời. Thật là chúng ta chi thứ con cháu kiêu ngạo a. Nhược Nhi muội muội, ngươi thật lợi hại, ngắn ngủn nửa năm thời gian. Ngươi liền từ 5 trọng tiến giai đến 6 trọng, tốc độ này, đều có thể nói chúng ta Tịch gia nữ đồng lứa đệ nhất nhân A. Ở này phía dưới, truy phủng Tịch Nhược Nhi người thật không ít, nối liền không dứt tiếng gọi ầm ĩ, cơ hồ đem thí nghiệm thạch không khí lánh đến cao trào. Tịch Nhược Nhi thu hồi tay, cằm hơi hơi nâng lên, tiếu lệ gương mặt tràn đầy ý cười, lại cũng ngăn không được nàng kiêu ngạo, hiện tại nàng, rốt cuộc có kiêu ngạo tư bản. Tiểu thất, ngươi không phải cùng Nhược Nhi khá tốt sao? Tịch Giang Diễm đột nhiên hỏi. A, từng có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Tịch Mộ Nguyệt cười nói. Tứ ca, chúng ta tiểu thất gần nhất thông minh không ít ngũ ca Tịch Lâm Hoa đột nhiên toát ra những lời này. Tịch Mộ Nguyệt bĩu môi. Cái tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt. Không khí nhiệt liệt bởi vì Tịch Mộ Nguyệt này 3 chữ làm lạnh, nàng hồn nhiên không thèm để ý, cho dù sau lưng có những cái đó con cháu cười nhạo mà khinh thường ánh mắt, cũng ngăn không được nàng nện bước. Tiểu thất, đừng đi. Tiểu thất. 3 cái ca ca thanh âm càng ngăn không được Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Chính Uy vừa thấy đến tự mình bảo bối cháu gái tới, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đây là gia chủ, ta muốn thí nghiệm. Đứng ở thí nghiệm thạch trước, Tịch Mộ Nguyệt nói không được xế vào. Tiểu thất ngươi. Ha ha ha. Nhị trưởng lão Tịch Phong Minh cười to 2 tiếng, thất nha đầu muốn thí nghiệm. Không phải thí nghiệm qua sao? Mọi người đều biết ngươi không có võ hồn, ngươi đây là hà tất đâu. Tịch Chính Uy như mày. Tam trưởng lão Tịch Chí cùng cười nhẹ 2 tiếng, nếu đều lên đây, vậy chắc không. Tịch Chính Uy mày ninh đến lợi hại hơn. Này đó lao nhân, liền muốn nhìn tiểu thất ra khíu. Tịch Giang Diễm cắn răng. Thất muội, cũng đừng rong dài, chạy nhanh thí nghiệm đi. Tiêu thất muội nữ tử không hề có che lấp đáy mắt khinh thường, một bộ màu xanh lá váy dài, đúng là Tịch Tiểu Vân đại nữ nhi Tịch Lam. Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là dám lên đi a. Nàng có thể hay không đem thí nghiệm thạch cấp tặng a? Làm không chuẩn a. Nàng dám tạp, đến lúc đó gia chủ đều bảo không được nàng. Tịch Nhược Nhi đã từ bỏ Tịch Mộ Nguyệt, lần trước thiếu chút nữa bị nàng hại chết, nàng đến bây giờ trong lòng đều không thoải mái, về sau sẽ không lại nịnh bợ nàng. Nàng hiện tại càng là kiêu ngạo, liền cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt càng vô dụng. Tịch Giang Diễm đều tưởng đi lên đem Tịch Mộ Nguyệt kéo xuống tới, chính là Tịch Mộ Nguyệt đã vươn tay, chậm rãi đụng vào thí nghiệm thạch, lạnh băng tập, tới, giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt một ngưng. Mấy chục giây thời gian trôi qua, Tịch Mộ Nguyệt ngưng mi, sao lại thế này? Nàng lẩm bẩm, không phải nắn hồn thành công sao? Như thế nào thí nghiệm thạch thượng không có biểu hiện? Vẫn là nói, kia nắn hồn là giả, không có khả năng đi. Tịch Mộ Nguyệt mày túc gắt gao. Này phía dưới, lấy Tịch Lam cầm đầu, không hề có khách khí cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha, ta liền nói đi, nàng là chuyên môn bỏ ra khíu. Thất muội thật là quá nhàn a. Nhị trưởng lão Tịch Phong Minh đấy mắt hiện lên một tia âm trầm, tùy theo khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạo, bất quá thực mau thu liễm, cầm khởi chén trà, thiển trước một ngụm. Mặt khác trưởng lão cũng đều là lắc đầu, buồn cười, bất quá là cái gia chủ mặt mũi, lúc này mới không cười ra tới. Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều tưởng chui vào trong đất, tuy rằng không phải hai người đứng ở thí nghiệm trên đài, nhưng phanh mà một tiếng. Thí nghiệm trên đài thí nghiệm thạch nhưng vào lúc này chấn động, đối. Chính là chấn động một chút, Tịch Mộ Nguyệt cùng một bên ký lục trưởng lão đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Thất nha đầu, ngươi vẫn là đi xuống đi, đừng mất mặt. Ngươi ra mặt ném, Tịch Phong Minh cuối cùng không dậy nổi hai chữ còn chưa nói xong, chợt sửng sốt. Xôn xao. Một trận vô cùng mãnh liệt màu đỏ quang mang từ thí nghiệm thạch thượng tràn ngập mà ra. Tựa như lửa cháy, kiểu diễm vô cùng. Tiếng cười nhạo đột nhiên im bặt. Toàn trường an tĩnh. An tĩnh dường như châm rơi xuống đều có thể nghe được. So đầu còn muốn lớn hơn vài lần thí nghiệm thạch buộc phát ra vô cùng lộng lẫy mà cực nóng hừng mang. Một trận khuyết tán, cơ hồ muốn đem toàn bộ giáo trường trên không đều cấp che đậy. Kia cảnh tượng, quả thực là phúc, tam trưởng lão còn chưa nuốt vào nước trà bỗng nhiên phun ra tới. Tịch Nhược Nhi chảo phung cứng đờ ở bên miệng. Tịch Chính Uy kia tròng mắt đều mau rớt ra tới. Hắn nhìn đến cái gì? Là hồng mang. Màu đỏ. Màu đỏ là thuộc tính. Màu đỏ là cái gì thuộc tính? Hắn bộ xương già này thế nhưng kích động mà đều quên mất. Là. Hỏa thuộc tính đáp lời chính là Tịch Phong Minh. Giây tiếp theo, hắn kinh hô ra tiếng. Sao có thể? Tuyệt đối, phảng phất nhận thấy được cái gì, nhị trưởng lão Tịch Phong Minh lập tức câm miệng. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là chú ý tới, mày vừa động. Sao lại thế này? Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão đồng thời đứng dậy, có phải hay không thí nghiệm thạch hư rồi? Ồ lên! 12 chương 12 mạnh nhất võ hồn. Phía dưới con cháu toàn bộ phản ứng mà đến, đúng vậy, có phải hay không thí nghiệm thạch hư rồi? Tịch Liên Tây lẩm bẩm, có khả năng. Không phải hắn cái này thân ca đối chính mình muội muội không có tin tưởng, là Tịch Mộ Nguyệt trưởng đến 16 tuổi, thí nghiệm vài lần, đều không có võ hồn tồn tại. Nhị ca, ngươi nói cái gì đâu? Nhất định là thí nghiệm thạch hư rồi. Tứ ca thanh âm vốn dĩ liền đại. Tịch Mộ Nguyệt cũng nghe tới rồi, tức khắc xấu hổ vô cùng. Này ba cái ca ca. Giang giác một tiếng. Thí nghiệm thạch thượng xuất hiện một đạo vết rách, lóa mắt hồng mang còn chưa rút đi, liên tiếp vài tiếng răng rác tiếng vang lên, tiểu thất. Tịch Chính Uy lắc mình mà đến, dùng thân thể che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, cùng lúc đó, thí nghiệm thạch chợt nổ mạnh, chia 5 x 7. Thí nghiệm thạch nổ mạnh, hồng mang còn không có biến mất. Vẫn luôn thật lâu. Chờ đến mọi người phản ứng mà đến khi, hồng mang mới rốt cuộc rút đi. Giáo trưởng cuối cùng phương, tới gần góc vị trí, diễn ngược mà yêu, nhiều cười nhẹ thanh, kinh mạch sớm đã tắc nghẽn, võ hồn sớm bị hủy, nửa tháng thời gian long trời lở đất chi biến. Tiểu nha đầu, thật đúng là làm ta tò mò được ngay. Thí nghiệm thạch nổ mạnh. Xem ra thật thí nghiệm thạch vấn đề Tịch Nhược Nhi lẩm bẩm, mới vừa kia một màn thật sự dọa đến nàng. Gia chủ, thí nghiệm thạch bạo. Có phải hay không muốn tiếp tục? Tịch Chính Uy buông ra Tịch Mộ Nguyệt, mặt già thượng vui sướng đều bị vẻ vải sở thay thế được, bất quá thực mau khôi phục, không trả lời một bên trưởng lao nói, trái lại an ủi Tịch Mộ Nguyệt, tiểu thất đừng sợ, không có việc gì. Về sau ai, hắn cũng không biết nói cái gì, còn tưởng rằng tiểu thất nàng. Tịch Chính Uy quay đầu đối kia trưởng lao nói, đi đem bảo các một khắc khối thí nghiệm thạch lấy ra tới đi. Là, ta liền nói sao, thất muội sao có thể sẽ có võ hồn, nguyên lai là thí nghiệm thạch hư rồi. Cũng khó trách, ta sinh ra thời điểm, này thí nghiệm thạch đều dùng đã lâu, là thời điểm hư rồi. Tịch Lam vui sướng khi người gặp họa nói. Lam tỷ nói đúng, Tịch Mộ Nguyệt chính là cái phế vật, sao có thể có võ hồn đâu. Tịch Lam bên người tứ phương mặt thiếu niên cười nói, hắn là chi thứ con cháu Tịch Trang, ở bên hệ giữa tư chất không tồi. Quả nhiên như thế, thí nghiệm thạch hư rồi. Còn tưởng rằng đâu, phế vật chính là phế vật a. Tịch ra mặt khác một khối thí nghiệm thạch cũng lấy tới, Tịch Chính Uy trở lại chủ vị, chiều Tịch Mộ Nguyệt phất tay, ý bảo nàng đi xuống. Tiếp theo vị, một bên trưởng lão còn chưa có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, ta muốn lại thí nghiệm một lần. Nàng lời này dẫn tới những người khác trào phúng cười to, thậm chí có người xen lẫn trong con cháu giữa, đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hô, đi xuống đi, ngươi chính là cái phế vật. Tịch Mộ Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức vươn tay đi, đụng vào thí nghiệm thạch, mấy chục giây sau, hồng mang phóng lên cao, nháy mắt bao phủ toàn bộ Tịch gia giáo trường trên không, tiểu diễm mà mỹ lệ, giống một hồi màu đỏ thịnh yến. Thí nghiệm thạch chấn động không thôi, tựa hồ muốn lại lần nữa bạo liệt, Tịch Mộ Nguyệt kịp thời thu hồi tay. Lại là 3 giây đồng hồ trầm mặc, tùy theo một trận ồ lên vang lên, toàn bộ hiện trường đều tạc phiên thiên. Kia hồng mang còn chưa rút đi, có chút đệ tử xoa xoa nghiêng đôi mắt, hỏi, đây là thượng một khối thí nghiệm thạch còn chưa rút đi hồng mang đi. Ngu ngốc, đây là đệ nhị khối thí nghiệm thạch bùng nổ hồng mang. Ách! Tịch Mộ Nguyệt có võ hồn. Hơn nữa vẫn là hỏa thuộc tính giữa mạnh nhất cái loại này. Không phải đâu. Tịch Giang Diễm tay phải chống lại cái chán. Ngũ đệ, ngươi làm ta dựa dựa, ta muốn hôn mê. Tịch Lâm Hoa. Tịch Liên Tây nuốt nuốt nước miếng, tùy theo thật lớn vui sướng vọt tới, tiểu thất không phải phế vật. Nói sai rồi, tiểu thất có võ hồn. Tịch Lâm Hoa gật đầu, lại gật đầu, lại gật đầu. Ngoa tào, một cái 16 năm đều không có chắc ra võ hồn phế vật thế nhưng có võ hồn. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt, không nghĩ tới các ngươi đôi mắt đều hoa. Hoa mắt ngươi muội a. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, đối mặt phía dưới chấn động ồ lên, nàng bày ra ra tới chính là cường đại vô cùng tự tin. Lúc này mới gần là cái bắt đầu mà thôi, trời cao cho nàng tân sinh, như vậy nàng Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên sẽ không so đời trước còn hôn kém. Thất nha đầu, ngươi có thể đi xuống một bên trưởng lao nói chuyện đều có điểm run run. Này như thế nào đều khó mà tin được a? Sao có thể? Chính là hiện thực liền như vậy bày biện ở bọn họ trước mặt. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn đi xuống khi, Tịch Chính Uy đột nhiên ra tiếng, tiểu thất, ngươi từ từ. Ân. Tịch Chính Uy đột nhiên đứng dậy, kích động mà thiếu chút nữa không tiêu nước mắt, ngươi có phải hay không còn? Tu luyện. Vẫn là võ đồ đúng vậy, hắn thấy được. Tịch Mộ Nguyệt tu vi. Tịch Mộ Nguyệt ngẫm lại tuy rằng áp chế đến tam trọng, cũng không thể gạt được ra ra đôi mắt, chỉ phải gật đầu, bất tài, đã võ đồ tam trọng. Phanh mà một tiếng. Nhị trưởng lão Tịch Phong Minh trên tay chén trà rơi trên mặt đất nát. Từ song thân sau khi mất tích, đại ca rời đi Tịch gia ra ngoài tìm thân, tam đệ cũng vì làm Tịch gia biến càng cường đại hơn, phấn đấu quên mình đi trước ngoại giới bái sư, hắn liền đảm nhiệm chiếu cố tiểu muội trách nhiệm, Tịch Liên Tây chưa từng giống hôm nay như vậy vui vẻ quá. So với hắn chính mình thăng cấp, trưởng thành còn muốn tới vui vẻ. Ngao ngao về sau ai dám nói ta muội muội là phế vật, ta liền đánh đến ai là phế vật. Tịch Giang Diễm bạo hô. Hỏa thuộc tính võ hồn, thả vẫn là mạnh nhất kia một loại. Gần xem kia thí nghiệm thạch dị thường cùng kia đầy trời hồng mang là có thể đoán được. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cái võ đồ tam trọng võ giả. Phải biết rằng, nửa tháng trước, nàng căn bản cái gì đều không phải a. Này! Thí nghiệm một kết thúc, Tịch Mộ Nguyệt đã bị bốn cái các lao gia cấp bắt được trong phòng đi. Tiểu thất, ngươi nói cho chúng ta biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tịch Liên Tây gấp không chờ nổi hỏi. Không chỉ có là bốn người. Mặt khác trưởng lão cũng có đồng dạng nghi hoặc, nhưng bọn hắn sẽ không tóm được Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Là cái dạng này đối mặt bốn cái đàn ông nóng rực tầm mắt, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là có điểm ra đầu tê dại, kia gì? Kỳ thật, là hắn, Nhu Chỉ. A, ta không phải rời đi Phong Giang Thành 2 ngày sao, kỳ thật ta đã sớm gặp được quá Nhu Chỉ 1 lần. Hắn nghe nói ta là Tịch Mộ Nguyệt, lại nhận thức Tam Ca liền giúp ta, khi đó ta còn tưởng rằng hắn là gạt người, không nghĩ tới chiếu hắn phương pháp tu luyện, thế nhưng thật thành tổng không thể nói cho ra ra cùng ca ca, nói là hỗn độn thiên tháp duyên cớ đi. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý nàng hiểu, ra ra cùng ca ca sẽ không đối nàng thế nào, nhưng là những người khác tắc bất đồng, này thiên hạ là không có không lọt gió tưởng. Ngươi cùng Nhu công tử. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, Nhu công tử rất mạnh, hắn nói, ta trên người kinh mạch tắc nghẽn là bị hạ một loại độc, loại này độc là từ nhỏ liền bắt đầu hạ, cho nên ra ra tìm đại phu cho ta kiểm tra cũng kiểm tra không ra. Sau đó võ hồn nguyên nhân cũng là vì Nhu công tử. Hắn vừa vặn được một cơ duyên, cố tình đối hắn vô dụng, sở hữu. 13 chương 13 huyền linh quyết. Ngươi nói cho ra ra, ngươi có phải hay không đã sớm nhận thức Nhu công tử? Tịch Chính Uy là lão Khương, gừng càng già càng cay, hắn biết Tịch Mộ Nguyệt lời này chân thật thành phần không nhiều lắm, bất quá. Là hắn bảo bối thân cháu gái, giả đến thật sự đều được. Ra ra, ta thật sự so các ngươi sớm nhận thức Nhu công tử. Vậy được rồi. Tịch Chính Uy gật đầu. Tịch Giang Diễm chính là một cây gân, tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt nói, tiểu thất, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói đi, ta liền nói đâu. Tịch Lâm Hoa cười khúc khích, được rồi, chúng ta tiểu muội có thể tu luyện, không phải chuyện tốt sao. Ngũ ca tâm tư nhiều, cho nên nói sang chuyện khác. Mặc kệ thế nào, tiểu thất có thể tu luyện, này đối chúng ta tới nói, đối toàn bộ Tịch gia tới nói đều là một chuyện tốt. Bất quá Tịch Liên Tây sắc mặt chợt trầm xuống, hạ độc. Này 2 chữ nói ra, 4 cái đại gia nhóm đều trầm mặc. Chứ không nói bọn họ 4 cái lại tưởng cái gì, Tịch Mộ Nguyệt là tùng một hơi, dù sao đối ngoại liền tuyên bố là Nhu Chỉ quan hệ hảo, dù sao kia yêu nghiệt như vậy thần bí. Mấy năm nay, chúng ta Tịch ra dòng chính nhân tài điều tàn, ra ra, ta tổng cảm thấy có điểm bất an. Tịch Lâm Hoa nhíu mày hướng tới Tịch Chính Uy nói. Ân. Tịch Chính Uy cũng không có nói mặt khác, mà là ứng một tiếng. Tịch Giang Diễm đột nhiên hô lớn, đúng rồi, Nhu công tử như vậy lợi hại, có phải hay không có thể giúp chúng ta trị liệu hảo lục đệ? Câm miệng, ngươi cho rằng Nhu công tử là thần y lìa sao? Tịch Chính Uy quát. Ách! Tịch Liên Tây nhíu mày thở dài, ra ra, ở như vậy đi xuống nói, chúng ta lục đệ sợ là kiên trì không được bao lâu. Vừa nói đến lục đệ, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, lục ca. Nàng tới dị thế có nửa tháng có thừa, còn không có gặp qua lục ca. Nàng trong trí nhớ lục ca Tịch Mộ Tinh là cái bệnh miêu, cũng không có võ hồn, không thể tu luyện, hơn nữa còn thân hoạn trọng chứng. Tịch Mộ Nguyệt đi theo Tịch Chính Uy đi xem Tịch Mộ Tinh, trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, một cái 16 tuổi thiếu niên, vốn nên hoạt bát thanh xuân tuổi tác, chỉ có thể hàng năm nằm ở trên giường. Lông mi nhỏ dài, tựa như 2 thanh cây quạt nhỏ. Bởi vì thân thể suy yếu cực nhỏ thấy ánh mặt trời duyên cớ, hắn da thịt rất là tái nhợt, có chứa một loại bệnh trạng mỹ, ngũ quan cùng Tịch Mộ Nguyệt có vài phần rất giống. Tịch Mộ Tinh cùng Tịch Mộ Nguyệt là Long Phượng Thai, hắn cũng không thể tu luyện võ hồn thiếu hụt, bất quá Tịch Mộ Tinh so Tịch Mộ Nguyệt càng nghiêm trọng. Có y sư cấp Tịch Mộ Tinh xem qua, nói là bởi vì ở mẫu thai giữa, Tịch Mộ Nguyệt đem thuộc về Tịch Mộ Tinh chất dinh dưỡng đều cấp hấp thu, hắn này bệnh là trời sinh. Y y không hảo. Chỉ có chờ chết. Tiểu muội, Lục ca đều nghe nói. Tiểu muội trưởng thành. Rất tuyệt. Lục ca thực vui vẻ một câu. Tịch Mộ Tinh nói ra, khí nhược không ít. Hắn cười, cười rộ lên, mặt mày hiền lành. Một loại thân cận tùy theo phát ra mà đến. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng một trọng. Có thể là Tịch Mộ Tinh cùng nàng ở hiện đại ca ca giống nhau. Trong lòng nhiều vài phần chua xót. Lục ca nàng nắm lấy Tịch Mộ Tinh vươn tới tay. Gây yếu tái nhợt, Lục ca nhất định cũng sẽ hảo lên. Ta thân thể của mình ta minh bạch, nhị ca bọn họ về sau có thể chiếu cô hảo ngươi, Lục ca liền thỏa mãn. Nhất định sẽ tốt. Những lời này như là xuyên thấu qua Tịch Mộ Tinh đối nàng chính mình ca ca nói ra nói, thập phần kiên định. Tịch Mộ Tinh chưa nói thêm cái gì, nhẹ nhàng cười. Tịch Mộ Tinh bắt lấy hắn tay hơi chút dùng sức, mặc kệ thế nào, nàng đều phải nghĩ cách, chưa khỏi vị này Lục ca. Đây là nàng quyết tâm, bởi vì nhìn đến Tịch Mộ Tinh, nàng liền nghĩ đến chính mình ở hiện đại chết đi ca ca. Nay liền như là cảm tình một loại ký thác đi, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ cách chữa khỏi. Từ Tịch Mộ Tinh lần đó đi sau, Tịch Mộ Nguyệt một hồi lâu mới đánh lên tinh thần tới, đang lúc nàng muốn đi xem chính mình ở thiên tháp nội được đến khen thường khi, còn chưa tiến thiên tháp, cả người một trận lạnh run, đống nhiên xoay người, một tay hướng tới đối phương phách khởi, này một cái thủ đao ẩn chứa võ hồn lực lượng, sắc bén mà nhanh chóng, như quỷ thủ, lại bị một con ấm áp tay cấp cầm chặt. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt phản ứng mà đến, đối phương hơi hơi thu tay lại, nàng thân mình liền hướng trong lòng ngực hắn đánh tới, giống như lần đầu tiên thân mật tiếp xúc như vậy, môi đều bị hắn cứng rắn ngực cấp đâm phát đau. Ngươi! Tịch Mộ Nguyệt giận. Là ngươi nhào vào trong ngực nha, tiểu nha đầu, lại nói ngươi lợi dụng ta, điểm này ngon ngọt đều không cho sao. Cấp! Tịch Mộ Nguyệt trầm giọng nói, tả hữu một khai, ngân châm bỗng nhiên xuất hiện chỉ gian, chiều nhu chỉ trên ngực huyệt vị chắt đi. Ngươi này tiểu nha đầu, đời trước khẳng định thuộc cẩu, đời này thuộc lang. Thoát ly hắn gông cùng xiềng xích, cảnh cáo ánh mắt nhìn về phía nhu chỉ, ngươi dám lại động tay động chân, ta nhất định phế bỏ mạng ngươi căn tử. Thật là xấu yêu nghiệt thế nhưng giả bộ cực kỳ ủy khuất bộ dáng tới, kia mắt đẹp còn chớp chớp. Tịch Mộ Nguyệt mặt lạnh, chăm chú nhìn hắn không hề chớp mắt, ước chừng là nhận thấy được nàng không vui, nhu chỉ khỏe miệng thượng diễn ngược thiếu vài phần, tiểu nha đầu. Ngươi muốn phế đi ca ca mệnh căn tử, nhưng không đợi ngươi tới phế, ca ca liền phải phế đi. Tịch Mộ Nguyệt không có một túc, phát hiện hắn lời nói có ẩn ý, lập tức hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Tiểu nha đầu như vậy thông minh. Như thế nào đoán không ra ta có ý tứ gì? A Nhu chỉ đáy mắt có oán trách, nha đầu thúi, nhưng cùng ta một đạo ra ngoài. Cái này Nhu chỉ. Không rảnh. Này yêu nghiệt thế nhưng cũng không có nói cái gì. Ngược lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp mắt, màu tím trường bào nhẹ nhàng, lóe người. Hắn vừa đi, Tịch Mộ Nguyệt mày thúc thâm, hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, Tịch Mộ Nguyệt tiên tiến nhập thiên tháp giữa, nán hồn thành công khen thưởng là một quyển huyền linh quyết. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt phi thường giật mình, huyền linh quyết là một loại huyền khí tu luyện bí kỹ. Ở trên đại lục, có các loại tu luyện huyền khí thấp cao cấp bí kỹ, còn có võ kỹ. Võ kỹ là cùng võ hồn đồng tu, tới phát huy võ hồn lực lượng, cũng là có phẩm cấp chi phân. Thiên tháp cho nàng khen thưởng huyền linh quyết, là một loại suy một ra ba tu luyện huyền khí tâm pháp, nói cách khác nàng dựa theo huyền linh quyết thượng tu luyện, như vậy nàng tu luyện huyền khí có thể suy một ra ba. Tịch Mộ Nguyệt biết này huyền linh quyết chỗ tốt sau, đều nhịn không được khiếp sợ một phen, nói cách khác, nàng tu hành tốc độ so người bình thường muốn mau thượng gấp 3. Gấp 3 A. Ta sát. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền đem huyền linh quyết tâm pháp đều cấp ghi tạc trong đầu, thật sâu dấu vết, liền moi đều moi không xong vững chắc. Về sau nàng ở tu luyện thời điểm, liền phối hợp huyền linh quyết tâm pháp. Ở khiếp sợ sau, Tịch Mộ Nguyệt lại bắt đầu đánh giá thiên tháp tầng thứ nhất bên trong, chính là kia năm cung cách linh tuyển, đã nắn hồn thành công hỏa thuộc tính võ hồn. Nàng có ý tưởng, muốn nắn hồn mặt khác thuộc tính võ hồn, cái này ý tưởng rất lớn gan. Ở thương linh trên đại lục. Không phải không có nhiều võ hồn võ giả, nàng phụ thân Tịch Long Hiên chính là nước lựa song võ hồn võ giả. Nếu là làm nàng lựa chọn nói, nàng muốn nắn một thuộc tính võ hồn. Tịch Mộ Nguyệt là cái gan lớn giả, thích siêu việt cực hạn, một lần siêu việt cực hạn, thích khiêu chiến. Nói nữa, thiên thắp làm nàng năm tuyển một, khá vậy không có nói qua, nàng không thể tiếp tục nắn hồn, cũng không có hạn chế nàng nói không chừng nắn mặt khác võ hồn. Nàng phải thử một chút xem. Ở Tịch Mộ Nguyệt nhảy vào một thuộc tính linh tuyển sau, so hỏa thuộc tính còn muốn đau thượng vài lần cơn đau tới, tập, cùng lúc đó, trên thân tháp hiện lên một hàng chữ nhỏ. Nắn hồn giả, nắn hồn thành công, thả lựa chọn lần thứ 2 nắn hồn, sở hữu thừa nhận thống khổ sẽ từ gấp 2 tiêu thăng đến gấp 10 lần. Đây là đại giới. Tịch Mộ Nguyệt tưởng bạo thô khẩu, vì cái gì không còn sớm điểm nói. Nàng cơ hồ là bị đau ngất xỉu đi. Đan điền chỗ. Võ hồn sở tại, đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng. 14 chương 14 liên quan gì ta? Bên ngoài, Tịch gia mỗ tòa sân. Mỗ yêu nghiệt một đầu tóc đen khuynh sái mà xuống, ban đầu nhìn thấy mắt tím trong khoảng thời gian này cũng không xuất hiện quá, hắn lười biếng giống một đầu cao ngạo sư tử, lại cao quý vạn phần. Vật nhỏ đang làm cái gì? Mục thuộc tính sao? Tịch gia chỗ tối. Sao lại thế này? Tịch Mộ Nguyệt không phải không thể tu luyện sao? Nàng võ hồn cũng đã sớm bị hủy rớt, như thế nào sẽ đột nhiên có võ hồn cùng tu luyện. Bên kia truyền đến, nói là vị kia nhu công tử quan hệ. Hán. Người nọ thần thần bí bí, nói cái gì là học viện đế tinh bên kia ra tới du lịch học sinh, ngươi đi cho ta điều tra hạ. Là, kia Tịch Mộ Nguyệt bên kia. Tuy rằng thực vượt quá ta ngoài ý liệu, bất quá không sao, mặc cho nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng phiên không ra cái này lãng tới, tịch ra diệt vong ngày, cũng không xa. Hoa ta gần 20 năm thời gian à, nếu không phải chủ thượng sợ Tịch Long Hiên vợ chồng hai sẽ trở về, kỳ thật cũng không cần lâu như vậy. Đã qua đi 14-15 năm, phải về tới nói, đã sớm đã trở lại, tịch ra có thể diệt. Ha ha, giả sử bọn họ ngày mai liền đã trở lại, nhưng lại có thể thế nào? Không có bất luận cái gì chứng cứ, ngươi xem, hiện tại tịch ra thành cái dạng gì. Nhân tài điêu tàn, lao tu vi dừng bước không trước, tiểu nhân bất ức, ngốc ngốc phế đến phế. Đúng vậy, hắc hắc, thời gian là dài quá điểm, nhưng thần không biết quỷ không hay a. Dựa theo tịch ra quy định, võ hồn thí nghiệm phần sau tháng, chính là gia tộc tỷ thí. Gia tộc tỷ thí, danh như ý nghĩa, chính là trẻ tuổi đệ tử tới một hồi chính thức luận bàn, tiền 10 danh có thể được đến gia tộc trọng dụng, mặc kệ ngươi là chi thứ cũng hảo, chỉ cần ngươi có thể đoạt được tiền 10 danh danh lạch. Cho nên nói, ở tịch gia dòng chính nhân tài điêu tàn hiện tại, là tịch gia chi thứ đệ tử xuất đầu ngày lành. Tịch Mộ Nguyệt tự bắt đầu nắn đệ nhị loại võ hồn, liền vội đến không muốn không muốn, mộc thuộc tính linh tuyển kỳ thật so với hỏa thuộc tính tới muốn đủ ôn hòa, nhưng ở thiên tháp nội, nàng đã nắn đệ nhất loại võ hồn thành công, đệ nhị loại nắn hồn sở muốn thừa nhận sẽ từ gấp 2 trực tiếp tiêu lên tới gấp 10 lần, gặp được mặt sau, nàng nắn hồn thống khổ liền sẽ tăng thêm, như nhau hiện tại, hôm nay là nàng nắn hồn ngày thứ 3, ban ngày nàng sẽ luyện tập hỏa thuộc tính võ kỹ nhất cơ sở liệt. Vân trưởng, ban đêm liền tiến vào thiên tháp giữa nắn hồn. Đêm đã khuya, ngày xuân gió đêm hơi lạnh, trong viện thanh đất đá bản trên đường khe hở giữa, ngoan cường tiểu thảo theo gió đêm hơi hơi lắc lư. Tịch Mộ Nguyệt một ngụm ngân nha mau bị chính mình cắn, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh đang ở từng cây bạo khởi. Cái loại này cảm xúc, giống như bị kim lâm, chắc ở chính mình tử huyệt thượng, sẽ không làm ngươi chết, là làm ngươi sống không bằng chết. So với phía trước chỗ đau, phiên ước chừng gấp 2. Mãi cho đến buổi sáng, nàng mới từ thiên tháp ra tới, nói cũng kỳ quái, ở nắn hồn giữa đau đớn muốn chết, rời đi thiên tháp sau, liền sẽ khôi phục bình thường, thậm chí sẽ không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm giác. Nàng không có giống ngày thường giống nhau luyện tập liệt vân trường, tính toán ra phủ một chuyến, đi xem này Phong Giang Thành, thuận tiện nhìn xem có cái gì yêu cầu mua. Phong Giang Thành ở vào Đông Lâm Biên Thủy nơi, huyện thành tuy nhỏ phong cảnh đảo thực không tồi, ra phủ sau, Tịch Mộ Nguyệt đi bên trong thành nhất phồn hoa một cái đường phố, đập vào mắt có thể thấy được ven đường tiểu bán hàng rong, cùng với nối liền không dứt giao hàng thanh. Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến quán ven đường phiến bên có chuyên môn lồng sắt, bên trong là huyền thú, phần lớn đều là một ít cấp thấp huyền thú, ngoại hình đáng yêu xinh đẹp, thực phù hợp thế gia tiểu thư phẩm vị, coi như manh sủng tới dưỡng. Gì, này không phải tịch gia thất tiểu thư sao? Đến xem huyền thú A. Tân đến huyền hồ, lực công kích so này đó huyền thú hiếu thắng, nếu không mua một con đi. Tịch Mộ Nguyệt không nói. Thất tiểu thư, mua một con đi. Ta nghe nói Lâm công tử gần nhất đặc biệt thích hồ tộc huyền thú A. Người bán rong nói, lộ ra đáng khinh tươi cười tới. Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày, Lâm công tử. Nàng ý đồ tìm tòi chính mình trong đầu ký ức, về Lâm công tử ba chữ khi, Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên tê dần, từ đấy lòng phản ứng đến từ nàng thân thể này bản năng. Lâm Nham Chi. Lâm Nham Chi là ai? Muốn hỏi tịch ra người, đều là câm miệng không nói, bởi vì nhắc tới Lâm Nham Chi này ba chữ, tịch ra tiểu thất tuyệt đối sẽ nổi điên. Phong Giang Thành có tam đại thế gia, tịch ra, Lâm gia, Nam Cung gia. Lâm Nham Chi cùng Nam Cung Hỏa đều là Phong Giang Thành xếp hạng đệ nhất Mỹ Nam, hai người phong cách khác nhau, không phân cao thấp, ở dung mạo thượng cùng đứng hàng đệ nhất, tu vi cũng giống nhau. Võ giả phân nhập môn võ đồ cửu trọng, sau đó là võ sư bốn cái giai đoạn, lúc đầu trung kỳ hậu kỳ thậm chí đỉnh, theo sát chính là đại võ sư, cùng võ sư giống nhau cũng có nảy bốn cái giai đoạn. Lâm Nham Chi cùng Nam Cung Hỏa năm trước mới vừa tiến vào võ sư giai đoạn, là Phong Giang Thành nổi danh thiên tài chi nhị. Một năm trước, Phong Giang Thành phát sinh một kiện ngay cả cậu đều biết đến sự tình. Mới vừa cập kê không bao lâu tịch ra tiểu thất thích thượng Lâm gia Nham Chi. Chết triền lạn ma làm tịch chính uy thỉnh người đi Lâm gia làm ai, chuyện này lúc ấy náo ồn ào huyên náo, Lâm gia cự tuyệt bà mối, thậm chí là đem người đánh cái chết khiếp đưa về Tịch gia, nhưng khi đó Tịch Mộ Nguyệt cũng không có từ bỏ, thậm chí tìm tới môn đi dây dưa Lâm Nham Chi, cuối cùng bị Lâm gia người trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã một phen. Vừa vặn này thiên hạ mưa to, Tịch Mộ Nguyệt ở trong mưa xối suốt 3 cái canh giờ thời gian, trở lại Tịch gia sau liền bệnh nặng một hồi. Lâm gia người nhục nhã Tịch Mộ Nguyệt nói rất nhiều người đều nghe được, cơ hồ ở trong một đêm một truyền 10 10 truyền trăm, đơn giản chính là nàng Tịch Mộ Nguyệt một cái phế vật như thế nào có thể xứng đôi Lâm Nham Chi. Bọn họ Lâm gia thiên tài muốn cưới chính là thiên chi kiều nữ, như thế nào đều sẽ không cưới một cái phế vật, càng không tới phiên nàng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng bởi vậy hề vải quá một thời gian, Tịch Chính Uy tuy rằng đối việc này thực tức giận, nhưng càng đau lòng Tịch Mộ Nguyệt, rơi vào đường cùng lệnh mọi người không được để Lâm Nham Chi tam cái tự, thậm chí có đoạn thời gian, Tịch gia người đều không cho Lâm gia người xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt 10 mét trong phạm vi. Vì thế, Lâm gia cùng Tịch gia quan hệ cũng từng cứng đờ quá một thời gian. Hắn thích cái gì, liên quan gì ta? Một câu đổ đến người bán rong sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền đi, tiến vào một nhà gọi là Duyên Thành Thương Hội Phân Phô, ở cửa hàng giữa xem như cực đại quy mô, kiến trúc xa hoa xa xỉ, tổng cộng có 3 tầng, một tầng lâu sở thành liệt thương phẩm đều so một tầng quý. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ không có bước vào quá nơi này, bởi vì nàng không có võ hồn, là cái phế vật, mà nơi này đều sở bán đồ vật đều là bán cho võ giả. Tịch Mộ Nguyệt thực mau tuần tra liếc mắt một cái. Tầng thứ nhất phần lớn đều là một ít hoàng phẩm hạ giai võ kỹ. Võ kỹ cũng phân cấp bậc, thiên địa huyền huyễn 4 cái phẩm cấp, trong đó lại phân trên dưới 2 giai. Mà Tịch Mộ Nguyệt tu luyện liệt vân trưởng là hoàng phẩm thượng giai võ kỹ. Vị cô nương này, thật là hảo ánh mắt ta, này đem thí huyết mỏng như cánh ve, chém sắt như chém bùn, cực kỳ sắc nhọn, dùng để phòng thân là tốt nhất bất quá. Hơn nữa, hôm nay chúng ta cửa hàng có hoạt động, này đem thí huyết chỉ cần 10 lượng bạc. Ngày thường là này gấp 2 giá cả. A. Cửa hàng tiểu nhị thấy Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt rơi xuống một phen trùy thủ thượng, bỡ lạ liền kém không đem nó nói thành pháp khí. 15 chương 15 nghèo. Vũ khí cũng có cấp bậc, phàm khí, linh khí, pháp khí. Mỗi cái cấp bậc lại phân thấp cao 2 giai. Nay chẳng qua là một phen cấp thấp phàm khí mà thôi, 10 lượng bạc quá quý, thả mặt trên còn có chỗ hổng, 5 lượng ta liền bắt lấy. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Cửa hàng tiểu nhị do dự một hồi, kỳ thật thanh trùy thủ này chẳng qua là hắn để ý ngoại dưới nhặt về tới, nay cái trưởng sự vừa vặn không ở, cho nên đem hắn lấy ra tới bán đi, tưởng ở trong túi trang chút tiền bạc. Cô nương nhiều hơn 1-2 đi. Ân. Không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt đáp ứng rồi, cửa hàng tiểu nhị như vậy sợ nàng đổi ý dường như, chạy nhanh cho nàng tính tiền. Thí huyết chỉ quá hắn tùy tiện lấy, thanh trùy thủ này tuy rằng sắc nhọn, bất quá mặt trên có chỗ hồng. Cũng không phải chân chính chém sắt như chém bùn, cho nên hắn vẫn là kiếm lời nha. Cô nương muốn hay không đi lầu 2 nhìn xem. Hảo. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, quay đầu dò hỏi, có hay không nhưng che đậy tu vi đồ vật. Cửa hàng tiểu nhị sửng sốt, cô nương là nói làm người vô pháp nhìn thấu ngươi tu vi. Ân. Là có một kiện che huyền ngọc bội, bất quá giá cả tương đối sang quý, muốn 500 lượng bạc, thả chỉ có thể che đậy đại võ sư hạ tu vi. 500 lượng đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói là có điểm quý, nàng mỗi tháng nguyệt bạc cũng mới 20 lượng, nàng tra quá trước kia Tịch Mộ Nguyệt tài sản, những năm gần đây hơn nữa các ca ca cấp tư tiền, cũng mới 500 lượng. Muốn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy danh tác, cửa hàng tiểu nhị có chút ngốc lăng, bất quá ngay sau đó phản ứng tới, lập tức liền đi cấp Tịch Mộ Nguyệt lấy hàng hóa. Che huyền ngọc bội, liền giống như bình thường ngọc bội như vậy, không có bất luận cái gì đột ngột địa phương. Có thể che đậy đại võ sư hạ tu vi, nhưng đối hiện tại Tịch Mộ Nguyệt tới nói đã vậy là đủ rồi. Bởi vì giá cả tương đối sang quý, hơn nữa tác dụng hữu hạn, cho nên đặt ở cửa hàng đã hảo chút thời gian. Mới ngắn ngủ nửa nén hương không đến thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền một sớm trở lại trước giải phóng, nghèo. Này không có thượng lầu 2 đâu. Đang lúc Tịch Mộ Nguyệt thu hồi kia cái che huyền ngọc bội đồng thời, một cái u oán thanh âm không nhanh không chậm từ nàng phía sau vang lên. Là khi nào tới gần nàng đều không biết. Tiểu nha đầu, ngươi gia phủ cũng không biết kêu ta một tiếng đâu. Nhu chỉ đáy mắt đều là không tiếng động lên án, hắn như vậy đột nhiên xuất hiện, dọa đến một bên tiểu nhị, đại tiểu nhị nhìn đến Nhu chỉ kia trương tuấn mỹ vô chủ dung nhan khi, nháy mắt bị kinh diễm. Chúng ta rất quen thuộc sao? Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Rất quen thuộc a, thượng quá quan hệ không thân sao. Nhu Chỉ kia yêu nghiệt đôi mắt phiếm diễn ngược ý cười, xem đến Tịch Mộ Nguyệt vẻ mặt hắc. Trướng mắt. Đặc biệt là kia trương yêu nghiệt cực hạn khuôn mặt, đặc biệt là diễn ngược biểu tình, quá trướng mắt. Tịch Mộ Nguyệt dư quang nhìn đến một trương mặt quỷ mặt nạ, giữ tợn mặt quỷ, nàng trực tiếp nắm lên, chiều Nhu Chỉ trên mặt khấu đi. Ai nha? Cửa hàng tiểu nhị kinh hô, cô nương, này mặt quỷ, mang lên đi không có một ngày thời gian là lấy không xuống dưới. Cái gì ngọn ý? Mặt quỷ mặt nạ là ở Phong Giang thành quỷ tiết khi, một ít làm quái người dùng để dọa người mặt nạ, mặt trên phụ có một tia linh khí, một chốc một lát lấy không xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không tin, Nhu Chỉ lấy không xuống dưới. Nhưng người sau, ta từ ý cười chậm rãi đổ xuống, không sao, khá xinh đẹp. Cô nương, này mặt quỷ 10 lượng bạc. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng đi lầu 2, Nhu Chỉ cũng đuổi kịp, nàng chỉ đương hắn không tồn tại, chính mình xem chính mình. Ở lầu 2 đi dạo một vòng, đi lầu 3. Lầu 3 có càng tốt hàng hóa, thì như nói đan dược. Còn có cấp thấp linh khí. Cửa hàng tiểu nhị ở một bên giới thiệu, đây là tôi cốt đan, nhị phẩm cấp bậc. Trừ bỏ Kinh Vân Đại Sư ngoại, toàn bộ Phong Giang thành chỉ có chúng ta Duyên Thành cửa hàng mới có thể lấy ra tới nhị phẩm tôi cốt đan. Đây là buổi sáng vừa đến đan dược A. Cô nương, ngươi cũng thật may mắn. Lầu 3 đồ vật đều có ít giá rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, tức khắc phi thường vô ngữ. 1 vạn lượng. Cô nương, ở Phong Giang Thành, ngươi cho dù có 1 vạn lượng bạc, cũng không nhất định có thể mua đến nhị phẩm đan dược A. Ngươi nếu tới vãn một hồi, nay cái tôi cốt đan liền không làm. Cướp bóc sao? Tịch Mộ Nguyệt càng thêm vô ngữ. Nàng biết luyện dược sư là thực hiếm lạ chức nghiệp, đã có thể này một quả tôi cốt đan liền phải 1 vạn lượng. Cô nương, mới vừa quên nói. Là 1 vạn lượng hoàng kim, không phải bạc tráng. Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu nhị mắt to trừng mắt nhỏ. Toàn bộ Phong Giang thành chỉ có 1 vị luyện dược sư, nhị phẩm luyện dược sư Kinh Vân. Cơ hồ là toàn bộ Phong Giang thành thế lực sở nịnh bợ tồn tại. Luyện dược sư chẳng khác nào thổ hào, còn chờ với nhân mạch vòng. Tóm lại, nếu là một cái thế lực có thể sinh ra một người luyện dược sư, có thể nói, ở sau này 200 năm thời gian, cái này thế lực đều sẽ tại đây một mảnh thổ địa thượng sừng sững không ngã. Nhưng cũng phải biết rằng, muốn trở thành một người luyện dược sư, là có bao nhiêu khó a? 1 vạn cái võ giả, chỉ sợ chỉ có một người mới có thể trở thành luyện dược sư. Trở thành luyện dược sư điều kiện hà khắc, là muốn song võ hồn võ giả, có được hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính. Hơn nữa còn muốn có được nhất định thiên phú mới có thể trở thành luyện dược sư. Song võ hồn. Có người bẩm sinh liền không có võ hồn. Càng nhiều người chỉ có được một loại võ hồn, sở hữu nói cũng không phải tất cả mọi người cùng Tịch Mộ Nguyệt như vậy may mắn, được đến hỗn độn thiên tháp, vận dụng ngũ hành linh tuyển là có thể nắn hồn. Trước mắt tiểu bình sứ đan dược thế nhưng giá trị 1 vạn lượng hoàng kim, vẫn là quá quý, thương gia chính là lòng dạ hiểm độc, chiếu như vậy tính nói, bọn họ tịch ra 1 năm thuần tiền lời cũng bất quá chỉ có thể mua 2-3 viên như vậy nhị phẩm tôi cốt đan A. Nói đến cùng, vẫn là luyện dược sư giá thị trường hảo. Nếu một thuộc tính nắn hồn thành công, nàng có phải hay không có thể tính toán hạ, trở thành một người luyện dược sư. Nàng nắn một thuộc tính võ hồn là vì trị liệu lục ca tịch mộ tinh, luyện dược sư cũng là một người y y sư, bất quá thông thường rất nhiều người trở thành luyện dược sư lúc sau, ở y lý thuật phương diện sẽ không hạ bao lớn công phu, bọn họ vẫn là lấy luyện chế đan dược là chủ. Cửa hàng tiểu nhị đánh giá Tịch Mộ Nguyệt cũng là bán không dậy nổi. Cũng không có bao lớn hứng thú đi giới thiệu, đang muốn đi tiếp đón mặt khác khách nhân, há liêu một cái giọng nữ chậm rãi vang lên, đem tôi cốt đan cho ta bao lên. Tiểu nhị cùng Tịch Mộ Nguyệt đồng thời sửng sốt, chiều phía sau nhìn lại, liền thấy thang lầu chỗ, một người tuổi trẻ nữ tử bước nhanh mà đến, ngay cả xem đều không có xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, vênh mặt hất hàm sai khiến hướng tới cửa hàng tiểu nhị nói, còn thất thần làm gì, cho ta bao lên a. Không đợi tiểu nhị nói chuyện, nàng lại nói, các ngươi Duyên Thành thương hội đều là như thế này giữa người sao? Không phải nói sao? Các ngươi cửa hàng tới cái gì thứ tốt, liền trước tới cho chúng ta biết Nam Cung ra. Nam Cung tiểu thư, cái này. Đừng nhiều lời, các ngươi trưởng sự đâu? Trưởng sự nay cái có việc đi. Phế vật. Cửa hàng tiểu nhị cũng không dám phản bác nàng lời nói, trước mắt vị cô nương này là Nam Cung gia tiểu thư Nam Cung Vũ, bất quá 15 tuổi tuổi tác. Cũng đã là võ đồ bắt trọng tu vi, phỏng chừng nếu không 2-3 năm là có thể đột phá đến võ sư trở thành phong giang thành thiên tài. Này Nam Cung Vũ tính tình cũng tương đối tùy hứng, không phải hắn có thể như vậy tiểu nhị có thể chọc đến khởi. 16 chương 16 đánh chính là ngươi. Vũ Nhi muội muội, lần này liền nhường cho các ngươi Nam Cung ra, lần sau nói, nên thuộc về chúng ta Lâm ra, này không phải phía trước nói tốt sao. Một cái kéo dài thanh âm không nhanh không chậm vang lên, tùy theo, từ thang lầu chỗ lại đi tới mấy người. Biết rồi, Sương Sương tỷ tỷ, các ngươi không phải lần trước mới từ kinh đại sư bên kia thay đổi 2 viên tôi cốt đan sao. Tôi cốt đan loại này đan dược, lại như thế nào sẽ ngại nhiều. Đây là một cái nam tử thanh âm. Trừ ra tới trước Nam Cung Vũ ngoại, lại tới nữa 4 người, 2 nam 2 nữ, nhìn thấy này mấy người khi, Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi túc khẩn. Nam Cung gia tới 2 người, Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Hỏa, đến nỗi mặt khác 3 người, một cái là phong giang thành đệ nhất mỹ nhân Lâm Sương Sương, cùng với Lâm Cười Cười, cuối cùng một nam tử còn lại là. Đương Tịch Mộ Nguyệt đối thượng cặp kia đôi mắt khi, đối phương hơi hơi kinh ngạc, mà nàng ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. Đan dược loại này thứ tốt, là cá nhân đều thiếu nha, ngươi nói có phải hay không à, Sương Sương tỷ. Lâm Cười Cười hướng tới Lâm Sương Sương nói. Bất quá, Lâm Cười Cười đột nhiên quay đầu, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt khi, cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, nàng đề si ben bỗng nhiên đề cao, này không phải Tịch Phế Bảy sao. Ở ngầm, Nam Cung gia cùng Lâm gia con cháu cấp Tịch Mộ Nguyệt lấy cái ngoại hiệu, Tịch Phế Bảy. Là từ năm trước bắt đầu, chỉ cần nhắc tới về Tịch Mộ Nguyệt, bọn họ đều sẽ kêu nàng Tịch Phế Bảy. Lâm Sương Sương bọn người hướng tới Tịch Mộ Nguyệt xem ra, tựa hồ thực kinh ngạc nàng thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phải biết rằng, trước kia Tịch Mộ Nguyệt trước nay đều sẽ không tiến vào như vậy cửa hàng, bởi vì nàng là cái phế vật, bên trong hàng hóa đối với nàng tới nói, một chút tác dụng đều không có. Tịch Phế Bảy như thế nào lại ở chỗ này? Nam Cung Vũ lông mày cao cao một trọn. Sợ là thu được Nham Chi ca ca sẽ đến nơi này tiếng gió, liền trước chạy tới đi. Lâm Cười Cười nếu là đặt ở trên đường cái, kia vẫn là có vài phần tư sắc, bất quá ở Lâm Sương Sương cùng Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, liền hoàn toàn bị che giấu. Lâm Sương Sương là phong giang thành công nhận đệ nhất mỹ nhân, Tịch Mộ Nguyệt lớn lên không thể so Lâm Sương Sương kém, tương phản, Tịch Mộ Nguyệt Mỹ là cái loại này làm người càng xem càng thoải mái. Sẽ không xem ghét Mỹ, chẳng qua bởi vì Tịch Mộ Nguyệt ở phong giang thành xú danh rõ ràng, mọi người đều cảm thấy nàng so ra kém Lâm Sương Sương mà thôi. Ha ha ha! Nham Chi, ta còn nhớ rõ năm trước nàng truy ngươi thời điểm nháo dư luận xôn xao đâu. Nam Cung Hỏa đột nhiên cười to ra tiếng. Nam Cung Hỏa, cũng là cùng Lâm Nham Chi nhất dạng, là phong giang thành thiên tài chi nhất, diện mạo so với nhìn như ôn văn nho nhã tuấn tú Lâm Nham Chi hơi chút kém một ít. Nhưng 2 người chạm cùng nhau cũng là một đạo thực hấp dẫn người phong cảnh tuyến. Thiết, Hỏa ca ca, ngươi cho rằng nàng là cái gì đại nhân vật không thành, còn dư luận xôn xao đâu, lời này ta nhưng không thích nghe. Ở Nam Cung Vũ đáy mắt, là đối Tịch Mộ Nguyệt khinh thường. Còn không phải sao? Ta cũng không thích nghe, Nam Cung đại ca, ngươi nhìn xem nàng như vậy, sợ là không bỏ xuống được Nham Chi ca ca cho nên mới chạy tới, cũng không biết xấu hổ. Sai rồi. Tịch Phế Bảy nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn tâm. Lâm Cười Cười vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt gương mặt kia, liền cảm thấy chán ghét. Lâm Sương Sương cùng Lâm Nham Chi Đô chưa ra tiếng, người trước hồn nhiên không thèm để ý, chỉ đương không thấy được Tịch Mộ Nguyệt, người sau Lâm Nham Chi còn lại là mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên, hắn nhớ tới kia đoạn bị dây dưa nhật tử, phản cảm đột nhiên sinh ra. Khi nào? Phong Giang thành 2 đại thế gia tiểu thư trở thành bên đường bà ba hoa. Chẳng lẽ là đãi ở trong phủ quá nhàm chán? Ngươi nói cái gì? Tịch Phế Bảy. Ngươi nói cái gì? Lâm Cười Cười cùng Nam Cung Vũ đồng thời ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt lạnh băng, biểu tình đạm nhiên, bên miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Này ý cười thực thiển, không đạt đáy mắt, hay là một đoạn thời gian không thấy, 2 vị còn điếc không thành. Nhỏ dài con vút lông mi run rẩy một chút. Theo sau, Tịch Mộ Nguyệt chợt nhìn thẳng 2 người, bình tĩnh tựa như cổ đàm trong ánh mắt phát ra một tia lạnh lẽo, càng như là một cổ có thể nhìn thấu nhân tâm sắc nhọn chi khí từ trong lòng xẹt qua. Tia Lâm Cười Cười cùng Nam Cung Vũ thân thể đồng thời nhẹ nhàng run lên, cơ hồ là thân thể bản năng phản ứng. Lâm Sương Sương chú ý tới Lâm Cười Cười dị thường, mới chậm rãi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Lâm Nham Chi nhất lăng, đặc biệt là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt phá lệ bình tĩnh đôi mắt khi, đột nhiên cảm thấy có điểm không giống nhau. Tịch Phế Bảy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đương nơi này là ngươi Tịch gia không thành? Lâm cười cười cả giận nói. Úc! Ta cho rằng nơi này là các ngươi Lâm gia đâu, nguyên lai không phải. Lâm cười cười không phải cái ngốc tử, biết Tịch Mộ Nguyệt là ý tứ trong lời nói, nàng hét lớn, ngươi cái này phế vật, cũng liền sẽ xính ngoài miệng khả năng. Ta là phế vật nói, vậy ngươi chẳng phải là liền phế vật đều không bằng. Ngươi! Nam Cung Vũ không nói gì, nàng tuy rằng tùy hứng tính tình đại, nhưng cũng là một cái thông minh thiếu nữ, lúc này dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, liền cảm thấy nàng giống như cùng phía trước không giống nhau. Lâm cười cười tiến lên, bước nhanh đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, hôm nay ta không bằng không giáo huấn ngươi nói, ta liền không cứ gọi Lâm cười cười. Cười cười! Lâm Nham Chi ra tiếng. Lâm cười cười cũng là Lâm gia dòng chính đệ tử, nơi nào bị như vậy mang quá, huống chi. Nàng ngưỡng mộ Hỏa Đại ca tại đây, nàng như thế nào có thể làm tiểu tiện nhân như thế kiêu ngạo. Bang mà một tiếng. Lâm cười cười tay cử ở giữa không trung, Tịch Mộ Nguyệt thu hồi chính mình tay, mày nhíu lại, Nhu công tử, đợi lát nữa nhớ rõ nhắc nhở ta nhiều tẩy mấy lần tay. Vì sao? Mang theo mặt quỷ mặt nạ Nhu chỉ lười biếng dựa vào trên tường xem diễn. Đôi tay hoàn ở trước ngực, tùy ý không kềm chế được. Buồn a, đương nhiên là dơ. Nhu chỉ ở mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi một câu. Lâm cười cười khó có thể tin, không chỉ có là nàng, Lâm Nham Chi mấy người đều là hơi hơi chính lăng, bởi vì vừa rồi, bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt là như thế nào ra tay, tay nàng cũng đã thu hồi. Người đánh ta. Lâm cười cười đầu tiên hoàn hồn. Tịch Mộ Nguyệt cười, này cười. Cho người ta một loại cực kỳ lãnh diễm mỹ, lại là làm người trước mắt sáng ngời. Cao ngạo, tự tin, cường đại, phảng phất từ trên người nàng nhìn đến này mấy cái từ, vô hình giữa, nguyên lai chọc người ngại Tịch Phế Bảy, hiện tại bọn họ trước mặt, tự nhiên mà vậy hình thành một cổ thuộc về nàng khí chàng bầu không khí, ở cái loại này khí chàng bầu không khí giữa, bọn họ không được tới gần, giống như chỉ cần tới gần, liền trở lại. Tiểu nhị. Một bên tiểu nhị sớm ngây người, hắn không nghĩ tới đối phương chính là xú danh rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt, phản ứng tới lập tức đáp, không biết thất tiểu thư có chuyện gì muốn phân phó. Người nơi này có hay không hạ tiện kiếm bán? A, Nhu chỉ phụt một tiếng cười ra tiếng tới, thanh âm dễ nghe cực kỳ. Có hạ tiện kiếm nói, ta muốn 5 đem. Không cần giao cho ta trên tay, liền đưa cho này 5 vị đi. Dù sao thấy giả đều có phân không phải sao. Nhớ rõ nhắc nhở bọn họ nhiều luyện tập hạ, không chuẩn, liền luyện thành người tiện vô địch. Nói xong, ở 5 người còn chưa phản ứng khi, Tịch Mộ Nguyệt liền đi rồi, lúc đi, không quên nói, hạ tiện kiếm tiền liền đến Tịch Phủ tới kết toán hảo. Nha đầu, từ từ ta sao Nhu chỉ phát hiện, nha đầu này càng ngày càng tốt chơi. 17 chương 17 không lương tâm. Chờ Tịch Mộ Nguyệt rời đi duyên thành cửa hàng, này 5 người lúc này mới hoàn hồn tới. Lâm cười cười một tay che lại bị phiến khuôn mặt, phẫn nộ quát, cái này Tịch Phế Bảy quả thực muốn tìm cái chết. Nam Cung Vũ cũng giận dữ, chân phải trên mặt đất bỗng nhiên một rậm, buồn cười. Chỉ có nàng là Tịch gia tiểu thư sao? Đáng giận phế nhân. Lâm Sương Sương, Lâm Nham Chi, Nam Cung Hỏa ba người biểu tình khác nhau, người trước cùng người sau là sắc mặt hơi hơi khó coi, bởi vì bọn họ nhưng không nói gì thêm, lại bị Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau mang đi vào mắng. Mà Lâm Nham Chi là cảm thấy vạn phần kỳ quái. Vì sao Tịch Mộ Nguyệt dường như thay đổi rất nhiều? Liên ở vừa rồi, hắn ẩn ẩn đều bị nàng phát ra khí chất sở trấn trụ. Tịch Mộ Nguyệt trở lại chính mình sân, Nhu chỉ thế nhưng cũng theo tới, nàng thừa dịp hắn còn chưa vào cửa, liền giữ cửa chạm vào mà một tiếng quan trọng cài chốt cửa. Tiểu nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt thân thể cứng đờ, hít sâu hít sâu. Hào đi, nàng sớm hẳn là biết. Này một phiến môn là ngăn không được yêu nghiệt. Nhu chỉ ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, sóng mắt lưu chuyển, một ánh mắt, một cái nhỏ bé biểu tình, hồn nhiên thiên thành mị hoặc cùng cao quý. Nàng quay đầu lại, thiếu chút nữa không bị trên mặt hắn mặt quỷ mặt nạ cấp dọa đến, vô ngữ vạn phần, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể lóe người. Về sau không có việc gì đừng tới tìm ta, có việc cũng đừng tới tìm ta. Thâm như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Đối. Ta chính là tâm tàn nhẫn, ngươi chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh cút đi. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, kia ánh mắt cũng phủ lên một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng. Ở mặt nạ sau đôi mắt chỗ sâu trong, tản ra sâu kín quan mang. Không lương tâm. Ở dùng ai hoán ngữ khí nói xong lời này sau, Nhu chỉ lại đột nhiên biến mất ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, hư không tiêu thất, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt nao nao. Đây là trong truyền thuyết tới vô ảnh đi vô tung. Mặc kệ kia yêu nghiệt, đi rồi càng tốt, nàng chính là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra hôm nay thu hoạch, một quả tre huyền ngọc bội, còn có một phen thí huyết truy thủ. Nàng không phải ngốc tử, phía trước xem cửa hàng tiểu nhị ánh mắt cùng biểu tình liền đoán được, này sợ là hắn tư hữu vật, thừa dịp cửa hàng trưởng sự không ở mới lấy ra tới bán, cho nên nàng mới có thể không chút do dự chém một nửa giá cả. Này đem thí huyết mỏng như cánh ve, hình thức cực kỳ đơn giản, đáng tiếc mặt trên có chỗ hồng, bất quá cũng là nàng liếc mắt một cái coi trọng vũ khí, thân là một sát thủ, trên người như thế nào có thể không có vũ khí. Thí huyết trùy thủ đặt ở nàng bên người địa phương. Ngược lại Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu nghiên cứu che huyền ngọc bội, nó cách dùng cũng rất đơn giản, liền đem chính mình tu vi áp chế ở đâu một trọng, sau đó mang lên ngọc bội. Như vậy mặc dù là bị ngươi tu vi cao thâm võ giả cũng nhìn không ra tới ngươi chân thật tu vi. Cứ như vậy hai dạng đồ vật, khiến cho Tịch Mộ Nguyệt một sớm trở lại trước giải phóng, hoàn toàn trở thành người nghèo. So với Nam Cung gia bọn họ danh tác, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy chính mình ngược bạo, kỳ thật tuy rằng đều là phong giang thành tam đại thế gia chi nhất, bất quá ở tiền lời thượng, Tịch gia bị ném thật sự xa. Phải biết rằng, mặc kệ là đan dược, vẫn là vũ khí, đều là thành lập ở bạc thượng, mà thế gia muốn kết giao hơi chút cường đại một ít võ giả, không có đan dược cùng vũ khí như thế nào có thể hành. Không thể không nói, tự nàng song thân mất tích bắt đầu, Tịch gia một năm không bằng một năm, trước từ thành phố lớn dọn đến tiểu thành thị, theo sau có thể thành tài đệ tử cũng càng ngày càng ít, nếu là dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, Tịch gia sợ là sớm hay muộn sẽ trở thành phong giang thành tiểu thế lực, hiện giờ địa vị cũng sẽ thực mau bị thay thế được. Tịch Chính Uy này một dòng chính giữa, đại ca cùng tam ca không ở trong phủ, nàng cùng lục ca phía trước vô pháp tu luyện, trong nhà mặt khác ba vị ca ca còn tính tiền đồ. Nhị ca Tịch Liên Tây mấy năm trước liền tiến vào lúc đầu võ sư, hiện giờ cùng trung kỳ cũng chỉ kém một bước khoảng cách. Bốn cái Tịch Giang Diễm mới vừa tiến vào lúc đầu võ sư, ngũ ca Tịch Lâm Hoa ở võ đồ cửu trọng. Ở dòng chính này một chi giữa, nhị trưởng lão phía dưới vô con nối dõi, tam trưởng lão chỉ có một nhi một nữ, nhi tử tuổi trẻ khi gặp nạn, nữ nhi gả đi ra ngoài lại bị hưu, hiện giờ mang theo một cái nhi tử vẫn luôn ở tại Tịch gia. Trước mắt, liền đại trưởng lão phía dưới con nối dõi muốn nhiều, bất quá chỉnh thể thượng là Tịch Mộ Nguyệt ba cái ca ca cấp lực, hai cái lúc đầu võ sư, một cái võ đồ cửu trọng, tuy là như vậy, cũng là nguyên lai Tịch Mộ Nguyệt không có sợ hãi nguyên nhân. Nhị trưởng lão, ngài kêu Nhược Nhi tới có cái gì chuyện quan trọng sao? Tịch Nhược Nhi đứng ở nhị trưởng lão Tịch Phong bên ngoài trước, thanh âm ôn nhu, ngự khí cung kính có thêm. Nhược Nhi a, Tịch Phong minh bàn tay to rơi xuống Tịch Nhược Nhi trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, tuy rằng ngươi sinh ra kém chút, lại là cực kỳ nỗ lực. Hiện giờ đã là võ đồ 6 trọng tu vi. Là, gần chút thời gian mới thăng cấp. Không tồi không tồi. Nơi nào Tịch Nhược Nhi khiêm tốn nói, nếu không phải cha ta cùng nhị trưởng lão nhóm như vậy cổ vũ Nhược Nhi, Nhược Nhi cũng không thể nhanh như vậy đến võ đồ 6 trọng. Ha ha, Tịch Phong Minh cười, ta xem ngươi so thất nha đầu muốn thông minh rất nhiều, này tư chất cũng so thất nha đầu muốn hảo rất nhiều. Thất tỷ. Thất tỷ nàng không phải nhắc tới đến Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Nhược Nhi trong lòng thực không thoải mái, cái kia phế vật, hiện tại đã là võ đồ tam trọng tu vi, nghe nói vẫn là bởi vì từ học viện đế tinh tới vị kia nhu công tử quan hệ, đại địa phương ra tới đệ tử chính là không giống nhau, thế nhưng có thể làm một cái phế vật bắt đầu tu luyện, hơn nữa có võ hồn, này quả thực là quá đáng giận. Nàng Tịch Mộ Nguyệt đến tột cùng là có cái gì tốt? Vì cái gì ông trời muốn một mà lại giúp nàng? Có một cái như vậy bảo hộ nàng gia chủ, còn có mấy cái như vậy yêu thương nàng ca ca, hiện tại thế nhưng đều có thể bắt đầu tu luyện. Nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Nhược Nhi tràn đầy không cam lòng, cứ việc nàng ngày thường ngụy trang lại hảo, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trốn bất quá Tịch Phong Minh đôi mắt. Ở Tịch gia, ta nhất nhìn chúng chính là ngươi, Nhược Nhi ngươi thông minh thức đại thể, hiểu được cẩn nhẫn. Ngay nghỉ thời gian, nhất định cũng là phong giang thành thiên tài chi nhất. Chỉ tiếp nhị trưởng lao thở dài, lần trước kia thất nha đầu đối với ngươi hạ như thế tàn nhẫn tay, hiện giờ nàng lại bắt đầu tu luyện, về sau sợ là. Tịch Nhược Nhi sao lại không biết Tịch Phong Minh ý tứ, trong khoảng thời gian này nàng cũng ở sợ hãi điểm này. Nàng nếu là đối với ngươi ra tay, liền tính là phế đi ngươi, gia chủ cũng chỉ sẽ mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình, ai làm hắn phía dưới Tịch Liền Tây bọn họ, đều như vậy xuất sắc đâu. Lại che chở kia thất nha đầu, ai? Tịch Nhược Nhi tâm trầm rãi trầm xuống, đúng vậy. Lần trước Tịch Mộ Nguyệt không biết dùng cái quỷ gì đồ vật chắt nàng một chút, dẫn tới nàng tay chân tê mỏi, thế cho nên vô pháp bơi lội, thiếu chút nữa chết ở trong hồ. Nhị trưởng lão, ngài nhất định phải giúp giúp ta. Vì nay chi kế, ngươi chỉ có biến càng cường, không nói đến Tịch Liên Tây như vậy trình độ, ít nhất muốn cùng Tịch Lâm Hoa như vậy, đến võ đồ cửu trọng mới được. Như vậy, cha ngươi mới có thể càng coi trọng, mặt khác trưởng lão cũng sẽ càng thêm coi trọng ngươi, nếu là thất nha đầu lại đối với ngươi làm ra sự tình gì tới, kia. Nhị trưởng lão, ta nên thế nào mới được? Tịch Nhược Nhi ánh mắt chạm chạm. 18 chương 18 chúc mừng ngài còn sống. Lúc này nếu là có người ở Tịch Mộ Nguyệt trong phòng, nhìn đến nàng bộ dáng nhất định sẽ bị dọa há hốc mồm. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh, tuyết trắng trên da thịt, gân xanh từng điều đột hiện mà ra, ở này trên trán có mồ hôi đầm địa, không chỉ có là trên trán toái phát, trên quần áo đều sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, ngay cả ngồi một phương trên giường, đều là ướt. Nàng mày trước sau ninh thật sự khẩn thực khẩn, đến mặt sau, chính là môi sắc đều cực kỳ tái nhợt, tựa như một cái người trong sách, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tái nhợt sắc mặt biến thành thái sắc, vàng như nến, như là mất đi sở hữu nguyên khí, hơi thở thoi thoát. Như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục suốt 7 ngày tả hữu. 7 ngày trước, Tịch Mộ Nguyệt đã phân phó qua Xuân Nhi cùng Đông Nhi, đừng tới quấy rầy nàng. Có người tới liền nói nàng đang bế quan, lương khô gì đó cũng đã sớm chuẩn bị tốt. 7 ngày chưa từng bước ra qua cửa phòng một bước, này 7 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cho rằng chính mình mấy độ sẽ bỏ mạng ở một thuộc tính linh tuyển, bởi vì kia thực cốt đau đớn, đã xa xa siêu việt ra nàng có khả năng tiếp thu phạm vi, không ngừng một lần hai lần ngất xỉu đi. Mặc dù là nàng dùng huyền khí hộ thân đau đớn chỉ cũng có thể yếu bớt một chút, nàng biết. Mặc dù là chính mình một thuộc tính võ hồn thật sự đắp nặn thành công, như vậy cũng không thể thực mau vào hành đắp nặn loại thứ ba võ hồn. Chỉ có thể chờ đến nàng tu vi tiến vào nhất định độ cao, càng có nắm chắc thời điểm, mới có thể bắt đầu đắp nặn loại thứ ba, nếu tùy tiện hành động, như vậy nàng sẽ liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Một thuộc tính nắn hồn đã đến này một bước, không thể bỏ dở nửa chừng, cho nên này 7 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt quả thực ở thừa nhận phi người tra tấn. Cũng may, nàng thật sự cảm thấy đến chính mình cực hạn thời điểm, sẽ từ thiên tháp nội ra tới, ăn thượng một chút lương khô, sau đó nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục. Quá mấy ngày chính là Tịch gia tộc so nhật tử, Tịch Mộ Nguyệt cần thiết muốn ở tộc so với phía trước đem một thuộc tính cấp nắn hồn thành công. Càng đến mặt sau, Tịch Mộ Nguyệt thời gian nghỉ ngơi càng ít, cũng không phải nàng không nghĩ nghỉ ngơi, hơn nữa cảm giác được võ hồn nắn hồn càng ngày càng cấp bách, lúc này, nàng nếu là có đan dược liền càng tốt, như vậy có thể nhanh nhất khôi phục. Tưởng tượng đến kia nhị phẩm tôi cốt đan ở Duyên Thành cửa hàng muốn 1 vạn lượng hoàng kim, nàng liền cảm thấy thực hố cha. Bất quá đồng thời, đối với luyện dược sư cửa này chức nghiệp cũng càng vì tò mò. Bất quá mặc kệ là trị liệu hảo lục ca bệnh, vẫn là trở thành luyện dược sư, nàng hiện tại đều cần thiết đem một thuộc tính nắn hồn thành công. Hôm nay là thứ 8 thiên. 3 ngày sau chính là tộc so. Vô luận thế nào, đều cần thiết ở tộc so trước thành công. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm, đến nỗi huyền khí, nghe làm ta kinh ngạc, phải nói, ở không có tiến vào võ sư cấp bậc phía trước, võ đồ cửu trọng hạ không phải rất khó tu luyện. Ở thừa nhận linh tuyển lễ rửa tội khi, Tịch Mộ Nguyệt còn không quên vận chuyển huyền linh quyết, thiên tháp nội linh khí vốn là đầy đủ, kể từ đó, ở huyền linh quyết vận chuyển hạ, trong cơ thể cơ hồ là nhìn biến đại, tính, nàng từ lần trước võ hồn thí nghiệm bắt đầu. Là võ đồ 4 trọng tu vi, trước mắt, không đến nửa tháng thời gian, nàng từ 4 trọng trực tiếp tiêu lên tới 7 trọng, có thể nói, nàng hy vọng ở tộc so trước có thể đạt tới 9 trọng tu vi. Võ đồ 9 trọng huyền khí tu vi rất đơn giản, chỉ cần có được cũng đủ linh khí, tu vi liền sẽ tiến bộ vượt bậc, tới rồi võ sư sau, liền khó thượng rất nhiều, xem Tịch Liên Tây sẽ biết, tư chất thực không tồi, nhưng mấy năm trước đã đột phá lúc đầu võ sư. Mấy năm nay đều vẫn luôn tạp tại đây một bước thượng. Càng lên cao, tu vi liền càng khó tiến bộ. Ở Tịch Gia một khắc đầu, Nhu chỉ nằm nghiêng trên giường, vẫn từ một đầu tóc đen khuynh sái mà xuống, trong tay thưởng thức kia mặt quỷ mặt nạ, lông mi run rẩy hai hạ, không nhanh không chậm nói, tiểu nha đầu thật là hảo sinh nỗ lực. Làm sao bây giờ? Có điểm nhàm chán. Ở mặt quỷ mặt nạ thượng, một sợi nhàn nhạt thanh quang ở quanh quẩn, như là bị trói buộc như vậy, liều mạng dãy rua, cũng mặc kệ như thế nào dãy rua, đều trốn không thoát Nhu chỉ lòng bàn tay. Sâu thẳm đôi mắt, phảng phất chất chứa muôn vàn sao trời, lộng lây lóa mắt gian, lại là sâu không lường được. Không bằng làm tiểu nha đầu biết ngươi tồn tại. Một sợi thanh quang ở Nhu chỉ sáng quắc tầm mắt hạ, tựa hồ cực kỳ sợ hãi, quang mang cũng ảm đạm không ít. Cho ta ngưng. Thiên tháp, Tịch Ngộ Nguyệt chịu đựng đau đớn quát chói thai một tiếng. Ngưng. Ở hỏa thuộc tính bên là một cái không thật màu xanh lục tiểu nhân võ hồn, có chút tăng dã, đương Tịch Ngộ Nguyệt hét lớn khi, linh tuyển lực lượng lại một lần đánh sâu vào, cùng với càng cường đại đau đớn tới, tập. Tịch Ngộ Nguyệt không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ biết không thể làm nàng tản ra, dùng linh tuyển lực lượng từng đợt lễ rửa tội. Liên ở tần suất càng ngày càng thường xuyên khi, Tịch Ngộ Nguyệt cũng sớm đã đau run rẩy không thôi, nàng cắn răng. Ầm ầm. Ngũ hành linh tuyển giữa, một thuộc tính linh tuyển nổ tung, nhấc lên so với phía trước hỏa thuộc tính còn muốn cao có nước, kia khí thế phảng phất muốn đem tầng thứ nhất tháp đỉnh cấp va chạm mở ra. Theo sau, Tịch Ngộ Nguyệt ngẩn ra, cảm giác được kia cổ đau đớn đang ở trong cơ thể một chút rút đi. Nếu là có người lúc này ở phong ốc, định có thể bị chấn động đến. Bởi vì lúc này Tịch Ngộ Nguyệt ngồi ngay ngắn trên giường, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Thành công. Lại không thành công, Tịch Ngộ Nguyệt liền phải đem một thuộc tính linh tuyển thủy cấp uống xong đi. Đậu má, này quả thực chính là ở 18 tầng trong địa ngục đi rồi mười mấy tranh A. Nàng thấy được, đan điền chỗ hai cái tiểu nhân, một cái hỏa hồng sắc, một cái màu xanh lục. Thựa như màu xanh lục thủy tinh điêu khắc mà thành giống nhau. Còn không có từ linh tuyển ra tới. Một trận kim sắc quang mang đột nhiên bùng nổ, bao phủ toàn bộ tầng thứ nhất tháp nội. Sao lại thế này? Phanh mà một tiếng. Kim sắc quang mang tụ tập, hai cái chữ to xuất hiện ở Tịch Ngộ Nguyệt chán thượng. Nàng. Đương nhìn đến kia hai cái chữ to khi, Tịch Ngộ Nguyệt thiếu chút nữa không kinh hô ra tiếng, khen thưởng. Ngươi muội, nàng còn tưởng rằng không có khen thưởng. Không nghĩ tới còn có. Đồng thời, ở trên thân tháp, cũng xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Từ mơ hồ rõ ràng. Chúc mừng ngài, đệ nhị loại nắn hồn thành công. Vì chúc mừng ngài còn sống, thiên tháp khen thưởng gia tăng, dưới, đó là ngài lần này đoạt được đến khen thưởng. Tịch Ngộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ, vì chúc mừng nàng còn sống. Lời này thấy thế nào, đều cảm thấy có điểm chói mắt. Vì cái gì là chúc mừng nàng còn sống? Khen thưởng hai chữ biến mất, tùy theo, tháp nội liền dường như biến thành lục ý giạt rào thiên địa. Nơi trốn sinh cơ bừng bừng, ở nàng trong tầm mắt, một vài bức hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Một cái giàn mua câu lũ bóng dáng, đỉnh lò, ngọn lửa quyến rũ, cùng với một loại dược liệu toàn bộ xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, chính là không đợi nàng thấy rõ ràng, những cái đó hình ảnh đột nhiên hướng tới nàng trong đầu chạy trốn. Tựa như điện ảnh màn ảnh ở trong đầu trở về phòng. Này đó, Tịch Ngộ Nguyệt bị chấn động, đó là y y dược lục. Bên trong không chỉ có già nua bóng dáng, còn có tuổi trẻ nữ tử tuổi thanh xuân bóng dáng, đã phát trung niên nam tử cường tráng bóng dáng, những người này đều ở luyện chế đan dược. Xem ý ghi dược lục thượng tên, còn tưởng rằng là một ít về một ít thảo dược, cũng không phải là như vậy. 19 chương 19 ý ghi dược lục. Bên trong không chỉ có các loại dược liệu giải thích, còn có một ít trên đại lục không có xuất hiện quá cổ dược giải thích, còn có luyện chế đan dược quá trình. Cẩn thận đến một phân một hào. Chỉ cho nên gọi là y y dược lục, vẫn là bởi vì, quyển sách này tiến vào nàng trong đầu, còn giao cho nàng siêu cường y y thuật. Y y là y y thuật. Dược là luyện dược. Hợp xưng vì y y dược lục. Kiếm đã phát. Như vậy tính nói, này nửa tháng chịu tra tấn, đều là phi thường đáng giá. Tịch Ngộ Nguyệt cho rằng, y y thuật cùng luyện dược chính là thiên tháp cấp khen thưởng, nhưng mà... Liền ở nàng tiêu hóa rất trong đầu hình ảnh khi cùng chi thức khi. Một thuộc tính linh tuyển ngày đột nhiên cao cao nhấc lên, tuy rằng bất quá một hồ thủy, lại có nước biển khí thế, tựa như vạn trượng gợn sóng thổi quét, theo sau, hình thành một tầng tầng thủy mạc. Tịch Ngộ Nguyệt ngạc nhiên, kia thủy mạc lại một tầng tầng rút đi, đai cuối cùng một tầng thủy mạc hoàn toàn rút đi khi, một cổ phá phong mạnh từ bên thai gào thét mà qua, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cả kinh, tay phải bỗng nhiên vươn, ngón trỏ cùng ngón giữa gian kẹp lấy cái gì, thật là lạnh lẽo. Đãi nàng thấy rõ ràng khi, cả người đều ngốc lăng trụ. Đó là một cây ngân châm, lại cũng không phải bình thường ngân châm, phối hợp chính mình y y thuật, kia quả thực chính là chỉ có một cây. Đãi nàng lời này nói xong, xoát xoát xoát, mười mấy đạo phá phong mạnh tới, tập, Tịch Mộ Nguyệt đại hỉ, nhất nhất nhận lấy những cái đó ngân châm. Quá tuyệt vời. Ngân châm nơi tay, Thiên Tháp lại giao cho nàng y y dược lục, lục ca bệnh nhất định không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt đối chính mình thực tự tin, cũng là đối Thiên Tháp tự tin. Ở cuối cùng mấy ngày thời gian, nàng vẫn là không có rời đi phòng, là trắng đêm không miên tu luyện huyền khí, lại huyền linh quyết vận chuyển, ở Thiên Tháp tu luyện, một ngày thời gian, so thượng bên ngoài bình thường đệ tử tu luyện một năm thời gian. Nàng thậm chí không có bất luận cái gì mỏi mệt cảm, mãi cho đến tộc so cùng ngày, nàng mới kết thúc tu luyện, tắm gội một phen đổi một bộ quần áo. Đương hết thể chuẩn bị ổn thỏa khi, Tịch Mộ Nguyệt lại nhìn đến trên bàn nhiều một thứ. Dữ tợn mặt quỷ, đúng là Nhu chỉ phía trước mang mặt quỷ mặt nạ. Làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một trọn, không có nghiên cứu mặt quỷ mặt nạ, mà là đem nàng phóng hảo, đại môn rời đi phòng, đi tịch ra giáo trường. Cùng lần trước nhìn thấy giáo trường có điều bất đồng, bốn phía dùng dựa vào lan can vây lên, trên cơ bản tịch ra sở hữu con cháu đều đến đông đủ. Trường hợp thập phần náo nhiệt. Tiểu muội, tiểu thất. Tịch Giang Diễm cùng Tịch Lâm Hoa lập tức tiến lên, nhìn Tịch Mộ Nguyệt tinh thần phân chấn bộ dáng. Tịch Giang Diễm nhịn không được vui vẻ nói, dị vãng nghĩ tới rất nhiều lần, tiểu thất ngươi cũng có thể đứng ở cái kia trên đài, không nghĩ tới năm nay chân thật hiện. Đây là chúng ta tiểu thất lần đầu tiên tham gia tộc so đại hội. Bất quá cũng đừng vui vẻ qua đầu, thích hợp liền hảo, biết không? Tịch Lâm Hoa chiều Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì, ý tứ là nàng mới tam trọng tu vi, đừng quá kiêu ngạo, nếu là đối thượng một ít người, nàng sẽ có hại. Ta hiểu, ngũ ca. Tịch Lâm Hoa hơi hơi câu môi, phát hiện cái này muội muội từ lần trước mất tích sau khi trở về, biến thông minh rất nhiều. Nhị ca đâu? Ngươi nhị ca năm nay không tham gia tỉ thí, tuy nói cũng là chúng ta này đồng lứa, bất quá tuổi cũng hướng lên trên đi, hơn nữa dòng chính nhân thủ không đủ. Đến phía trước hỗ trợ đi. Ngươi lục ca sẽ đến, bất quá còn chưa tỉnh, chờ hắn đã tỉnh, hạ nhân sẽ dẫn hắn lại đây. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, đáy mắt cũng nhiều một phần thần thái, nghĩ lúc sau có thể làm hắn khôi phục bình thường, nàng trong lòng cũng thực vui vẻ. Năm nay tịch gia tộc so thượng, chi thứ con cháu nhiều ra dòng chính vài lần, tuy rằng phần lớn đều không phải thực xung ra, bất quá cũng có mấy người là rất có tiềm lực. Dòng chính bên này trừ ra tịch liền tây ba người, chính là Tịch Lam, tam thúc Tịch Kiều Vân đại nữ nhi, phía trước cũng đồng dạng xem thường nàng tuổi trẻ nữ tử, là Tịch Nhược Nhi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Tịch Lam mẫu thân là chính thê, nàng là dòng chính tiểu thư, thân phận tự nhiên là Tịch Nhược Nhi so ra kém, này Tịch Lam cũng là tính tình cao ngạo, võ đồ bắt trọng tu vi, mau tiến vào cửu trọng, dòng chính giữa, tính tư chất không tồi, nàng coi thường Tịch Nhược Nhi, càng không thích Tịch Mộ Nguyệt. Nay không, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt tới, dùng hẹp dài đơn phượng nhãn nhìn qua, nhẹ nhàng một phiết, rất là khinh thường ánh mắt, liền dường như đang nói, mặc cho rằng có thể tu luyện. Liền ghê gớm. Tịch Mộ Nguyệt không phản ứng nàng, nhìn về phía địa phương khác. Giang Diễm A, năm nay liền Tây Ca không tham gia tộc so, kia tuyệt đối ngươi là đệ nhất, hắc hắc một cả lơ phất phơ nam tử tiến lên đây, quần áo tùng suy sụp, một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, đúng là Tịch Kiều Vân đại nhi tử Tịch Thông. Tu vi tam trọng, vẫn luôn dừng bước không trước, hơn nữa thích ăn uống phiêu đánh cuộc, cùng trước kia Tịch Mộ Nguyệt đều là Tịch gia ghét nhất đối tượng trí nhất. Nói, này Tịch Thông đều cưới 5 cái lao bà, bất quá đến nay đều không có sinh hạ một đứa con. Sau đó Tịch Nhược Nhi. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến bị đông đảo đệ tử vây quanh ở bên trong Tịch Nhược Nhi, phấn mặt hàm xuân, mặt mang mỉm cười, một bộ cao cao tại thượng tiên nữ dường như. Trang. Tịch Nhược Nhi hẳn là chi thứ giữa tương đối ưu tú một người, còn có Tịch Trang, Tịch Tấn Sẽ, người trước cùng Tịch Lam đi gần, người sau Tịch Mộ Nguyệt không quen thuộc, bất đồng nghe nói là cái mầm không tồi chi thứ con cháu. Kia không phải thất tỷ sao? Tịch Nhược Nhi chú ý tới nàng tầm mắt, ra vẻ kinh ngạc nói. À, ta quên mất thất tỷ hiện tại có võ hồn, còn có thể tu luyện, thật vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhược Nhi cũng thật thiện lương a. Đúng vậy, còn không phải sao, không giống người nào đó, đối Nhược Nhi như vậy thiện lương người đều còn ra tay, có tu vi liền ghê gớm. Cũng bất quá tam trọng. Còn không phải sao. Như thế nào có thể nói như vậy đâu. Kỳ thật mọi người đều thật tốt, chẳng qua. Ai, không nói Tịch Nhược Nhi thở dài một tiếng. Lại ở dùng dư quang xem Tịch Mộ Nguyệt là cái gì biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt một mặt lãnh đạm, chỉ là đột nhiên toát ra tới một câu, ngươi không đi luyện tiện thật là quá đáng tiếc. Phía trước một đám người đều là sửng sốt, ý gì? Luyện kiếm? Cái gì kiếm? Phía sau Tịch Lâm Hoa nói tiếp. Hạ tiện. Ở mọi người kinh ngạc khi, cùng hai cái ca ca nói một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt liền đi giáo trường địa phương khác đi một chút, tiện nhân quá tiện, liền không khí đều ô nhiễm. Tịch Nhược Nhi xem Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng. Tay háo hạ bàn tay trắng gắt gao tạo thành nắm tay, hảo ngươi một cái Tịch Mộ Nguyệt, dám cười nhạo ta, hôm nay ta nhất định làm ngươi ở mọi người trước mặt mang thai mang tiếng. Hôm nay nàng nhất định huy hoàng vạn phần, đương nhiên, nàng huy hoàng, nhất định phải một người tới phụ trợ nói, kia nhất định chính là Tịch Mộ Nguyệt. Tộc so đã bắt đầu. Loại này tỉ thí thông thường đều là dùng rút thăm phương thức tới quyết định đối thủ, sau đó một vòng bắt đầu đào thải. Cuối cùng dư lại 10 tổ tiến vào trận chung kết, 20 người, cạnh tranh tiền 10 danh vị trí, cuối cùng dư lại 10 người lại bắt đầu cạnh tranh vị trí xếp hạng. Tịch Chính Uy nhìn đến chính mình tinh thần không tồi bảo bối cháu gái, âm thầm gật đầu, hắn không cầu nàng có thể được đến gia tộc hảo thứ tự, liền hy vọng nàng có thể ở tộc so giữa tích lũy kinh nghiệm. 20 chương 20 tộc so. Tịch Mộ Nguyệt đi rút thăm, trận đầu gặp được chính là cái nhị trọng tu vi. Nhị trọng đối tam trọng. Kia không phải ổn thắng sao. Đợt thứ hai, Tịch Mộ Nguyệt đối thượng là một cái tam trọng, quá đơn giản. Ta bỏ quyền đối phương nhấc tay, che lại ngược vị trí, thở hừng hộp. Nay chi thứ con cháu thân thể không tốt, buồn không nghĩ thăm ra, nhưng vẫn là thăm ra, thân thể lâm thời không quá thoải mái, cho nên liền bỏ quyền. Vòng thứ ba, Tịch Mộ Nguyệt gặp gỡ một cái tu vi bốn trọng chi thứ con cháu. Cạnh kỹ trên đài, Tịch Mộ Nguyệt cùng bốn trọng con cháu đã mặt đối mặt. Đối phương trong lòng biết Tịch Mộ Nguyệt là cái gì tu vi, mồm to cả giận, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ quyền đi, quyền cước vô tình, đao kiếm không có mắt, ta không nghĩ thương đến ngươi. Úc! Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta cũng không tưởng bỏ quyền. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hừ, phía trước tính nàng vận khí tốt, lần này xem nàng như thế nào đối phó. Đúng vậy. Tuy rằng nói nàng có thể tu luyện, nhưng ta còn là không thích nàng. Dựa vào cái gì như vậy túm? Còn không phải là thân gia gia là gia chủ sao? Còn có ba cái cường đại ca ca. Đúng vậy. Phía dưới Tịch Nhược Nhi trong lòng cười lạnh liên tục. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi tốt nhất là tại đây một hồi võ đấu giữa thắng được. Ta còn tưởng dẫm lên ngươi đi lên đâu. Thất tỷ là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nhược Nhi muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy hảo đâu? Đáy lòng như vậy thiện lương. Tịch Nhược Nhi nhuẩn miệng cười. Tức khắc kinh diễm bên người đệ tử, Nhược Nhi muội muội cười rộ lên quá mỹ. Nhược Nhi vốn dĩ liền rất tốt đẹp không tốt. Thất tỷ cũng thực mỹ đâu. Tịch Nhược Nhi dùng tay háo che lớp môi, cười khẽ, ai biết nàng phía dưới cười là cái dạng gì tươi cười. Nàng nhìn Tịch Mộ Nguyệt, tay háo che đậy cười nhạo. Trên đài, đối phương bốn phía tu vi đang muốn bùng nổ, bước chân cũng tùy theo hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chạy tới, hai người khoảng cách rất gần khi, đối phương hét lớn một tiếng. Dùng ra liệt vân trưởng, hắn là hỏa thuộc tính võ hồn, lòng bàn tay ẩn ẩn có chứa một cổ liệt hỏa chi thế, bất quá. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, ngân quang hiện ra, hơi túng lướt qua, ngay sau đó đối phương động tác đống nhiên cứng đờ, trừng lớn đôi mắt. Mau lạc trường A. Mau A, ta còn muốn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bị đánh thành đầu heo bộ dáng nhất định thực xấu. Mọi người sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt giả vờ một bộ thực giật mình bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cùng vừa rồi người nọ giống nhau, nếu là bệnh cũ tái phát ta? Đối phương muốn chửi ầm lên, cái gì bệnh cũ tái phát, hắn không bệnh. Nhưng là, toàn thân chính là không được lúc nhích. Tịch Mộ Nguyệt vươn ngón trỏ, ở ngực hắn thượng một chút, đối phương lại đúng lúc này, bị đẩy đến trên mặt đất, còn duy trì xuất kích tư thế. Tịch Mộ Nguyệt cười hắc hắc, ngươi muốn hay không bỏ quyền? Đối phương còn không thể nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt chừng nàng. Sao có thể, hắn sẽ không bỏ quyền. Ngươi không muốn bỏ quyền nói, vậy đừng trách ta không khách khí a. Tịch Mộ Nguyệt nhấc lên tay áo, lộ ra trắng non cánh tay, nhìn như kéo dài lực đạo, một quyền lại một quyền hướng tới đối phương rơi xuống. Đối phương là khổ không nói nổi a, cái gì kéo dài lực đạo, nói nhảm. Này rõ ràng đau hắn muốn chết tâm đều có. Người ở bên ngoài xem ra, là kéo dài lực đạo, không có gì kính, nhưng Tịch Mộ Nguyệt dùng ám kình. Sao lại thế này? Hắn như thế nào bất động a? Ta như thế nào biết a? Này không phải bạch bạch tiện nghi Tịch Mộ Nguyệt sao? Ta phỏng chừng hắn cũng có bệnh, bệnh cũ tái phát. Phỏng chừng đúng không? Bằng không như thế nào sẽ vẫn không núp ních, muốn chết không sống bộ dáng. Nị mạ a, hắn khi nào có bệnh? Hắn vẫn không nhúc nhích là bởi vì hắn thật sự không động đậy a, không biết sao hồi sự a, muốn chết không sống bộ dáng là bởi vì. Các ngươi tới bị đánh thử xem. Mẹ, này thất tiểu thư như thế nào sức lực như vậy đại? Người này cuối cùng vẫn là bị Tịch Mộ Nguyệt một quyền đánh tới đầu hoa lệ lệ ngất đi rồi. Vận khí thật tốt. Là gặp được cái bệnh cũ lại tái phát người Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười. Trang hạ nhân đều là sửng sốt, này liền thắng. Thắng. Mẹ nó quá hô cha đi. Tịch Chính Uy đại trưởng lão đám người cũng là không ngờ đến sẽ là loại tình huống này. Hảo đi, liền tính Tịch Mộ Nguyệt vận khí tốt, lại gặp được một cái bệnh cũ tái phát đối thủ. Chính là ngươi tổng không thể luôn gặp gỡ bệnh cũ tái phát con cháu đi. Chờ đến rút thăm vòng thứ tư, nếu Tịch Mộ Nguyệt lại thắng trận này, là có thể tiến vào cuối cùng 20 người giữa. Ta còn liền không tin. Dưới đài có con cháu đông nhiên nói. Ta liền không tin hắn còn sẽ gặp được bệnh cũ tái phát con cháu. Là Tịch Cuồng. Tịch Mộ Nguyệt vòng thứ tư chịu đến đối thủ là Tịch Cuồng. Tịch gia rất là nổi danh chi thứ con cháu, cũng không phải hắn thiên phú rất cao. Tịch Cuồng năm nay 20 tuổi, tu vi ở võ đồ 6 trọng đỉnh, chỉ kém một bước liền tiến vào 7 trọng. Hắn nổi danh là bởi vì hắn hiếu chiến, thả chuyên môn thích vượt cấp khiêu chiến. Ở 6 trọng thời điểm, liền chiến quá 7 trọng võ giả, thả cuối cùng vẫn là hắn thắng. Tịch Cuồng vừa lên tràng, dưới đài muốn xem kịch vui con cháu sôi nổi cười. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt phải làm sao bây giờ? Tịch Cuồng nhưng không có gì bệnh cũ, trên người hắn so Tịch Liên Tây đều phải hảo. Tịch lập tức tiến vào 7 trọng tu vi hắn, đối thượng mới tam trọng Tịch Mộ Nguyệt, ổn thỏa thăng A. Tịch Lâm Hoa cùng Tịch Giang Diễm đều đã tiến vào cuối cùng trận chung kết, hai người sóng vai mà đứng, nhìn trên đài Tịch Mộ Nguyệt, đáy mắt cảm xúc tiết lộ hai người lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt một đôi ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ vẫn chưa bởi vì Tịch Cuồng lên đài mà lo lắng. Đánh bại ngươi Tịch Mộ Nguyệt ta không có gì nhưng kiêu ngạo, cũng rất không thú vị, chính ngươi đi xuống đi. Tịch Cuồng diện mạo như hắn tên, một đôi thập phần dơ lên đôi mắt, không hề có đem Tịch Mộ Nguyệt để vào mắt, nhưng cũng không có cùng mặt khác đệ tử như vậy xem thường Tịch Mộ Nguyệt, chỉ là ở trong mắt hắn, căn bản là không có chiến lý do. Tịch Mộ Nguyệt tam trọng tu vi, tay nhỏ chân nhỏ, quá yếu. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, thắng ngươi, ta là có thể tiến vào trận chung kết, ta cũng không có lý do gì hiện tại bỏ quyền. Tịch Cuồng rất có không kiên nhẫn, liền tính ngươi tiến vào trận chung kết, cũng chỉ bất quá may mắn tiến vào, huống chi, ngươi căn bản là không thắng được ta. Nói không chừng, ngươi trong thân thể cũng có bệnh kín đâu. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng tươi cười tùy ý. Nếu ngươi khăng khăng muốn ở trước mặt mọi người xấu mặt, ta cũng không thể nói gì hơn, vậy tiếp chiêu đi. Tịch Cuồng nói xong, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Giống Tịch Mộ Nguyệt người như vậy, chính là điển hình tiểu thư bệnh, trước kia ỷ vào dòng chính không kiêng nể gì cũng thế, hiện giờ có thể tu vi càng vì càng rỡ. Hán Tịch Cuồng là chi thứ con cháu cùng nha hoàn sở sinh hài tử, từ sinh ra bắt đầu liền không có bất luận cái gì địa vị, cho nên hắn biết muốn càng nỗ lực tu luyện, muốn trở nên nổi bật, nhất định phải điên cuồng chiến đấu, đem mỗi một lần chiến đấu đều trở thành sinh mệnh cuối cùng một trận chiến. Hắn nỗ lực là Tịch Mộ Nguyệt loại người này không hiểu. Hắn sẽ không cười nhạo Tịch Mộ Nguyệt là phế vật, bởi vì phía trước không nói gì quá, càng không lại giao thoa, lúc này, hắn lại là có chút xem thường nàng. Tịch Cuồng là kim loại tính võ hồn, tu luyện hoàng phẩm hạ giai phá kim quyền. 21 chương 21 ta vận khí cũng thật hảo a. Tịch Cuồng đầu tiên ra quyền, quyền phong nhanh chóng, này nên diện mà đến nắm tay, lại giống như ẩn chứa thái sơn trọng lượng. Nếu không phải đem này một bộ hoàng phẩm hạ giai võ kỹ tu luyện trăm ngàn biến, là vô pháp tới trình độ như vậy. Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây cùng với vài vị trưởng lao ánh mắt hơi hơi một ngừng, đều cảm nhận được kia một quyền sở ẩn chứa lực lượng. Phải nói, Tịch gia còn không có kim loại tính võ giả có thể đem một quyển hoàng phẩm hạ giai phá kim quyền tu luyện như thế hảo. Lực đạo, tốc độ, trọng lượng, không có một chút lệch lạc, thậm chí đều phát huy đến mức tận cùng. Nay tịch cuồng lại tiến bộ. Trường phong đã đến tịch ngộ nguyệt trước mặt, nàng thái dương thoái phát bị chấn khai, tịch cuồng sửng sốt, tốc độ thượng thế nhưng chậm. Bởi vì hắn nhìn đến, tịch ngộ nguyệt thế nhưng liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Ánh mắt đạm nhiên, không có một chút thay đổi. Tịch ngộ nguyệt giơ tay, tay áo ngăn trở nàng trắng non bàn tay trắng, ở tịch cuồng nắm tay liền phải rơi xuống nàng bề mặt thượng khi, tịch ngộ nguyệt bước chân hơi hơi vừa động, đồng thời, chỉ gian ngân châm chợt lóe. Mau đến căn bản là không ai có thể thấy rõ ràng, lập tức đâm vào tịch cuồng trên người huyệt vị. Tịch cuồng thân thể chợt cứng đờ, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Nàng cách hắn rất gần, cười nhạt nói nhỏ nói, tuy rằng ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo một trận chiến, bất quá. Lần sau đi, mọi người đều còn phản ứng lại đây, tịch cuồng như thế nào không hiểu. Kia nắm tay lập tức liền phải rơi xuống tịch ngộ nguyệt trên mặt ta. Nhanh lên a. Ta còn muốn nhìn đến nàng bị tấu đi ra ngoài đâu. Nhanh lên a, tịch. Kia tịch cuồng hai chữ còn không có hô lên tới, trên đài tịch cuồng duy trì tư thế, hai mắt tối sầm, đột nhiên thân thể mềm nhũn, hay còn ngất xỉu đi, ngã vào trên đài. Tịch mộ nguyệt khỏe môi một câu, mặt mày tươi đẹp, lại là ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tối hôm qua không có ngủ hảo. Nị mạ. Vừa nghe đến tịch mộ nguyệt lời này, phía dưới đệ tử đều phải bạo thô khẩu. Cái gì kêu không ngủ hảo? Liên tính không ngủ hảo, cũng không phải như vậy a. Trọng tài trưởng lão hiển nhiên cũng bị như vậy thình lình xảy ra trạng huống cấp lộng trận tròn mắt, này không nghe được phía dưới đệ tử ồn ào, lập tức tiến lên đi tra xét tịch cuồng tình huống, này vừa thấy còn liền hết trô nói rồi. Ngủ rồi. Ồ lên. Sao có thể? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, này rốt cuộc tính cái gì? Tịch cuồng người như vậy như thế nào sẽ không ngủ hảo? Còn ở chiến đấu giữa đột nhiên liền ngủ rồi, khi bọn hắn đều là ngốc tử sao. Chính là trọng tài trưởng lão cũng thực bất đắc dĩ a. Tịch cuồng là thật sự ngủ rồi, đẩy hắn vài cái, đều tỉnh không tới. Tịch mộ nguyệt nhún nhún vai, ta vận khí cũng thật hảo a. Ở đám người cuối cùng phương, nhìn đến kia từng màn nhu chỉ ánh mắt rạng rỡ, khỏe miệng thượng ngăn không được độ cung càng thêm dơ lên. Này tiểu nha đầu, cũng thật lịch ngợm. Bất quá. Lại là như vậy mau. Kia ngân châm, sợ không phải bình thường ngân châm. Đậu má. Không phải bệnh cũ tái phát, chính là ngủ rồi. Còn muốn hay không đánh? Lại không phải ngươi đánh, ngươi gấp cái gì? Bốn luân kết thúc, ta mẹ nó chính là cấp A. Nhìn cấp A. Tịch mộ nguyệt chính là như vậy vận khí tốt thành công tiến vào trận chung kết. Đối với nàng chiến đấu, phần lớn người đều là thập phần vô ngữ. Cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Bất quá bọn họ liền không tin, gặp gỡ tịch nhược nhi tịch lam bọn họ, tịch ngộ nguyệt còn có thể thắng được. Thất nha đầu có điểm kỳ quái a. Nhị trưởng lão đột nhiên nói. Có cái gì kỳ quái? Ha ha ha, thật không hổ là hiên nhi hài tử, giỏi quá. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều xem tịch chính uy liếc mắt một cái, bọn họ liền nhìn không ra tới tịch ngộ nguyệt nơi nào rất tuyệt. Này bốn chàng, nàng cơ hồ đều không có sử dụng quá huyền khí. Năm nay tộc so, làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái sự tình có điểm nhiều, lần trước thí nghiệm khi trên người có kim loại tính võ hồn, còn có một phế võ hồn tịch thạch cũng tiến vào 20 người trận chung kết. Tuổi 14 tuổi, phía trước ở tịch gia hoàn toàn chính là so hạ nhân còn không bằng con cháu tồn tại, cũng cùng tịch mộ nguyệt giống nhau, tiến vào đến trận chung kết. Bất quá, trận chung kết bắt đầu sau, tịch thạch liền đối thượng tịch lam. Tịch Mộ Nguyệt cùng tịch Lâm Hoa cùng tịch Giang Diễm ở bên nhau, hai cái ca ca biểu hiện sủng nịch nói một phen lời nói, ba người mới nghiêm túc đi trên khán đài hai người. Mấy năm nay chúng ta tịch ra dòng chính nhân tài điêu tàn, một năm không bằng một năm, chi thứ đảo toát ra tới một ít không tồi con cháu, tuy rằng tư chất không được tốt lắm, nhưng thực nỗ lực. Tịch Lâm Hoa từ từ nói, ta cảm thấy có thể nói, nhưng thật ra tưởng cùng ra ra nói hạ, cho những cái đó con cháu càng tốt tu luyện điều kiện. Tuy rằng là chi thứ, cũng đều là chúng ta tịch ra người. Đúng vậy, ta cũng tán đồng, bất quá chính là sợ nhị trưởng lão lão nhân kia lại nói nhiều. Tịch Giang Diễm nói trợn trắng mắt. Tịch chính uy kỳ thật sớm tại mấy năm trước nhìn đến dòng chính nhân tài càng ngày càng điều tàn dưới tình huống có suy xét quá đem tài nguyên phân ra đi một ít, đều là tịch ra người. Chi thứ con cháu nếu là có thể quật khởi nói, còn không phải bọn họ tịch ra hảo, bất quá tịch phong minh lại không tán đồng. Nói dòng chính cùng chi thứ trước sau có khác, nếu là làm chi thứ con cháu nhóm cường đại rồi, bọn họ dòng chính sớm muộn gì sẽ bị thay thế được. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới trên đài trưởng lao ghế nhìn lại, nhìn đến nhị trưởng lao thời điểm, như suy tư gì. Làm tốt lắm a. Tịch Thạch tiểu tử này thoạt nhìn tay nhu nhược bất ham, thế nhưng tiềm tàng như vậy bạo phát lực, từ từ, Tịch Giang Diễm hơi hơi sửng sốt, vì cái gì hắn dùng ra phá kim quyền, mang theo một tia hỏa thuộc tính lực lượng. Ta cũng thấy được. Tịch Thạch không phải kim loại tính võ hồn sao. Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, liền thấy Tịch Thạch dùng ra phá kim quyền, cùng Tịch Cuồng giống nhau thuộc tính, nhưng Tịch Thạch đối võ kỹ quen thuộc trình độ không bằng Tịch Cuồng. Ở hắn ra quyền khi, có thể nhìn đến ở nắm tay mặt ngoài sở quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hồng mang, kỳ thật, hắn kia khuôn mặt nhỏ dâng lên đỏ bừng, hiển nhiên bị buộc đến tuyệt cảnh, mới có thể như vậy. Sức bật tốc độ đều tiêu thăng, nhưng đột nhiên nhảy ra một tia hỏa thuộc tính lực lượng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn không chỉ có phế võ hồn, còn có hỏa thuộc tính võ hồn, không phải đâu. Tịch Lâm Hoa sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ nghiêm túc, ta đã biết. Tịch Mộ Nguyệt đi xem hắn, liền thấy Tịch Lâm Hoa nghiêm túc tiếp tục nói, cũng không phải bởi vì trong thân thể hắn còn tiềm tàng cháy thuộc tính võ hồn, là bởi vì hắn kim loại tính võ hồn, mang theo một tia hỏa thuộc tính lực lượng, này ti lực lượng thực mỏng manh, là hiện tại hắn cấp bước ra tới. Trên đại lục không thiếu có cùng Tịch Thạch như vậy võ giả, hỏa thuộc tính mang theo một tia kim loại tính võ hồn lực lượng, cũng hoặc là kim loại tính lực lượng mang theo một tia thổ thuộc tính lực lượng, không tính song võ hồn, nhưng nếu là hảo sinh bồi dưỡng nói, về sau tất nhiên cũng là một người thiên tài. Vài vị trưởng lão đều thấy được, cũng biết Tịch Thạch là cái dạng này võ giả, đại trưởng lão, tam trưởng lão Tịch Chính Uy đều là đầy mặt vui sướng, nhị trưởng lão lại là như suy tư gì. Tịch Thạch vẫn là bại, bởi vì Tịch Lam đột nhiên thăng cấp, trở thành cửu trọng võ đồ, mà chỉ có 4 trọng tu vi Tịch Thạch luân phiên chiến đấu hạ sớm đã tiêu hao quá nhiều huyền khí. Tiêu Vân A, ngươi này đại nữ nhi trở thành cửu trọng võ đồ, ta xem nếu không bao lâu, là có thể trở thành chúng ta Tịch gia võ sư. 22 chương 22 hảo bưu hãn. Tịch Tiêu Vân, Tịch Mộ Nguyệt Tam Thúc, lúc này nghe được tam trưởng lao nói, cũng nhịn không được tự hào, tuy rằng con hắn không có Tịch Long Hiên mấy cái nhi tử có tiền đồ. Nàng nữ nhi lại không có làm nàng thất vọng. Ha ha, nhược nhi kia hài tử cũng không tồi, nhị trưởng lao thụ thụ chính mình dâu, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Kế tiếp là Tịch Giang Diễm cùng Tịch Lâm Hoa lên sân khấu, tứ ca Tịch Giang Diễm tự nhiên không cần phải nói, đã là lúc đầu võ sư, lực lượng cùng hắn tính tình giống nhau tràn ngập sức bật, ngũ ca đâu, liền ôn nhu điểm, hai người cùng Tịch Lam giống nhau, đều trở thành 10 cái danh ngạch trí nhất.